Không lâu sau, Vọng Thiên Thai bỗng trở nên náo động. Sự kiện lớn đột nhiên xảy ra này, dù chỉ mới một năm qua, lại khiến mọi người ở Vọng Thiên Phòng rất hiếu kỳ. Đặc biệt, những đệ tử của các ngọn núi khác cũng không ít lần lén lút quan tâm đến chuyện này. Trong số đó, Thanh Mang là người nổi bật. Nàng rút trường kiếm, định tung ra một chiêu, đón lấy tà một chiêu kiếm. Thanh Mang sau khi đạt đến rèn thể cảnh tầng thứ 8, trải qua quá trình cải tạo thân thể, dường như đã có một sự tái sinh. Cơ thể nàng lúc này vô cùng kiên cố, có thể tiếp nhận và phun ra linh khí từ tiên sơn. Mỗi cử động đều như hòa quyện với tiên môn, vô cùng nhẹ nhàng và khó đoán. Tam trượng thanh huyết, Thanh Mang thay đổi thế kiếm, dưới chân lại thi triển bộ pháp thần kỳ, vượt xa tất cả những gì nàng làm trước đây. Chiêu kiếm của nàng quả thực đã đạt đến cấp độ thượng phẩm võ học, thậm chí có thể nói là cực phẩm võ học. Vèo, một chiêu kiếm từ Thanh Mang nhanh như chớp, từ trường kiếm của nàng bắn ra ba trượng kiếm khí như một làn sóng máu tươi, đằng đằng sát khí. Chỉ trong một khoảnh khắc, kiếm khí đó đã nhắm thẳng vào yết hầu của Ngô Dục. Ngô Dục muốn thua rồi. Xung quanh, rất nhiều đệ tử đều nhìn vào Thanh Mang với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, đặc biệt là những người ít tuổi. Dụ Hoài Sơn nhìn thấy động tác của Thanh Mang, tư thái xảo diệu, trong mắt hắn không khỏi lóe lên sự tham lam. Một thiếu nữ như vậy, quả thực rất ngây thơ. Keng, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi trường kiếm của Thanh Mang sắp đâm trúng yết hầu Ngô Dục, một sự kiện kỳ lạ xảy ra. Một ánh sáng xanh lóe lên, thanh kiếm của nàng bị kẹp chặt bởi hai ngón tay của Ngô Dục, dừng lại cách yết hầu chỉ một phân. Dù Thanh Mang có dùng sức thế nào đi nữa, trường kiếm vẫn không thể tiếp tục tiến lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người đều trợn mắt nhìn, đầu tiên là nhìn Thanh Mang vẫn đang dùng sức, cố gắng rút kiếm ra, nhưng ngay sau đó, họ chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ. Ngô Dục, với một tay đỡ sau lưng, chỉ duỗi ra một bàn tay, kẹp lấy trường kiếm của nàng bằng hai ngón tay. Đúng vậy, chỉ là hai ngón tay, nhưng nó mạnh mẽ như kim cương cột lửa, mặc cho Thanh Mang cố sức thế nào, trường kiếm vẫn không thể nhúc nhích. Dù Ngô Dục chỉ đang tu luyện ở phàm thai rèn thể cảnh tầng thứ 7 với cảnh giới ngưng thần, nhưng hắn sở hữu thân thể kim cương bất hoại, lại có sức mạnh 1.500 chiến mã. Còn Thanh Mang, dù đã trải qua thoát thai hoán cốt, chỉ có sức mạnh 500 chiến mã. Với sự chênh lệch sức mạnh lớn như vậy, Ngô Dục dễ dàng kẹp chặt kiếm của nàng, như thể việc đó là điều quá dễ dàng. Ngươi thả ra, Thanh Mang đầu óc trống rỗng, nàng ra sức lôi kéo, dù trong lòng nàng vẫn hy vọng Ngô Dục càng mạnh mẽ hơn, nhưng đồng thời, nàng cũng muốn vượt qua hẳn. Nhưng trong tình huống này, Ngô Dục nghe nàng yêu cầu, liền buông tay ra. Không ngờ Thanh Mang lại kéo quá mạnh, khiến nàng suýt nữa mất thăng bằng và ngã xuống đất. Chỉ cần một chút nữa thôi, nàng sẽ ngã xuống. Ngô Dục vội vàng lao tới, một tay giữ nàng lại, nâng không cho nàng ngã. Và thế là kết thúc, dù chỉ là thời khắc cuối cùng, nhưng dường như tốc độ của Ngô Dục cũng khiến mọi người ở Vọng Thiên Phòng phải khiếp sợ. Rất rõ ràng, Ngô Dục ra tay rất ung dung, biểu diễn một cách thản nhiên, sức mạnh của hắn đủ để nghiền ép Thanh Mang. Những người không hiểu chuyện thì đương nhiên không xứng đáng là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái. Vọng Thiên Phong vốn dĩ ồn ào, nhưng giờ lại im lặng lạ thường, sắc mặt mọi người đều cứng đờ, có chút lúng túng. Ban đầu họ nghĩ sẽ có một trận đại chiến, nhưng cuối cùng mọi chuyện kết thúc quá nhanh, và cũng không có tiếng động lớn. Thanh Mang, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Dục không tỏ vẻ khoe khoang, chỉ đơn giản là hỏi thăm, như đang đáp ứng yêu cầu của Thanh Mang. Lúc này sau một hồi ngỡ ngàng, Thanh Mang rốt cuộc cũng phản ứng lại. Cô nhìn Ngô Dục với ánh mắt nghi hoặc, như thể có gì đó không tin, nói, ta cứ thế mà thua sao? Ngươi có phải dùng ảo thuật gì không? Đương nhiên không phải. Ngô Dục cười nhẹ, ở đây nhiều người như vậy, chúng ta xuống dưới nói chuyện. Nhìn xung quanh, Ngô Dục nhận ra, người duy nhất có thể nói chuyện cùng mình lúc này chỉ có Thanh Mang. Ừ, Thanh Mang cũng không thích bị quá nhiều người nhìn. Đến lúc này, nàng đã hiểu được rất nhiều điều, trong lòng cảm thấy khá thỏa mãn. Một năm qua, nàng luôn chú ý đến Ngô Dục và vận mệnh của hắn. Bây giờ nhìn lại, dù Ngô Dục chỉ thể hiện một phần năng lực nhỏ, nàng cảm thấy hắn chưa hẳn sẽ bị Tư Đồ Minh Lãng nghiền ép dễ dàng như vậy. Chờ đã, đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh. Ngô Dục quay đầu lại, chỉ thấy một người trung niên, tóc rối râu là xoa, có vẻ hơi say, mặt đỏ bừng vì rượu, y khoác lên một bộ trường bào, trên đó còn vương vãi rượu và bùn đất, trông rất bẩn thỉu. Vị sư huynh này, ngươi muốn làm gì? Ngô Dục nhận ra ngay người này không phải là người tốt, nhưng vì hắn hiện là đệ tử ngoại môn nên cũng không thể hành động quá mạnh mẽ, tốt nhất là phải im lặng nhẫn nhịn. Người này chính là Dụ Hoài Sơn. Y cười lớn, nhìn Ngô Dục với ánh mắt sắc bén, lộ rõ vẻ kiêu ngạo của một thiếu niên có thiên phú lớn, nói, Thanh Mang là người của ta, người nghĩ sao mà mang nàng đi mà không có sự đồng ý của ta. Phía sau y, một đám đệ tử ngoại môn cùng tuổi cũng ồn ào theo, nói, đúng vậy, Ngô Dục, người mới ra ngoài, đã muốn cướp chị dâu của chúng ta rồi sao? Ngươi thật là ngang ngược, muốn đoạt tình người khác sao? Ngô Dục cảm thấy thật không thể tin nổi. Y chưa bao giờ gặp ai không biết xấu hổ như vậy. Dụ Hoài Sơn đã có tuổi, có thể là ông nội hoặc thậm chí là ông cố của Thanh Mang, vậy mà lại nói ra những lời như vậy, quả thật là không biết xấu hổ đến cực điểm. Ngô Dục nhìn quanh một lượt, dần dần hiểu ra, thầm nghĩ, người này chắc chắn là đệ tử cũ của Vọng Thiên Phong, bọn họ dựa vào tu vi cao mà coi mình như vua chúa, cũng không có gì lạ, nhưng không phải ai cũng thuận theo Dụ Hoài Sơn. Những người như Triệu Đan Long, nghe được những lời này của Dụ Hoài Sơn thì rất tức giận. Đương nhiên, người tức giận nhất lúc này chính là Thanh Mang. Bị người khác khinh thường, đặc biệt là trước mặt mọi người, thật sự là một sự sỉ nhục. Nàng tức giận đến mắt đỏ bừng, không kìm được, giơ trường kiếm lên, lao về phía Ngô Dục. Dụ Hoài Sơn, hôm nay ta nhất định phải xé miệng ngươi ra. Nàng càng tức giận, đối phương lại càng cảm thấy buồn cười. Một đám người xung quanh liền cười vang, Thanh Mang giận như vậy, thực ra là muốn xem thử ta có thể chịu được đến đâu. Ngô Dục trong lòng hiểu rõ, từ trước đến nay hắn hành động rất thẳng thắn, đã vậy thì cũng không nói nhiều lời. Hắn lập tức ra tay, dồn sức đè lại thanh kiếm của Thanh Mang. Trong nháy mắt, hắn vung trần yêu kiếm lên, đột nhiên như có ngọn lửa vàng rực cháy. Ngô Dục bước tới, thân hình lao vút lên 10 trượng, trong tay kiếm sát khí mãnh liệt chém về phía Dụ Hoài Sơn. Sức mạnh của hắn lúc này tương đương với 1.500 thước chiến mã, bạo phát ngay lập tức khiến mặt đất ở Vọng Thiên Thai rung chuyển. Ôi, Ngô Dục ra tay thật mạnh, nhanh chóng và dứt khoát khiến mọi người không kịp ngờ tới. Dụ Hoài Sơn lúc này còn đang cười lớn, không hề biết rằng Ngô Dục lại dám ra tay như vậy. Hắn vội vàng rút kiếm lên, cất ngang để chặn đòn. Bọn họ thật sự khai chiến rồi. Dụ Hoài Sơn tu luyện Tự Tại Túy Ông kiếm đạo, là võ học thượng phẩm, lại có tu vi rèn thể cảnh tầng thứ 9, cảnh giới tiên biến. Ngô Dục làm sao có thể chỉ trong một năm mà từ tầng thứ 5 lên tầng thứ 9 được? Lúc Ngô Dục ra tay, rất nhiều người trong lòng đều suy đoán như vậy, nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên thì ngay lập tức biến mất. Trong chớp mắt, mọi người chỉ thấy một tia kim quang lóe lên, tiếp theo là một tiếng khum vang lên. Dụ Hoài Sơn dùng kiếm chắn đỡ, nhưng sức mạnh của Ngô Dục quá lớn, chân yêu kiếm đã chém đứt thanh kiếm của hắn thành hai đoạn, một phần bay ra ngoài, còn lại cắm vào cơ thể Dụ Hoài Sơn, tạo ra một vết thương dài rách toạc ngay miệng, máu tươi chảy ra, suýt nữa thì đến cổ. À, Dụ Hoài Sơn đau đớn, gần như ngất đi, ngay lập tức quỳ xuống đất. Quả thật như Thanh Mang đã nói, Ngô Dục đã xé rách miệng hắn. Đùng, Ngô Dục một cước giẫm lên hắn, chân yêu kiếm kề sát ít hầu hắn, mặc dù không đứt cổ, nhưng đủ để Dụ Hoài Sơn cảm nhận được sự gần kề của cái chết. Thanh Mang là bạn của ta, nàng vẫn còn là con nít, ngươi dám nói những lời linh tinh, lần sau mà còn, chính là đầu của ngươi đó. Mỗi một chiếc của Ngô Dục như đâm vào thân thể Dụ Hoài Sơn, khiến hắn không thể kìm được mà run rẩy trong lòng. Hay, Dụ Hoài Sơn không thể tin vào mắt mình, hôm nay là một ngày tồi tệ của hắn. Những huynh đệ và bạn bè đứng sau lưng hắn tất nhiên không dám tiến lên, vì ngay cả Dụ Hoài Sơn rèn thể cảnh tầng thứ 9 mà còn không chịu nổi một chiêu của Ngô Dục, bọn họ mà lên chỉ có đường chết. Lúc này bọn họ mới hiểu tại sao Ngô Dục trước kia có thể ở Minh Thiên Phong giết liên tiếp năm đệ tử, hơn nữa còn được trưởng giáo Chí Tôn tự mình bảo vệ. Bây giờ tất cả mọi người đều chăm chú quan sát Ngô Dục, dáng vẻ hắn đi lại tựa như có điều gì đó đáng sợ, khiến họ không dám nói gì. Ngay cả Dụ Hoài Sơn lúc này cũng phải sợ hãi. Đi thôi, Ngô Dục dẫn theo Thanh Mang, người mà mắt vẫn còn mở to vì ngạc nhiên, đi xuống Vọng Thiên Thai. Đây là lần thứ hai hắn quay lại nơi này, nơi mà trước đó lẽ ra hắn phải ở lại, không ngờ lại bị giam cầm suốt một năm trời. Người ở đây, ta sẽ tìm 10 người tạp dịch, trong suốt một năm qua họ sẽ giúp ngươi xử lý mọi công việc. Thanh Mang nói, giải quyết được một phiền toái lớn, tâm trạng của nàng lúc này rất tốt. Cảm ơn ngươi, Thanh Mang. Không có gì, hôm nay ngươi cũng giúp ta, coi như hòa nhau rồi. Nàng vẫn luôn giữ khí phách của mình. Ngươi đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Dọc đường đi, Thanh mà không ngừng truy hỏi. Nàng rất tò mò, đồng thời nàng cũng lo lắng, vì đối với Ngô Dục, kẻ thực sự đáng sợ vẫn là những đối thủ mạnh mẽ hơn Dụ Hoài Sơn rất nhiều. Khi mặt trời lặn, Ngô Dục đưa Thanh Mang trở về, đứng nhìn ngọn tiên sơn chìm trong bóng tối. Trong lòng hắn, sự tình hôm nay chắc chắn sẽ lan đến tai Tư Đồ Minh Lãng, trưởng giáo Chí Tôn cũng sẽ biết sự tiến bộ của ta. Ngô Dục không hề sợ Tư Đồ Minh Lãng, đối với hắn bây giờ, mọi thử thách chỉ là một sự hấp dẫn, một khát vọng mãnh liệt. Thậm chí hắn đã nghĩ đến cảnh mình đánh bại Tư Đồ Minh Lãng, đến lúc đó chắc chắn cả Thông Thiên Kiếm Phái sẽ phải rung chuyển, và lúc đó ta sẽ có thể trở thành đệ tử thứ 5 của trưởng giáo. Đó chính là điều mà Ngô Dục khát khao nhất lúc này, không chỉ vì trưởng giáo mạnh mẽ có thể giúp hắn có thêm tài nguyên, mà còn vì ông chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Nếu không có ông, hắn cũng không có ngày hôm nay. Hơn nữa, ông đã cứu mạng hắn hai lần. Lòng biết ơn này như thể ông chính là cha mẹ tái sinh của hắn. Kể từ khi trưởng giáo xuất quan, Thông Thiên kiếm phái như có biến chuyển lớn, nhưng Ngô Dục vẫn thờ ơ, càng không sợ hãi. Và ban đêm, hắn thừa dịp tiên hạc bay qua, vọt qua sóng gió núi rừng, đi lên đỉnh Nhan Ly, đến trước phần mộ của Tôn Ngộ Đạo. Tôn bá, một năm sau, ta sẽ trở lại cùng ngươi. Bích Ba quần sơn rộng lớn bao la, trong đó nổi bật ngọn núi cao nhất, đó là Thông Thiên Phong. Trên đỉnh Thông Thiên Phong có Thông Thiên Tiên Cung, nơi đây là trung tâm quyền lực của Thông Thiên kiếm phái, nơi trưởng giáo chí Tôn Phong Tuyết Nha điều hành mọi việc trọng đại của phái. Kiếm khí trên Thông Thiên Phong mạnh mẽ đến mức xuyên qua vạn dạng mây, thể hiện sức mạnh bá đạo. Tuy nhiên, trong dãy núi Bích Ba này còn có một ngọn núi khác gần như có thể sánh vai với Thông Thiên Phong, đó là Lưu Ly Thiên Sơn. Lưu Ly Thiên Sơn cũng nằm trong dãy Bích Ba, nhưng lại có đặc điểm khác biệt, bởi vì trên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, toàn bộ ngọn núi tựa như một viên đá quý lưu ly, lấp lánh trong ánh sáng, giống như con mắt của cả dãy núi Bích Ba, tỏa sáng huyền bí. Lưu Ly Thiên Sơn là ngọn núi đẹp nhất của Thông Thiên kiếm phái, nhưng cũng là nơi mà các đệ tử bình thường hay trưởng lão đều bị cấm vào. Trên đỉnh Lưu Ly Thiên Sơn có Lưu Ly Tiên Cung, nơi hộ giáo chí Tô Lam Hoa Vân tu hành và quản lý những đại sự của phái. Lưu Ly Tiên Cung xinh đẹp, sáng ngời như tuyết châu. Người ta đồn đại rằng đó là một khối thiên nhiên kỳ bảo được thiên địa ban tặng, sau đó được điêu khắc thành cung điện. Lưu Ly Tiên Cung ẩn mình trong lớp mây bảy sắc huyền ảo. Lúc này đoàn người đang rời khỏi Lưu Ly Thiên Sơn, trong đoàn có Tư Đồ Minh Lãng, năm nay mới 14 tuổi. Tư Đồ Minh Lãng giờ đây đã cao lớn hơn nhiều, tuy chỉ lớn hơn một tuổi nhưng giờ đã có dáng vẻ của một công tử văn nhã. Sau khi ngưng khí, toàn thân hắn tắt ra tiên khí, khí chất của hắn ngày càng cao quý, chẳng khác gì một thiếu niên thần tiên. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam nhạt của hắn, trong đó thỉnh thoảng lấp lóe tia chớp, mỗi lần mở ra đều mang lại cảm giác đáng sợ. Một vị tiên phong đạo cốt nam tử nhìn Tư Đồ Minh Lãng thán phục nói: "Ngũ sư đệ đúng là kỳ tài tuyệt thế, mới chỉ ngưng khí được một năm mà đã có thể tu thành ngự lôi thuật, giờ đây nắm giữ một môn đạo thuật, quả thật đã vượt xa võ đạo." Tư Đồ Minh Lãng khiêm tốn đáp lại: "Minh Lãng có thể có thành tựu như vậy, còn phải cảm ơn tam sư huynh dạy bảo." Dáng vẻ và ngữ khí của hắn khiến người khác cảm thấy như đón được cơn gió xuân, khiến họ thầm nghĩ rằng tương lai của hắn chắc chắn không thể đoán trước. "Đều là do ngươi cố gắng mà thôi." Mấy người đệ tử thân truyền của Chí Tôn hộ giáo lần lượt khen ngợi, không khí lại trở nên vui vẻ. Tam sư huynh hỏi: "Minh Lãng, sư tôn hôm nay có phải là giao cho ngươi đi cạnh tranh vị trí tiên quốc người giám sát, để ngươi lãnh đạo tông môn phụ trách việc của phàm nhân tiên quốc?" Từ Đồ Minh Lãng ngạc nhiên: "Sư huynh sao biết được? Lam Hoa Vân chỉ nói với ngươi thôi, không nói với chúng ta sao?" Tam sư huynh cùng những người khác đều cười vui vẻ: "Tiểu sư đệ, ngươi thật là dễ thương, thành thật mà nói, kỳ thực chúng ta bốn người sau khi trở thành đệ tử của sư tôn cũng đã từng làm công việc giám sát người của tiên quốc một thời gian. Tuy rằng chúng ta muốn rời khỏi tông môn xuống phàm trần để rèn luyện, nhưng công việc này mang lại rất nhiều lợi ích. Dù sao thế giới phàm nhân rộng lớn, đất đai bao la, mà họ lại không nhìn thấy tiên vật, cuối cùng đều phải đến tay người giám sát tiên quốc. Chúng ta đã làm công việc giám sát người tiên quốc trong một thời gian, thực ra đã thu được không ít lợi ích từ thế gian. Mọi người đều biết, công việc giám sát người tiên quốc là công việc béo bở, hơn nữa, nó cũng là công việc duy nhất có thể tự do ra ngoài hóng mát một chút. Người không thể tưởng tượng được đâu, đến thế gian, những phàm nhân ấy đã tôn trọng chúng ta như thế nào. Trong mắt họ, chúng ta chính là những người thống trị thế giới này. Họ gọi chúng ta là hộ quốc thượng tiên, những hoàng đế và phi tử ở thế gian, chỉ cần chúng ta muốn, họ đều sẽ dâng lên một cách dễ dàng, vì họ quá yếu ớt. Khi nói đến đây, mấy người đàn ông trong nhóm đều ngầm hiểu, nở một nụ cười. Thì ra là như vậy, xem ra ta nhất định phải trở thành người giám sát tiên quốc. Tư Đồ Minh Lãng từ thế gian mà đến, tự nhiên hiểu rằng thế gian thực sự có rất nhiều thứ tốt đã bị mai một, hình như còn phải một thời gian nữa mới có thể tranh cử làm người giám sát tiên quốc. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ để Ngô Dục nếm thử mùi vị tử vong. Ánh mắt Tư Đồ Minh Lãng lóe lên sát khí rõ ràng. Trong lòng hắn, Ngô Dục là một cái gai, nếu không loại bỏ nó, hắn sẽ luôn cảm thấy khó chịu. Ngày hôm nay là ngày Ngô Dục xuất quan, không biết hắn có dám xuất hiện không. Khi chạm vạng buông xuống, Tư Đồ Minh Lãng trở về ngọn núi riêng của mình, kiêu ngạo lôi phong do Lam Hoa Vân tự tay ban cho hắn. Ngọn núi này không thua gì Nhan Ly đỉnh núi của Tô Nhan Ly. Tư Đồ Minh Lãng không muốn bất kỳ ai đến gần khu vực kiêu ngạo lôi cung của hắn, vì thế nơi đó luôn tăm tối. Khi hắn bước vào đại điện vắng lặng, trong bóng tối mờ mờ có một người từ trong đó bước ra. Dạ Cổ Vũ. Tư Đồ Minh Lãng ngẩng đầu lên nhìn người nữ tử cao hơn mình một cái đầu. Nàng là một người có vóc dáng tuyệt vời, cao gầy, mặc bộ y phục bó sát màu đen, tạo thành một lớp vỏ như thú vật, ôm sát lấy thân hình, càng làm nổi bật tư thế quyến rũ, thân hình đầy đặn, quả thực là một kiệt tác của tạo hóa. Gương mặt nàng hình oval, kiều mị đến mức khiến người khác khó mà nắm bắt được. Tuy nhiên, mặc dù vóc dáng nóng bỏng, đôi mắt của nàng lại lạnh lùng như băng, ẩn chứa sát khí, khiến người khác cảm thấy sờn tóc gáy. Tư Đồ Minh Lãng, ngươi có thể về rồi. Dạ Cô Vũ không biểu lộ cảm xúc, nhưng dáng vẻ của nàng lại làm cho nam nhân càng muốn chinh phục. Tuy nhiên, Tư Đồ Minh Lãng dường như không có chút hứng thú nào, trực tiếp hỏi, ngươi nghe được tin tức gì? Ngày hôm nay Ngô Dục xuất quan, trở lại Vọng Thiên Phong. Có người nói hắn liên tiếp đánh bại Thanh Mang rèn thể cảnh tầng thứ 8 và Dụ Hoài Sơn rèn thể cảnh tầng thứ 9. Hơn nữa, hầu như là một chiêu đánh bại cả hai. Dạ Cô Vũ nói những lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Minh Lãng, dường như muốn nhìn thấy sự kinh ngạc hoặc hoảng sợ trong mắt hắn. Nhưng không ngờ Tư Đồ Minh Lãng lại cười khúc khích nói, thực sự là có thể dằn vặt, phòng trừng là vì đánh bại ta, hắn mới nén đủ lực tu luyện. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Dạ Cô Vũ, lạnh nhạt nói, cứ làm theo như đã thỏa thuận, ngươi giết hắn giúp ta, hắn ngưng khí đan quy cho ngươi, ta trợ giúp ngươi đạt đến ngưng khí cảnh giới, thời gian là ngay đêm nay, ngươi sốt ruột vậy sao? Dạ Cô Vũ lạnh lùng nở nụ cười, rất gấp. Tư Đồ Minh Lãng đáp, được rồi, chờ ta lấy đầu của hắn rồi sẽ đến gặp ngươi. Dạ Cô Vũ lướt qua hắn, với thân hình thướt tha như ma quái, mái tóc dài như thác nước che khuất phần lưng và đôi đùi mượt mà, bóng dáng của nàng thực sự quyến rũ. Tư Đồ Minh Lãng quay đầu lại nhìn theo nàng, ánh mắt của hắn khiến Dạ Cô Vũ trong lòng nở nụ cười, nói, người đàn ông này cuối cùng vẫn không thể chống lại được sự cám dỗ của ta sao? Ở Thông Thiên Kiếm Phái, hình như không có mấy người có thể đối mặt với nàng mà không có chút hứng thú. Họ dường như không thể làm gì với dáng vẻ của nàng. Đây là vật này, sư tôn ta tự tay vẽ, Kim Diễm Phủ, cho ta. Nếu ngươi không thể đánh bại hắn, thì dùng cái này để diệt hắn. Tư Đồ Minh Lãng nói. Ế, Dạ Cô Vũ nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được. Nhưng khi thấy hắn đưa ra Kim Diễm Phủ, nàng có chút bất ngờ, nói, thứ quý trọng như vậy, chỉ có ngươi mới có thể mang ra được. Đến lúc đó nếu mọi người hoài nghi ngươi thì sao? Tư Đồ Minh Lãng cười lại, hoài nghi vào ta thì có sao? Hẳn chết rồi là chết rồi, sư tôn ta ở đây, không ai có thể động đến ta. Vậy sao ngươi không tự mình động thủ? Bởi vì ta không muốn làm ô uế kiếm của mình. Ta đã nghĩ thông suốt rồi, ta không thể để hai tên rác rưởi như bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm cảnh cầu đạo của ta. Kiếm của ta chỉ có thể đối mặt với kẻ mạnh hơn ta, như Tô Nhan Ly, chứ không phải loại tạp dịch hay mọn này. Tư Đồ Minh Lãng thực sự muốn cười. Một năm qua hắn đã thay đổi rất nhiều, Lam Hòa Vân đã chỉ dẫn đúng đắn cho hắn. Nhưng sợ rằng người trong kiếm phái vẫn nghĩ hắn căm hận Ngô Dục. Thực tế đó chỉ là một cái gai trong mắt hắn mà thôi. Hắn chỉ cần nhổ đi là xong. Người quá kiêu ngạo, Dạ Cô Vũ lắc đầu quay người bước vào bóng tối. Nàng nhận ra mình đã đánh giá thấp Tư Đồ Minh Lãng. Hắn không giống một đứa trẻ, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã quá trưởng thành. Ban đầu nàng định dùng thân thể để mê hoặc hắn, khiến hắn si mê mình rồi dễ dàng khống chế hắn. Nhưng hôm nay, khi nhìn vào ánh mắt kiên định của hắn, nàng nhận ra hắn có một lòng cầu đạo vững vàng, căn bản sẽ không có chút tâm tư nào với nàng, chẳng thà giết Ngô Dục, lấy ngưng khí đan rồi quên đi. Ta chỉ thiếu một bước nữa là ngưng khí, nói gì thì làm thịt tên tạp dịch này cũng dễ như ăn cháo. Nhan Ly đứng trên đỉnh núi phía sau, xung quanh là những bụi cây thấp, không có cây cao, không gian yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua. Ánh trăng lưỡi liềm chiếu xuống, không sáng nhưng cũng đủ để tạo ra một cảm giác huyền bí, mờ hồ như có bóng ma. Ngô Dục quỳ xuống, bái ba lần, xót rượu để tạ ơn Tôn Ngộ Đạo. Tôn bá, người đã thay đổi vận mệnh của ta, ta không thể để ngươi sống thanh thản tuổi già. Đây là điều ta lo lắng cả đời, ta chỉ có thể dùng hành động để đền đáp ngươi. Trong lòng Ngô Dục, anh cảm thấy một đời này e rằng không thể nào quên những tiếc nuối này. Bây giờ, hắn chỉ có thể cúi đầu, thể hiện sự tôn kính với Tôn Ngộ Đạo. Người đã cho ta vận mệnh, ta sẽ trân trọng, cho ngươi thấy rằng ta có thể có một tiền đồ rộng mở. Giờ cấm đoán đã kết thúc, ta sẽ lại chuyên tâm tu hành, khổ luyện, chỉ đến khi có thể trở về Đông Ngô, lấy lại những gì thuộc về ta. Đông Ngô là nơi duy nhất mà Ngô Dục phải trở về. Một năm trôi qua, tuy dài nhưng vẫn không đủ để xóa nhòa những mối thù. Hắn nhớ về Hạo Thiên Thượng Tiên, nhớ về Hi Phi và Vạn Thanh, những mối hận không thể quên. Ngô Ưu tỷ tỷ, giờ này nàng thế nào rồi? Ở Ngô Đô, điều khiến Ngô Dục không thể bỏ lại được chính là nàng, không quên được tình cảm tỷ đệ, không quên được sự chăm sóc mà nàng đã dành cho mình, không thể quên. Ngô Dục đứng dậy, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng kim quang. Hắn bắt đầu suy nghĩ về Kim Diễm Đồ Long Quyết mà Tô Nhan Lý đã trao cho mình, quyết tâm thấu hiểu và luyện tập. Nếu có thể khiến Tôn Ngộ Đạo nhìn thấy sự tiến bộ của mình, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy vui mừng nơi cõi âm. Đông Hải Trảm Kình Kiếm chỉ là một môn võ học trung phẩm, chiêu thức đơn giản, uy lực không đủ để chống đỡ với tu vi hiện tại của ta. Nhưng Kim Diễm Đồ Long Quyết lại là một môn võ học cực phẩm, được xưng là Đồ Long, nó chắc chắn mạnh mẽ hơn hẳn. Mộ Dục nghĩ như vậy và bắt đầu chăm chú đọc lại bí kíp. Hắn nhìn vào và nhận ra môn võ này thực sự rất phù hợp với bản thân. Dù sao, đây là một võ học mà trưởng giáo Chí Tôn đã lựa chọn cho hắn. Quả thật, có sư tôn hỗ trợ là khác biệt. Được hướng dẫn như vậy giúp tránh đi rất nhiều lối đi vòng vèo. Mộ Dục say mê vào việc luyện tập võ học, chìm đắm trong thế giới của Kim Diễm Đồ Long Quyết. Hắn lấy ra Trần Yêu Kiếm, đứng trước phần mộ của Tôn Ngộ Đạo, luyện tập không ngừng. Lâu rồi, hắn chưa tiếp xúc với những võ học cao cấp như vậy, khiến hắn lúc này có chút quên lối, đắm chìm vào đỉnh cao võ học. Kim Diễm Đồ Long Quyết này chính là do trưởng giáo sáng tạo ra. Không trách được môn võ học này lại cao ngạo, bá đạo và tự do như vậy, khí thế mạnh mẽ, có khí khái của người khai sơn phá thủy, tiến vào biển lớn như Đồ Long. Mặc dù bí quyết không phải cao siêu, nhưng lại nặng về tinh thần và ý chí, một loại dũng khí không bao giờ bỏ cuộc. Điều này, với thân thể kim cương bất hoại của ta, quả thực hoàn toàn tương thích, thậm chí giống như là được tạo ra riêng cho thân thể kim cương bất hoại của ta vậy. Càng nghiền ngẫm, càng đọc, càng luyện tập, Ngô Dục càng cảm thấy chấn động, càng thêm si mê. Khi gặp phải võ học như vậy, giống như nó là dành riêng cho mình. Cái sự tu hành và nắm bắt tốc độ ấy thật sự không phải là nhanh bình thường. Trước đây Ngô Dục học Đông Hải Trảm Kình Kiếm ở Ngô Đô, đã dành riêng một năm để lên biển Đông, luyện kiếm trên sóng nước, liên tục không ngừng, mới có thể tu thành Đông Hải Trảm Kình Kiếm. Nhưng bây giờ, chỉ trong một đêm, hắn đã có thể nghĩ ra một vài điều. Giữa đêm khuya, một trận sát cơ đột ngột xuất hiện, làm Ngô Dục từ trong trạng thái mê mẩn kiếm thế tỉnh lại. Ai? Hắn đang luyện kiếm trong đêm tối, tuy thần hình có vẻ như không còn linh hoạt, nhưng ngũ quan của Ngô Dục vẫn vô cùng nhạy bén. Dù đối phương chỉ tạo ra một tiếng động nhỏ, hắn vẫn có thể nhận ra ngay. Đã bị người phát hiện rồi sao? Trong bóng tối, từ khu rừng rậm, một bóng dáng mảnh mai hiện lên, là một nữ tử cao ráo, dáng người gợi cảm. Những nơi đầy đạn của nàng thực sự rất cuốn hút, trong khi những phần gầy gò lại thanh thoát như rắn, bắp đùi tròn trịa, lớn hơn cả đôi chân của Ngô Dục. Cả người nàng được bọc trong lớp da thú bóng loáng, mang một vẻ dã tính mạnh mẽ. Mặt nàng tuy được che phủ bằng một tấm vải đen, nhưng ánh mắt lấp lánh, rõ ràng là một nữ tử yêu mị. Ta còn tưởng là Tư Đồ Minh Lãng tự mình đến, không ngờ lại phái người. Ngô Dục cảm nhận được sức hút từ nàng, nhưng trong lòng vẫn giữ vững bản tâm. Hắn hiểu rõ, càng là mỹ nhân mê hoặc thì càng là mối nguy hiểm chết người. Người sống sót được chỉ còn lại 10 hơi thở nữa thôi. Cô gái kia cầm một thanh đoản kiếm màu đen, từ vật liệu đến uy lực không hề thua kém Trấn Yêu Kiếm. Đồng thời Ngô Dục cũng cảm nhận được, từ dáng điệu và khí thế của nàng rõ ràng vượt xa Dụ Hoài Sơn. Xung đầu gối cũng biết nữ tử này là võ đạo tầng 10. Đây là cảnh giới mà Ngô Dục từng mơ ước, từng khao khát suốt một đời. Nhưng giờ đây nàng lại đến để giết hắn. Hơn nữa, nàng tuyên bố sẽ giết hắn trong 10 hơi thở. Vèo, chưa dứt lời, nàng đã lao tới, thanh đoản kiếm trong tay như con rắn độc, nhanh như chớp, sắc bén và lạnh lẽo, mang theo sát khí mãnh liệt. Cô Vũ Bát Thứ, nữ nhân này là một sát thủ bẩm sinh, am hiểu tốc độ và ám sát. Bộ pháp của nàng như rắn độc quấn quanh Ngô Dục, không thể nắm bắt. Mỗi đợt tấn công đều nhắm vào những điểm yếu của hắn như mắt, ít hầu và trái tim. Thật là ác độc. Không nghi ngờ gì, hôm nay nàng chỉ có mục tiêu duy nhất, tính mạng của hắn. Về sức mạnh, nàng dường như đã đạt đến mức vượt qua chính mình, với lực mạnh mẽ tương đương 2000 thất chiến mã. Mạo hiểm thật lớn, keng. Xung quanh lá cây bay tán loạn, từ trong khe lá, một tia hắc quang mãnh liệt đánh tới, nhanh chóng lao đến trước mắt Ngô Dục, thật sự là một đòn chí mạng. Khung, một chiêu kiếm quét ngang, Ngô Dục đánh trúng đoản kiếm của nàng, nhưng sức mạnh lớn đó lại đẩy hắn lùi lại, khiến hắn ngã vào một cây cối, lăn ra đất, người đầy bụi bặm, vô cùng chật vật. Trong đêm tối, nữ nhân kia lại lao tới, sát chiêu liên tục tấn công, lấp lóe trong bóng đêm, tư thế và chiêu thức của nàng nhanh nhẹn, kỳ dị và mạnh mẽ như con rắn độc. Đối với Ngô Dục, đây thực sự là một thử thách không nhỏ, không thể để bị áp chế thêm nữa. Ngô Dục liên tiếp né tránh, mỗi lần đều mạo hiểm vô cùng, đối phương rất lạnh lùng, rất đáng sợ. Trong mấy lần thoáng chốc, nếu không nhanh tay, hắn đã bị đâm trúng ít hầu. Dưới sự tấn công ám sát như vậy, dù cho tu vi của hắn có cao, cũng rất khó mà phản kháng. Chỉ còn 3 hơi thở nữa, giọng nói âm lạnh của đối phương đầy kiêu ngạo vang lên như từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Lúc này, tốc độ tấn công của nàng càng trở nên mãnh liệt, đến mức Ngô Dục gần như không thể nhìn rõ nàng đang ở đâu. Nếu tiếp tục như thế, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Đây quả thực là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, hắn đã tu luyện kim cương bất hoại thân thể, không chỉ là thân thể mà còn là ý chí của hắn. Đặc biệt là khi hắn đã đạt đến trạng thái ngưng thần, ý chí của hắn càng trở nên mạnh mẽ. Ngay cả khi đối mặt với kẻ thù đáng sợ như vậy, Ngô Dục không hề hoảng sợ, mà ngược lại, trong lòng hắn bùng lên một ngọn lửa chiến đấu mãnh liệt, cảm thấy mình như một con hầu vương, đang đốt cháy chính mình trong ngọn lửa rực rỡ. Quan tưởng tâm viên. Trong tâm trí, hắn tập trung suy nghĩ về tâm viên, hình ảnh của một hầu vương bá đạo, vững vàng ngồi trên ngai vàng của tâm thần. Lúc này, tâm thần hắn càng mạnh mẽ, tinh thần ngày càng cứng rắn, và khi cảm nhận được uy thế của đối phương, Ngô Dục đã sẵn sàng ra tay. Kim diễm ngang trời, Ngô Dục ra tay, không do dự chút nào, chỉ một chiêu kiếm, dù là đệ nhất kiếm trong Kim Diễm Đồ Long Quyết, nhưng cũng đủ để đối phó với kẻ địch. Đây là một chiêu kiếm mà Phong Tuyết Nhai đã sáng tạo ra, mang theo uy lực khủng khiếp, kiếm quét ngang, như hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt kịch liệt, một chiêu đâm thủng bóng tối, trong nháy mắt quét ngang. Lúc này, nữ tử đang lao tới, không ngờ lại bị Ngô Dục đánh bật ra ngoài. Nàng quá tự tin, chính vì thế đã để lộ sơ hở. Ngô Dục lập tức nắm bắt cơ hội. Khi nàng không có vũ khí, hắn tung một đòn mạnh mẽ, trường kiếm màu vàng óng xẹt qua không gian tối tăm, mấy đạo hỏa diễm sáng rực lên trong đêm. Trong khi đối phương còn đang hoảng hốt, Ngô Dục đã ra tay nhanh như chớp, khung trấn yêu kiếm chém ngang. Đối phương bị chặt trúng vào vòng eo như rắn nước, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Thực tế Ngô Dục có thể đã chặt đứt đối phương ngay lập tức, nhưng sau khi nghĩ lại, hắn nhận ra nàng chắc chắn là một đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái. Lần trước hắn đã giết người, nếu bây giờ lại giết thêm một người sẽ gây phiền phức lớn, cho nên hắn đã kịp thời thay đổi hướng kiếm, dùng thân kiếm va đập vào cơ thể mềm mại của nàng. Dù vậy, nàng vẫn chịu thương tích, lăn trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy thân mình, không thể đứng lên nổi. Ngô Dục tiến lại gần, lấy khăn che mặt của nàng xuống. Quả nhiên, nàng là một nữ tử yêu mị, với dáng vẻ quyến rũ. Nếu nàng xuất hiện ở Phàm Nhân Tiên Quốc, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc đại chiến giữa hai quốc gia. Lần này có thể đánh bại nàng, thật ra chỉ là do may mắn, một là đối phương lơ là, hai là vì sự tập trung vào tâm trí, quả thật có thể phần nào tăng cường sức chiến đấu của Ngô Dục. Cút đi, lần sau để Tư Đồ Minh Lãng tự đến. Ngô Dục chỉ muốn tiếp tục luyện kiếm, ở Mộ Tôn Ngộ Đạo mà chiến đấu, đối với hắn mà nói, có người quấy rầy là một điều không nên. Cô gái kia nghiến răng, đôi mắt đỏ ao đầy oán giận, rõ ràng không cam lòng, nhưng nàng cũng chẳng còn sức để tiếp tục chiến đấu. Rồi nàng chậm rãi trèo lên, cầm lấy thanh kiếm, oán hận nhìn Long Thần một chút, rồi tức giận nói, với tay tàn nhẫn như vậy, ngươi không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Cút! Ngô Dục trừng mắt nhìn nàng. Hừ, sau khi bị đánh bại, đối phương yếu đi rõ rệt, ánh mắt oán trách như muốn nói gì đó. Lúc này nàng quay người bỏ đi, nhưng hai tay lại không để Long Thần nhìn thấy, lén móc ra một tấm bùa chú màu vàng. Trên tấm bùa ấy là những hoa văn phức tạp màu máu, sợ có một đám lửa. Chết đi! Nữ tử cười lạnh, rồi đột ngột quay lại, dùng sức xé tấm bùa, ném về phía Ngô Dục. Dù chỉ là một mảnh giấy bùa, nhưng nó lại như một ám khí, bay vụt tới trong nháy mắt, rồi nổ tung ngay trước mắt Ngô Dục. Sau khi bùa chú nổ tung, một quả cầu lửa vàng, to bằng lòng bàn tay, đột nhiên hình thành, mang theo ngọn lửa dữ dội cùng sức mạnh hủy diệt, chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng vào người Ngô Dục. Ngô Dục vừa mới vào tiên môn, đối với loại bùa chú cao thâm này còn chưa hiểu rõ, hắn chỉ nghĩ là cô gái này đã gần như bị đánh gục, không còn sức chiến đấu, nên đã không đề phòng nhiều. Nào ngờ lại có kim diễm phù này, bất cẩn. Ngay lập tức, kim diễm phù nổ tung trên người hắn, ngọn lửa dữ dội bao trùm toàn thân Ngô Dục, thiêu cháy từ da thịt, tóc và quần áo, gần như trong nháy mắt đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Sau đó, sức mạnh của kim diễm phù xuyên qua da thịt hắn, lan ra khắp ngũ tạng lục phủ, xương cốt và huyết nhục. Ngươi sẽ phải chết trong đau đớn dưới sức mạnh của kim diễm phù này, biến thành cho tàn thôi. Cô gái đó thay đổi sắc mặt, mừng rỡ cười khanh khách, tận mắt nhìn Ngô Dục bị ngọn lửa nuốt chửng mà không hề có một chút do dự. Dù sao, nếu chết như vậy thì có thể gọi là một cái chết thảm, đắc tội với Tư Đồ Minh Lãng, đừng trách kết cục này. Kim diễm phù quý giá như vậy mà lại lãng phí trên thân thể ngươi, ngươi nên vui mừng mới đúng. Ào ào ào, ngọn lửa thiêu đốt ngày càng mãnh liệt, ngay cả trấn yêu kiếm cũng sắp bị đốt cháy. Với uy lực của kim diễm phù này, nếu không phải người có tu vi ngừng khí cảnh, chỉ cần chúng chiêu sẽ chỉ còn lại cho tàn trong vòng ba hơi thở. Dưới ánh lửa rực rỡ, khuôn mặt yêu diễm của nữ tử càng trở nên mê hoặc hơn bao giờ hết, kẻ đáng thương. Nàng cũng lười xem thêm, trong lòng nghĩ quanh đi quẩn lại chỉ là cho tàn, chẳng có gì đẹp đẽ, liền quay người bỏ đi. Hô! Bỗng nhiên, một trận hỏa diễm rung chuyển, ánh lửa rực rỡ chói mắt bùng lên xung quanh. Khi nàng quay người, ánh sáng biến mất, trước đó còn lóe lên giữa rừng cây, rồi trong chớp mắt lại chìm vào bóng tối. Ngọn lửa vụt tắt rất nhanh, không hợp với quy luật bình thường, nữ tử trong lòng chấn động. Lập tức quay đầu lại, nàng nhìn thấy Ngô Dục, ngoại trừ tóc và lông mày đã bị bỏng cháy trọng ngoài da, làn da thịt, tay chân và tóc tai vẫn không hề tổn thương, thậm chí còn thêm phần vững chắc. Ánh sáng bàng bạc toát ra từ hắn, mỗi lần phất tay đều tăng thêm uy lực khủng khiếp, đặc biệt là đôi mắt, không thấy tròng mắt, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực cháy rực. Này là sao? Nữ tử như nhìn thấy thứ không thể lý giải trên đời này. Ngọn lửa kim diễm sáng rực, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng nàng không kịp kinh ngạc lâu, một tia kim quang lóe lên, giống như ngón tay cứng như sắt thép, nóng rực như nung đỏ, đột nhiên bóp chặt cổ nàng, nâng nàng lên không trung. Ngón tay ấy không chỉ cứng chắc mà còn nóng bỏng vô cùng, thiêu đen phần cổ mềm mại cùng thịt da của nàng trong nháy mắt. Trong ánh mắt ngọn lửa của Ngô Dục, nữ tử nhìn thấy hai chữ tử vong, chắc chắn sẽ chết. Nàng không hề nghĩ mình sẽ chết, nhưng lúc này sự sống chết đã nằm trong lòng bàn tay Ngô Dục. Đứng trước bước ngoặt đó, nàng nhanh trí dùng hết sức mạnh còn lại, không cố tranh cướp, chỉ xé rách y vật trên người mình vài lần, khiến Ngô Dục trước mắt giật mình, mất đi dấu vết y vật. Nàng dốc hết toàn lực nói, Ngô Dục, từ nay về sau, ta là người của ngươi, mặc ngươi đạp lên, bài xích, cầu ngươi đừng giết ta. Giữa ánh trăng, nàng như một viên lưu ly lộng lẫy, mỗi tấc da thịt tỏa ra ánh sáng mê hoặc, trần truông đối lập càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Dạ Cô Vũ tin chắc rằng, đối mặt như vậy, bản thân cũng hoàn toàn đầu hàng, để cho Ngô Dục làm gì cũng được, có lẽ ngay cả Tư Đồ Minh Lãng cũng sẽ mê hoặc trước sự dịu dàng và quê hương ấy. Răng rắc, Ngô Dục liền cắn đứt cổ nàng. Toàn bộ dãy núi Bích Ba có vài con sông lớn xuyên qua, trong những con sông này có rất nhiều cá tôm, thậm chí còn có yêu thú ẩn nấp. Các đệ tử tạp dịch của Thông Thiên Kiếm Phái hầu hết đều sống bên bờ sông, bắt cá tôm để nuôi tiên hạc và linh thú. Vào ban đêm, Ngô Dục đi đến gần con sông lớn, nơi sóng vỗ mạnh. Trong bóng tối mờ mịt, hắn cầm một vật màu đen, ném xuống dòng sông. Dòng nước cuồn cuộn mạnh mẽ, và đến sáng hôm sau, vật đó đã rời khỏi Bích Ba Quần Sơn. Tuy nhiên, có thể còn một thứ lớn hơn, có thể là để nuôi cá tôm. Hồng Nhan Bạch Cốt, dù có dung mạo xinh đẹp đến mấy, cũng không thoát khỏi vòng sinh tử. Vật màu đen, đó chính là Dạ Cô Vũ. Ta cho ngươi một con đường sống, còn ngươi thì phải chết để cho ta đường sống. Ta đã hết lòng giúp đỡ ngươi. Đây là cái chết mà Dạ Cô Vũ tự tìm. Nếu không, Ngô Dục sẽ không dễ dàng ra tay giết người. Nhan Ly ở trên đỉnh núi, Tô Sư Tỷ có vẻ đang bế quan tu hành, chắc chắn không ai biết rõ. Thực tế, trong môn phái lớn như Thông Thiên Kiếm Phái, luôn có những cuộc tranh đấu, báo thù âm thầm, nhiều người đã chết mà không ai hay biết. Trong dòng sông này đã có không biết bao nhiêu thi thể được chôn vùi. Lợi dụng bóng đêm, Ngô Dục vội vàng trở về Vọng Thiên Phong, đến phòng luyện công của mình. Hắn đóng chặt cửa phòng, cởi bỏ y phục, lúc này mới nhận ra, kim diễm phù liệt hỏa vẫn còn cháy sáng trong cơ thể hắn, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, gân cốt và huyết nhục. Hắn chỉ có thể áp chế cơn đau, hy vọng sẽ có một chút cơ hội sống sót. Kim cương bất hoại thân thể là thân thể sắt thép, không sợ hỏa diễm, nhưng hôm nay là nhờ có kim diễm phủ. Nếu là hàn băng, bão táp, lôi đình hay các loại bùa chú khác, chỉ ba hơi thở hắn chắc chắn sẽ chết. Thân thể hắn vốn được rèn luyện như thái dương địa hỏa, thân thể bất hoại, hỏa diễm đối với hắn không có ảnh hưởng lớn. Đây chính là lý do hắn còn sống sót đến giờ. Tuy vậy, năng lượng bá đạo của kim diễm phủ vẫn tiếp tục thiêu đốt trên người hắn. Nếu không trục xuất nó, một ngày nào đó hắn sẽ bị nung thành cho bụi. Cả thân thể hắn đều như bị bao phủ bởi liệt diễm nóng rực. Ngồi trên đất, ngay cả nham thạch cũng bị thiêu đen, y phục trên người cũng không thể xuyên qua. Nên làm gì đây? Ý nghĩ đầu tiên của hắn là cầu viện Tô Nhan Ly, xem nàng có thể cứu mình hay không. Nhưng nếu có thể tự giải quyết, hắn thật sự không muốn làm phiền người khác. Kim cương bất hoại thân thể, tầng thứ nhất và tầng thứ tám, có phương pháp gọi là thoát thai. Trong sách ghi chép về linh minh thạch thai, rằng hắn cần phải ở trong liệt hỏa suốt 49 ngày, chịu đựng nỗi khổ của hỏa diễm, rèn luyện huyết nhục, gân cốt, khiếu huyệt, ngũ tạng lục phủ, và chỉ khi đó, thân thể mới có thể hòa hợp thành linh minh thạch thai. Bây giờ Ngô Dục có một suy nghĩ táo bạo, ta đang lo không biết làm sao để tìm một thứ có thể nung đốt chính mình suốt 7-7-49 ngày liệt hỏa. Kim diễm phù này như một con giòi trong xương, thiêu đốt cơ thể ta, dường như vừa vặn có thể sử dụng để tu luyện linh minh thạch thai. Sau khi kiên định với ý nghĩ này, Ngô Dục liền bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm về tầng thứ 8 của kim cương bất hoại thân thể. Trước đây hắn đã từng tiếp cận với 1000 chữ pháp môn, bây giờ đã tu luyện gần hoàn thành, nếu có thể quyết định tu luyện linh minh thạch thai thì sẽ gần đạt đến cảnh giới tiên biến, thông thần. Khi thử nghiệm, Ngô Dục phát hiện ra rằng kim diễm phù thực sự có thể giúp hắn. Tư Đồ Minh Lãng, người đã tiêu hao hết sức lực dùng kim diễm phù quý giá này để giết ta, thế mà không nghĩ ra nó lại có thể giúp ta nâng cao cảnh giới. Ngô Dục tĩnh tâm, ngưng thần, theo pháp môn linh minh thạch thai, bắt đầu cảm nhận quy luật của sự nung đốt, hòa quyện tất cả các bộ phận trong cơ thể mình, từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu cho đến ngón chân, đều phải trải qua liệt hỏa nung đốt. Quá trình này không có gì kỳ diệu, chỉ là nỗi đau thiêu đốt dần dần kéo dài theo từng ngày. So với những gì trước đây, thử thách này cần nghị lực lớn lao hơn. Ngày qua ngày càng trở nên gian nan, khi không thể kiên trì nữa, Ngô Dục lại tập trung vào tâm tưởng, khiến tinh thần lắng đọng, rồi lại cảm thấy dễ chịu hơn. Quá trình khổ luyện kéo dài suốt 49 ngày, Ngô Dục cuối cùng hoàn thành từng bộ phận trong Linh Minh Thạch Thai, hấp thu toàn bộ sức mạnh của Kim Diễm Phủ, tiêu hao hết nó. Và ngay lúc này hắn cũng vừa mới đạt đến cảnh giới thoát thai hoán cốt, thành tựu Linh Minh Thạch Thai. Cả căn phòng luyện công tràn ngập không khí u ám, trên mặt đất cũng vương vãi rất nhiều chất bẩn màu đen, đó là những thứ phế phẩm từ trong cơ thể Ngô Dục, những thứ độc hại mà hắn đã ăn vào trong suốt hơn 10 năm qua. Nhưng giờ đây, thân thể hắn đã trở thành một thân thể tinh khiết như kim cương, không còn vướng một hạt bụi. Nhờ vào quá trình thoát thai hoán cốt này, từ giờ trở đi, hắn mới có thể bước lên tiên đạo. Ra khỏi phòng luyện công, ánh mặt trời chiếu sáng lên cơ thể hắn, làn da trắng nõn, giống như một đứa trẻ mới sinh, lưu chuyển ánh sáng vàng kim nhạt, dọc theo lưng hắn, đoạn chữ càng thêm lóng lánh. Mặc dù chỉ mới 49 ngày, nhưng tóc dài và lông mày cũng đã mọc ra, đây chính là hiệu quả của thoát thai hoán cốt. Mái tóc và lông mày mới mọc tuy nhìn mềm mại, nhưng thực tế cũng cứng như sắt, không dễ bị thiêu đốt nữa. Dưới ánh mặt trời, thiếu niên đứng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi hướng về phía thiên địa gầm lên một tiếng vang vọng, làm chấn động cả núi rừng. Một luồng dương cương khí cuồn cuộn bạo phát, bao trùm không gian xung quanh, thoải mái. Sau khi thành tựu Linh Minh Thạch Thai, sức mạnh của Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Khi hắn siết chặt tay lại, cơ thể cảm nhận được một lực lượng khổng lồ. Chính bản thân hắn cũng cảm nhận được sự tiến bộ vượt bậc, đạt đến một cảnh giới khó có thể tin nổi. Võ đạo tầng 10 bình thường chỉ có sức mạnh tương đương với 2000 thước chiến mã, trong khi ta, ở cảnh giới thoát thai, tầng thứ 8, đã có sức mạnh 3000 thước chiến mã. Nếu nói về người đạt đến cảnh giới thiên quân vạn mã, e rằng ta cũng đã có thể so với họ. Loại tiến triển này khiến chính ta cũng cảm thấy kinh ngạc. Đối với người khác, việc ta có thể đánh bại Dụ Hoài Sơn đã là điều không thể tin nổi, nhưng không biết họ có biết hay không rằng ta đã chém giết nữ nhân võ đạo tầng 10 kia. Kỳ thực, việc ta có thể an tâm tu luyện suốt 49 ngày đã chứng tỏ rằng người phụ nữ đó đã chết, và có vẻ như chẳng ai mấy quan tâm đến điều đó. 3000 thước chiến mã lực, nếu là một năm trước, đây quả thật là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thân thể kim cương bất hoại này, càng tu luyện sau này lại càng trở nên đáng sợ hơn. Trong lòng Ngô Dục tĩnh lại, sau đó dành một thời gian dài chuyên tâm suy ngẫm về Kim Diễm Đồ Long Quyết để tăng cường sức mạnh của bản thân. Trước đây Ngô Dục từng có những ác mộng, nhưng giờ đây, khi đêm đến, hắn lại không còn cảm thấy sợ hãi mà vội vàng muốn quay lại tu luyện. Hắn cảm thấy, chỉ cần hoàn thành tầng thứ nhất của thân thể kim cương bất hoại này thì đã đủ gần đạt được mục tiêu. Một ngày nọ, Tôn Nhan Ly đến thăm, khi ấy Ngô Dục đang luyện kiếm, nàng quan sát rất lâu, trong ánh mắt đầy linh khí mờ ảo của nàng. Mãi cho đến khi Ngô Dục kết thúc bài kiếm, nàng mới lên tiếng, ngươi đã thực sự thoát thai hoàn cốt, tuy tuổi ngươi lớn hơn Tư Đồ Minh Lãng, nhưng tốc độ tiến triển trong một năm qua lại nhanh hơn hắn nhiều lần. Sư tôn thu ngươi làm đồ đệ, chắc chắn là chuyện không thể nào thay đổi. Ngô Dục không ngờ rằng, ngươi có địa vị cao như Tôn Nhan Ly lại đánh giá mình như vậy. Vậy hiện giờ ta có thể đánh bại Tư Đồ Minh Lãng không? Ngô Dục vẫn chưa hiểu rõ lắm, sau khi đã đến ngưng khí, mình có thực lực mạnh đến đâu. Tôn Nhan Ly lắc đầu, đáp, nếu tính sức mạnh theo chiến mã, thì đó là cách tính của võ đạo. Ngưng khí là bước vào tiên đạo, không thể đơn giản như vậy. Dù sao uy lực của đạo thuật là thứ mà sức mạnh phàm nhân không thể chống lại. Tư Đồ Minh Lãng mới vừa đạt ngưng khí, nếu tính toán, sức mạnh của hắn có lẽ tương đương với 5000 thước chiến mã, khoảng gấp đôi sức mạnh của ngươi hiện giờ. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng. Tư Đồ Minh Lãng đã học được đạo thuật, mà hiện tại hắn vẫn chưa phải là đối thủ, nếu giao chiến, e là sẽ thua. Xem ra, ta còn phải tiến thêm một bước nữa mới có thể đối đầu với hắn. Ngô Dục thầm nghĩ, Tôn Nhan Ly nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, Ngô Dục, phương pháp rèn thể mà ngươi tu luyện thật sự rất đáng sợ, nhưng đừng tự mãn, vì trong tiên đạo, yếu tố quan trọng không phải chỉ là thân thể, mà là pháp lực. Khi ngươi đạt đến ngưng khí cảnh giới, sức chiến đấu của ngươi sẽ phải dựa vào pháp lực, chứ không chỉ là sức mạnh thân thể. Ngô Dục vội vàng gật đầu, nếu không có lời khuyên từ Tôn Nhan Ly, có lẽ hắn đã quá kiêu ngạo rồi. Những người tu đạo coi trọng nhất là pháp lực, còn sức mạnh thân thể, đó chỉ là điều mà thế gian võ giả mới coi trọng. Tuy nhiên để hoàn thành việc tu luyện kim cương bất hoại thân thể cần tới 10000 chữ. Nếu muốn luyện xong thì thực sự rất đáng sợ. Sau đó, Tôn Nhan Ly đã chỉ dẫn cho hắn một vài điều, giúp tầm mắt của hắn trở nên rộng mở hơn. Ngô Dục rất cảm ơn Tôn Nhan Ly, vì rõ ràng đối phương cũng có tấm lòng yêu mến tài năng, mới có thể quan tâm và giúp đỡ hắn như vậy. Nghe nói có một đệ tử tên là Dạ Cô Vũ mất tích, nàng và Tư Đồ Minh Lãng đã có sự liên hệ gần đây. có phải người giết nàng không? Sau khi trò chuyện xong, Tô Nhất Ly bỗng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục bằng đôi mắt sáng rõ. Nàng có cảnh giác rất cao, nên khi nhìn vào mắt hắn, Ngô Dục cảm thấy rất khó để nói dối. Phải, Tô Nhan Ly gật đầu nhưng cũng không trách cứ gì. Những cuộc tranh đấu ngấm ngầm giữa các đệ tử tiên môn nàng đã thấy quá nhiều. Chuyện này đã qua, không ai truy cứu nữa. Nhưng Tư Đồ Minh Lãng gần 2 tháng nay không tìm ngươi, không phải vì hắn quên hận thù, mà vì hắn đang chuẩn bị giành quyền giám sát người trong tiên quốc. Sau khi hắn thành công, ngươi vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Tô Nhan Ly cũng sẽ không giúp Ngô Dục ngăn cản Tư Đồ Minh Lãng. Ngô Dục hiểu rõ điều đó trong lòng. Hắn biết rằng mọi chuyện đều phải dựa vào năng lực của chính mình. Tư Đồ Minh Lãng chính là thử thách mà hắn phải vượt qua. Nếu có thể đánh bại Tư Đồ Minh Lãng, hắn sẽ thành công. Nếu thất bại thì sẽ diệt vong. Trong môn phái Thông Thiên Kiếm Phái, với số lượng đệ tử đông đảo, ngay cả trưởng giáo Chí Tôn cũng không thể vô cớ thiên vị ai. Cái tên Tiên Quốc người giám sát thực sự là Ngô Dục rất hứng thú. Khi Ngô Dục tiếp tục hỏi, Tô Nhan Ly đã giải thích qua về chức trách của Tiên Quốc người giám sát, cũng như những điều có được từ công việc này. Chúng ta đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, nếu chưa được trưởng lão cho phép, không thể tự ý rời khỏi Bích Ba Quần Sơn để trở thành hộ quốc thượng tiên. Đó gần như là cơ hội duy nhất để ra ngoài. Hộ quốc thượng tiên, tin này đối với Ngô Dục mà nói, quả thực là một tin tức chấn động. Hóa ra, Hạo Thiên thượng tiên chính là Tiên Quốc người giám sát, nhưng chỉ là hiện tại, thời gian giám sát còn khá dài. Tô sư tỷ, ta muốn hỏi một chút, Đông Nhà Ngô Quốc có nằm trong những quốc gia này không? Ngô Dục rất lo lắng hỏi. Thực tế là như vậy, Thông Thiên Kiếm Phái và một môn phái khác có tên là Trung Nguyên Thư Tông đã ký kết một hiệp định. Trong hiệp định này, mỗi môn phái sẽ giám sát các quốc gia phàm tục trong vòng 10 năm. Trong 10 năm đầu, Trung Nguyên Thư Tông giám sát các quốc gia phàm nhân, thu hoạch mọi tài nguyên từ các quốc gia đó. Bây giờ sau 10 năm, đã đến lượt Thông Thiên Kiếm Phái cử đệ tử đi giám sát các quốc gia xung quanh. Nam Sơn Triệu Quốc, Đông Nhạc Ngô Quốc, tổng cộng 6 quốc gia, tất cả đều nằm trong phạm vi giám sát của Thông Thiên Kiếm Phái trong 10 năm này. Tô Nhan Ly không hiểu rõ thân thế của Ngô Dục và cũng không cảm thấy hứng thú với những chuyện của phàm nhân. Đối với Ngô Dục mà nói, điều này vô cùng quan trọng. Nói cách khác, nếu Hạo Thiên Thượng Tiên muốn trở về tông môn, thì hắn e rằng chỉ có thể trở thành hộ quốc thượng tiên của Đông Nhạc Ngô Quốc, như vậy mới có thể gặp lại người đó. Tô sư tỷ, ta muốn trở thành người giám sát của Tiên Quốc Đông Nhạc Ngô Quốc. Ngô Dục đã hỏi rõ tình hình, biết rằng mình nhận chức sau, Hạo Thiên Thượng Tiên mới sẽ rời đi, nên quyết định như vậy. Tô Nhan Ly trực tiếp lắc đầu, nói, điều này e rằng không được. Theo quy củ, chỉ có đệ tử nòng cốt ở cảnh giới ngưng khí mới có thể làm người giám sát Tiên Quốc, hầu hết đều là những người vừa mới đạt ngưng khí, còn ngươi thì chưa đạt. Ngô Dục không quan tâm đến quy củ ấy, hắn đơn giản kể lại sự tình của mình ở Đông Ngô, sau đó trịnh trọng nói, Tô sư tỷ, việc này đối với ta vô cùng quan trọng, nếu có thể thành công, ta sẽ không biết phải cảm ơn như thế nào. Quy củ là quy củ, nhưng Tô Nhan Ly là trưởng giáo đệ tử thân truyền, với mối quan hệ của nàng, Ngô Dục tin rằng việc này sẽ dễ dàng giải quyết. Thấy Ngô Dục kiên quyết như vậy, lại còn có huyết hải thâm cừu, Tô Nhan Ly nói tiếp, lần này người giám sát Tiên Quốc vẫn là một ca trưởng lão. Mộc ca trưởng lão rất trung thành với sư tôn của ta, và quan hệ giữa chúng ta cũng rất tốt, nếu ngươi có thực lực ngừng khí, sẽ có thể tham gia tranh cử. Tuy nhiên, ta cần nói rõ 2 điểm với ngươi. Xin Tô sư tỷ chỉ giáo, Ngô Dục trả lời, đây là đại sự, đối phương cũng rất nghiêm túc. Điểm thứ nhất, Tư Đồ Minh Lãng cũng sẽ tham gia tranh cử. Nếu hắn biết ngươi cũng tham gia, hắn chắc chắn sẽ lợi dụng quan hệ để sắp xếp cho mình và ngươi đối chiến. Lúc đó, hắn sẽ không ngần ngại giết ngươi tại chỗ và có thể ngụy biện qua chuyện này. Nếu ngươi muốn tham gia, phải chuẩn bị tinh thần đối đầu với hắn đến chết, vì ngươi và hắn chỉ có thể có một người trở thành hộ quốc thượng tiên. Ngô Dục nghe vậy không ngạc nhiên, nhưng đây không phải lý do ngăn cản hắn quay về Đông Ngô. Tô Nhan Ly tiếp tục nghiêm túc hơn. Điểm thứ hai, quan trọng hơn nhiều. Giả sử ngươi thành công trở thành Đông Ngô hộ quốc thượng tiên và đạt đến Ngô Đô, thì chắc chắn Trung Nguyên Đạo Tông sẽ khiêu khích ngươi. Đây là quy tắc cũ, mỗi 10 năm, các tông môn sẽ thay phiên tranh giành tài nguyên và sẽ có mâu thuẫn. Tuy nhiên, ngươi trở lại là vì báo thù, vì vậy ngươi phải nhớ một điều, không được để ai biết rằng ngươi giết người đó. Dù sao ngươi đang đại diện cho Thông Thiên Kiếm Phái, còn hắn đại diện cho Trung Nguyên Đạo Tông. Nếu Trung Nguyên Đạo Tông biết rằng đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái giết đệ tử của bọn họ, đó sẽ là một cuộc xung đột tông môn nghiêm trọng. Một khi sự việc bị phơi bày, tông môn sẽ buộc phải giao ngươi ra, e rằng sẽ liên lụy toàn bộ phái, ngươi hiểu chứ? Ngô Dục, sinh trưởng trong cung đình, đương nhiên hiểu rõ sự đấu tranh giữa các thế lực. Lời của Tô Nhan Ly rất có lý, hắn biết rằng với thân phận đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái trở lại, hắn tuyệt đối không thể giết Hạo Thiên Thượng Tiên trước mặt mọi người. Việc này sẽ khiến hai phái đối đầu, tạo ra một mâu thuẫn to lớn. Ngô Dục xem qua Đông Thắng Thần Châu Ký, trong đó có nhiều ghi chép về Trung Nguyên Đạo Tông, bởi vì đó là tông môn lớn nhất cạnh tranh với Thông Thiên Kiếm Phái. Hai bên luôn trong tình trạng như nước với lửa. So với Thông Thiên Kiếm Phái tu luyện kiếm đạo, Trung Nguyên Đạo Tông càng thêm chính thống, được xưng là thiên hạ chính đạo. Trong khi đó, Thông Thiên Kiếm Phái lại bị coi là tà môn ma đạo. Không ngờ Hạo Thiên Thượng Tiên lại có một bối cảnh như vậy, quả thực rất khó đối phó. Người nhất định phải tham gia sao? Tô Nhan Ly nói, phân tích lợi hại để hắn cẩn thận suy nghĩ. Tuy nhiên, dù có gặp bao nhiêu gian nan, hiểm trở, trở về Đông Ngô vẫn là khát vọng lớn nhất của Ngô Dục vào lúc này. Xác định, được, vậy ta sẽ đưa người lên đấu tiên đài, sau này sống chết của người. Chính người tự lo. Đấu tiên đài là nơi cao nhất, vượt lên trên năm tiên đài, là nơi đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái tranh tài, luận bàn võ nghệ, một nơi hùng vĩ và trang trọng. Được, Ngô Dục trong mắt ánh lên ngọn lửa mạnh mẽ. Khi hắn còn đang nghĩ về những chuyện đã xảy ra tại Ngô Đô, Tô Nhan Ly trong bộ y phục trắng nhẹ nhàng bước đi. Trên trời, tiên hạc bay lượn, bóng dáng kiều diễm của nàng xẹt qua bầu trời như một vệt sáng tuyệt đẹp, rất nhanh sẽ biến mất trong làn mây mù. Tô sư tỷ, trong lòng nàng chắc chắn vẫn hy vọng ta ở lại Bích Ba Quân Sơn, an tâm tu luyện, nhưng nếu ta đã chọn con đường chiến đấu, thì ta sẽ đi đến cùng. Dù nàng có lúc nghiêm túc, cứng nhắc, thậm chí lạnh nhạt, nhưng Ngô Dục không thể không nhớ đến tất cả những sự trợ giúp mà nàng đã dành cho mình. Nàng không chỉ tán thưởng tiềm năng của hắn, mà còn coi trọng tính cách của hắn. Ngũ sư đệ, danh sách tham tuyển tiên quốc người giám sát đã được công bố. Năm nay, số lượng tham gia đặc biệt hơn, 6 quốc gia, tổng cộng có 12 người tranh cử. Vì vậy, việc phân chia tổ chức rất đơn giản, chia thành 6 tổ, mỗi tổ 2 người, 2 người đấu với nhau, người thắng sẽ trở thành tiên quốc người giám sát. Ngày hôm đó, Lam Hoa Vân, một đệ tử thân truyền, đã đến lôi phong với vẻ kiêu hãnh. 12 người, trước đây không phải nói là 11 người sao? Tư Đồ Minh Lãng từ trong phòng luyện công bước nhanh ra ngoài. Khi bước đi, dưới chân hắn mơ hồ có sấm chớp lóe lên, tốc độ nhanh đến mức như lôi đình, chỉ một bước đã chạy ra ngoài một quãng xa, trong nháy mắt đã đến 100 bước. Đệ tử kia cười lớn, nói, có một chuyện rất thú vị, Ngô Dục cũng tham gia tranh tuyển, hiện giờ mọi người đang xôn xao bàn tán về hắn. Dù sao thì, Ngô Dục có lâu mới có được ngưng khí, từ đâu mà có tư cách, hắn là đệ tử dòng dõi trưởng giáo. Bình thường mà nói, chúng ta nên đứng ra phản đối hắn, nhưng chúng ta tuyệt đối không muốn phản đối, đúng không? Tư Đồ Minh Lãng cười lớn, nói, phản đối cái gì chứ? Nếu hắn tự đưa mình đến đây muốn chết, ta có lý do gì để ngừng? Đang lo lắng về việc ta rời khỏi tông môn trước, không có cơ hội giết hắn, dù sao hắn vẫn luôn trốn ở trong Vọng Thiên Phong, như con rùa rụt đầu. Giờ mà lên đấu tiên đài thì không dễ dàng xuống được. Tam sư huynh, ta phải đến chỗ sư tôn, nhờ nàng lên tiếng, để ta được sắp xếp vào một tổ. Ngươi yên tâm, ta đã nói với sư tôn rồi, nàng đã ăn bài xong, rất tốt. Tư Đồ Minh Lãng cười nhạt, vốn dĩ hắn đang muốn cắt đứt tâm cầu đạo, định để Dạ Cô Vũ trực tiếp giết Ngô Dục, nhưng không ngờ Dạ Cô Vũ một đi không trở lại, Ngô Dục lại cứ núp ở đệ ược, không biết rốt cuộc là chuyện gì, hắn cũng không có cơ hội kết thúc Ngô Dục. Việc này cứ đâm vào lòng khiến hắn rất bực bội, ảnh hưởng tới sự chuyên tâm tu hành. Lần này thì tốt rồi, giết người và tranh cử hai chuyện cùng lúc, hắn đã thông suốt, giờ có thể chuyên tâm vào tu hành. Tốt thì tốt, nhưng kỳ lạ quá, người nói xem, hắn tựa như đã chém giết Dạ Cô Vũ, tốc độ này quả thật đáng sợ. Một đệ tử suy nghĩ rồi nói, có người nói hắn có được tạo hóa, thân thể rèn đúc rất kinh người, nhưng trong tranh đấu ngưng khí cảnh, ai lại so với sức mạnh thân thể. Tư Đồ Minh Lãng cười lạnh, hắn hiểu rất rõ Ngô Dục, cũng biết gan của hắn lớn cỡ nào, nhưng cũng biết rõ nhược điểm của hắn, đạo thuật chính là ác mộng mà hắn không thể chống lại, vốn không muốn để ta kiếm dính máu ngươi, nhưng ngươi chưa chọc đến mức ta không thể không ra tay, vậy ta sẽ không khách khí, dính máu vào kiếm, tẩy rửa mấy ngày, chắc là sẽ tẩy sạch ô uế. Nhìn về phía đấu tiên đài, Tư Đồ Minh Lãng trong lòng có chút chờ mong, khi danh sách tranh cử được công bố, đúng là sẽ gây ra một sự bất mãn nhất định ở Thông Thiên Kiếm Phái. Ngô Dục tuy tiếng tăm lớn, nhưng việc phá hoại quy củ này, nếu xảy ra lần thứ hai, thì thực sự không thể chấp nhận được. Lần đầu, hắn giết 5 người nhưng chỉ bị cấm đoán. Lúc này, đông đảo đệ tử nòng cốt, đệ tử ngoại môn, thậm chí cả tạp dịch, đều bàn tán về nhân vật Ngô Dục. Rất nhiều người muốn nhìn thử hắn là thần thánh phương nào, nhưng Ngô Dục vẫn lẩn trốn trong Vọng Thiên Phong đệ ị, chuyên tâm tu luyện, chưa bao giờ lộ diện. Thực tế Ngô Dục biết mình không phải đối thủ của Tư Đồ Minh Lã, nên nhân cơ hội này, hắn quyết định xung kích lên cảnh giới ngưng khí cảnh tầng thứ 9, tiên biến. Trong hệ thống pháp môn liên quan đến kim cương bất hoại thân, có một phương pháp gọi là tiên viên thay đổi. Sau khi tu luyện thành công, có thể biến thân thành tiên viên chi thần, sức mạnh, tốc độ phòng ngự, và khả năng phục hồi đều mạnh mẽ hơn rất nhiều so với phàm nhân. Tuy nhiên nó lại tiêu hao rất nhiều sức lực. Việc thay đổi tiên viên quả thật không đơn giản. Ngô Dục suy nghĩ mãi, nhưng cơ bản không có mấy tiến triển. Hắn nhận ra có lẽ thiếu một thứ rất quan trọng, nhưng trong pháp môn kim cương bất hoại thân thể cũng không có nhắc đến. Hắn là người tu thân thể, nhưng việc thay đổi tiên viên có vẻ như cần một loại huyết mạch viên hầu để thúc đẩy. Vì thế, hắn đang suy nghĩ liệu có cần một loại huyết mạch viên hầu hay là bảo vật gì khác để có thể tiếp cận với thời cơ của viên hầu. Suy nghĩ như vậy, thời gian đã trôi qua rất lâu. Cuộc chiến giành chức giám sát tiên quốc Đông Nhạc Ngô Quốc dường như ngày càng đến gần. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có một chút manh mối nào. Trận chiến ấy vẫn như một ván cờ không thể thắng, khiến tâm trạng của Ngô Dục trở nên khó chịu. Chẳng lẽ nếu không thắng được, đời này ta sẽ không biết khi nào mới có thể giết được Hạo Thiên Thượng Tiên. Hắn nghĩ, nếu quay lại Trung Nguyên Đạo Tông thì không thể báo thù được nữa. Thời gian cấp bách, áp lực càng lúc càng nặng nề, và khi tu luyện đến mức chán nản, Ngô Dục bỗng muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Chính ta đã ép mình vào con đường tuyệt vọng này, ta đã quá tự tin vào bản thân, giờ đây táo bạo mà lại phiền muộn, không thể tiến thêm nữa. Với tình trạng này mà đối phó với Tư Đồ Minh Lãng, thật sự là tự tìm chết. Dầm, Ngô Dục nắm chặt tay, đấm mạnh xuống mặt đất luyện công. Thực tế, mặt đất nham thạch đã sớm bị hắn đánh vỡ. Tu tiên, con đường này đầy áp lực khủng khiếp, thật không ít người đã từng coi thường tiên đạo, giờ đây mới cảm thấy nội tâm mình bị áp bức như vậy. Từ xưa đến nay, ai thành tiên mà không phải vượt qua vô vàn khó khăn? Một mặt là khát khao cấp bách, mặt khác là hiện thực ngăn cản. Những điều này đã khiến lửa giận trong lòng Ngô Dục càng thêm bùng cháy. Ngô Dục, ngươi làm gì thế hả? Bỗng nhiên, giọng nói sắc bén của Thanh mang từ bên ngoài vọng vào, có lẽ vì động tĩnh quá lớn, làm nàng bị quấy nhiễu. Thanh, mang. Ngô Dục cố gắng trấn tĩnh lại, ánh sáng vàng trong mắt hắn dần biến mất. Hắn nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài, nhìn thấy Thanh mang đang oán giận nhìn mình. Nàng nói, mưa thật là ồn ào chết mất, ta chỉ muốn ngủ mà cũng không được, xin lỗi. Ngô Dục đành phải thừa nhận sự bất đắc dĩ của mình, vẫn chưa có manh mối gì sao, bây giờ chỉ còn khoảng mười mấy ngày, nếu người không tiến bộ thì Thanh mang thấy hắn có chút mơ hồ, nên cũng không giận. Ừm, đối với Ngô Dục, tình hình hiện tại có lẽ chỉ có thể chấp nhận vậy, rồi chiến đấu với Tư Đồ Minh Lãng, xem liệu có thể thắng được hay không. Hay là ngươi thiếu bảo bối gì đó, nếu không, chúng ta cùng đến Đa Bảo Cốc, xem thử, ở đó có một số đồ vật mà chúng ta có thể mua được, Thanh mang đề nghị. Đa Bảo Cốc là một thung lũng lớn nằm giữa Bích Ba Quần Sơn, nơi có rất nhiều cửa hàng, hình thành một khu vực giao dịch tập trung. Nó giống như một con phố phồn hoa ở Ngô Đô, nhưng nơi đây chỉ giao dịch các loại bảo vật liên quan đến tiên đạo. Rất nhiều đệ tử nòng cốt của Thông Thiên Kiếm Phái là người chủ trì các cửa hàng này. Còn như Ngô Dục, một đệ tử ngoại môn, chỉ có thể mua những món đồ bình thường do tài lực hạn chế. Có người nói rằng Đa Bảo Cốc cũng có mối liên hệ khá chặt chẽ với các phú thương phàm nhân. Các đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái hợp tác với thương nhân bên ngoài, trong đó thương nhân phụ trách cung cấp hàng hóa, còn các đệ tử lo việc tiêu thụ. Nơi này có rất nhiều cửa hàng lớn, thậm chí một số còn có mối quan hệ với trưởng lão trong tông môn. Đối với người tu đạo, tài nguyên là quan trọng nhất. Ai nắm giữ càng nhiều tài nguyên, người đó sẽ càng mạnh mẽ. Ví dụ như Dạ Cô Vũ, nàng ta sở hữu Kim Diễm Phủ, suýt chút nữa đã giết chết Ngô Dục, mà chính Ngô Dục cũng sở hữu Kim Diễm Phủ, giúp hắn hình thành Linh Minh Thạch Thai. Các tài nguyên khác như Trấn Yêu Kiếm, Ngưng Khí Đan cũng đều rất quý giá. Thực tế mà nói, Ngô Dục hiện tại chỉ có hai thứ tài nguyên là Trấn Yêu Kiếm và Ngưng Khí Đan, các tài nguyên khác thì hắn chẳng có gì, ngay cả một ít vàng bạc cũng không có. Tông môn phát cho các đệ tử những vật phẩm bình thường, nhưng chúng không có tác dụng lớn, sử dụng một thời gian là hết. Có vẻ như chỉ có các đệ tử nòng cốt mới là đối tượng tông môn chú trọng bồi dưỡng, như Tư Đồ Minh Lãng hay Tô Nhan Ly, những đệ tử thân truyền của các đại nhân vật, mỗi tháng đều được sư tôn trực tiếp cấp cho không ít tài nguyên. Còn Ngô Dục hiện tại thì nghèo đến mức không có gì trong tay. Không đi, ta không có ngân lượng, Ngô Dục nói. Ở thế giới phàm nhân, thông dụng là bạch ngân và hoàng kim, nhưng ở Thông Thiên Kiếm Phái, bạch ngân hầu như không ai dùng đến, chỉ có hoàng kim mới được lưu thông. Một số tiên nhân sử dụng hoàng kim để giao dịch với thương nhân thế gian, nhờ họ làm việc cho mình. Thậm chí nghe nói các đệ tử nòng cốt của tông môn, họ giao dịch trực tiếp bằng ngưng khí đan. Một viên ngưng khí đan có thể đổi được 1.000 cân hoàng kim, thậm chí có thể cao hơn, lên đến 2 ngày hoàng kim cũng phải tính theo cân. Ta có mà, nếu ngươi thích món đồ gì, chỉ cần ta thay mà có thể lấy được, ta sẽ cho ngươi, Thanh mang hào khí nói. Ở Vọng Thiên Phong, Ngô Dục chăm chỉ tu hành, Thanh mang là người bạn duy nhất của hắn. Thanh mang tốt bụng như vậy, cũng muốn cho Ngô Dục thêm một cơ hội, nên hắn không từ chối. Cả hai thừa dịp tiên hạc bay vút qua tầng tầng tiên vực, vượt qua nửa Bích Ba Quần Sơn, cuối cùng đến được Đa Bảo Cốc. Trong chuyến đi này, Ngô Dục còn đi ngang qua Thông Thiên Phong và Lưu Ly Thiên Sơn. Những nơi này là cấm địa, hiện tại hắn không có tư cách tiến vào. Từ trên không nhìn xuống, Đa Bảo Cốc rực rỡ ánh đèn, rất phồn thịnh. Mỗi ngày, có rất nhiều bảo vật được trao đổi tại đây. Đây là nơi các đệ tử trong tông môn thường xuyên đến. Dù có lúc túi tiền trống rỗng, họ cũng nghĩ đến việc mở mang tầm mắt một chút. Một số cửa hàng nhỏ, hầu hết là do tạp dịch quản lý. Có những nơi quan trọng thì thậm chí có đệ tử nòng cốt chấn giữ. Có người nói còn có trưởng lão tông môn chuyên trách việc giữ gìn ổn định cho Đa Bảo Cốc. Nếu ai muốn trộm cướp ở đây, thì đúng là muốn tự tìm chết. Quá nhiều bảo bối, muốn mua hết tất cả. Thanh Mang vừa rơi xuống đất, giao tiên hạc cho tạp dịch rồi cùng Ngô Dục bắt đầu đi dạo quanh Đa Bảo Cốc. Nhìn xung quanh, quả thật là có rất nhiều đồ vật quý giá, các loại võ học, thậm chí là cực phẩm võ học ở đây tựa hồ rất bình thường. Cửa hàng quy mô lớn còn bán cả đạo thuật, chỉ cần có tiền là có thể đổi được. Ngoài ra còn có rất nhiều binh khí, thậm chí là pháp bảo và cả những dược liệu tiên thần kỳ diệu mọc trên ngọn tiên sơn. Đất đai thai nghén các bảo vật thần thạch, hơn nữa còn có những người tu đạo vẽ bùa chú, tất cả đều có ở đây. Còn những đồ vật kỳ lạ mà chủ nhân không nhận ra cũng có thể bán ra. Dù sao Đồng Thắng Thần Châu rộng lớn như vậy, có rất nhiều vật không được mọi người nhận thức, nhìn lại rất phổ biến. Thanh Mang đi dọc đường, mắt mở to không bỏ qua món bảo vật nào, nhưng nàng không mua món nào, trái lại còn thúc giục Ngô Dục xem thêm. Thực ra, Ngô Dục đã đến đây mấy lần, nhưng vì túi tiền không đủ, mỗi lần chỉ đi một lúc rồi lại đi luôn. Lần này, Thanh Mang nhìn trúng một thanh trường kiếm, là cực phẩm binh khí, giá chào là 500 cân hoàng kim. Nàng lưỡng lự một hồi rồi từ bỏ, vì giá quá cao, nàng biết phải quay về lấy hoàng kim mới có thể mua được. Thanh Mang, cái binh khí này thật có thể so với Trần Yêu Kiếm, lại chỉ có giá 500 cân hoàng kim. Nếu ở bên ngoài phàm nhân, phải cần đến hơn vạn hoàng kim mới đủ. Tiên nhân và phàm nhân coi trọng đồ vật quả thật có sự khác biệt. Thanh Mang, sao không mua đi? Dù sao thanh bích du kiếm này, nàng thật sự rất yêu thích, không muốn, nó xấu quá. Thanh Mang lưu luyến nhìn thanh bích du kiếm, nhưng rồi lại từ chối. Ngô Dục đoán nàng cũng không đủ tiền để mua, nên không nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục theo nàng đi. Lần này đến đây, hắn chỉ đơn giản là muốn giải sầu, đó là Ngô Dục kìa. Người giám sát đối chiến của tiên quốc đã công bố danh sách rồi, đối thủ của hắn quả nhiên là Tư Đồ Minh Lão. Người này có gì đặc biệt, sao lại được trưởng giáo ưu ái như vậy? Khi Ngô Dục đi qua đây, thực ra rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát và nghị luận về hắn. Đây không phải là lần đầu tiên, thực tế mỗi lần Ngô Dục xuất hiện, đều có người muốn khiêu chiến hắn, nhưng với những đệ tử ngoại môn có tu vi dưới ngưng khí cảnh, hầu như không ai có thể đấu lại hắn. Một chiêu là xong, ngưng khí chính là bước vào tiên đạo, là bước lên trời. Có người nói, Ngô Dục có thân thể mạnh mẽ, nếu hiểu được đạo thuật, thì e rằng một chiêu cũng không thể chịu nổi. Chờ mà xem, Tư Đồ Minh Lãng mạnh mẽ như vậy, Ngô Dục giết hắn hai huynh trưởng, sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Có người nói, hắn tham gia tranh cử thực ra chỉ là một mưu kế. Dù sao, hắn muốn sống thêm một thời gian, nên báo danh tham chiến. Như vậy, Tư Đồ Minh Lãng sẽ không giết hắn trong cuộc chiến giám sát tiên quốc. Hắn có thể sống thêm một thời gian nữa, rồi khi trận chiến bắt đầu, hắn chỉ cần chịu thua là xong. Lúc đó, Tư Đồ Minh Lãng sẽ phải rời đi tông môn, không có cơ hội giết hắn. Ra là vậy, ta nghĩ sao hắn có gan, hóa ra là kéo gian, thật là thông minh. Thông minh thì thông minh, nhưng cách làm này khiến người ta thấy hơi ghê tởm. Những lời bàn tán lén lút khiến Ngô Dục không thể không thừa nhận sự tưởng tượng phong phú của bọn họ. Ngay cả kế sách mà bản thân hắn chưa nghĩ ra cũng có thể bị người khác đoán ra. Đa Bảo Cốc quá rộng lớn, quay đi quay lại mà chỉ mới đi được 1/10. Dù Ngô Dục đi đâu, hắn cũng trở thành tiêu điểm. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Ngô Dục, chúng ta trở về thôi. Thanh Mang thấy hắn vẫn chưa phát hiện gì, cũng không muốn để hắn ở lại nghe quá nhiều lời khó nghe. Hai người liền quay lại. Trong lúc bước đi, Ngô Dục vẫn đang suy nghĩ về chuyện tiên viên biến, thì đột nhiên từ bên trái có một đệ tử ngoại môn bày thảm ra, trên đó có một vật phẩm thu hút sự chú ý của hắn. Đây là cái gì? Ngô Dục chỉ tay xuống, đó là một quả trái cây phát ra mùi thơm nhẹ, rõ ràng là một loại tiên linh hồn, tuy nhiên cấp bậc không cao, trên đó cũng không có linh văn. Trái cây này có hình dáng kỳ lạ, giống như đầu con khỉ, có mắt, có mũi, nhìn rất lạ mắt. À, đó là đầu khỉ quả. Có tác dụng điều dưỡng thân thể, có thể giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng khi bị thương, bổ dưỡng huyết nhục. Tuy nhiên, nó tác dụng nhiều hơn đối với viên hầu, ít có hiệu quả với người bình thường. Số lượng đầu khỉ quả rất ít, nên hầu như không bán. Giá cả cũng không cao lắm, chỉ khoảng 30 cân hoàng kim thôi. Ngô Dục từ trong sâu thẳm cảm thấy thứ này rất bình thường, nhưng dường như ẩn chứa một chút gì đó liên quan đến viên hầu, thứ mà người bình thường không nhận ra. quả này trông như hình dáng đầu khỉ, chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ. Có thể mua giúp ta không? Mô Dục muốn lấy nó về xem thử. Đương nhiên được, Thanh Mang vui mừng đáp. Mặc kệ có tác dụng hay không, ít nhất nó có thể giúp Mô Dục. Thanh Mang đang chuẩn bị bỏ tiền ra mua, đồng thời cũng hỏi đệ tử kia về giá cả. Đó là một đệ tử ngoại môn, vóc dáng rất khôi ngô, mặc dù đang ngồi nhưng cũng gần bằng Thanh, mang về chiều cao 1.000 cân hoàng kim. Đệ tử kia ngẩng đầu lên, cười ngoài mặt nhưng trong lòng không cười, nhìn Ngô Dục và Thanh Mang với ánh mắt đầy thái độ. Thanh Mang bất giác run lên, suýt chút nữa thì số hoàng kim trên tay rơi xuống đất. 30 cân hoàng kim, thể tích đã rất lớn, nàng vốn không mang theo nhiều ra ngoài. Ta không nghe lầm chứ, đây chẳng phải là đầu khỉ quả sao? Nhiều nhất bán 30, sao lại nói là 1.000? Thanh Mang không thích hỏi, giọng điệu có chút lạnh nhạt. Ta nói rồi, nó đáng giá 1.000. Đệ tử kia vẫn kiên quyết, ánh mắt nhìn Ngô Dục và Thanh Mang đầy địch ý. Thanh Mang thực sự tức giận, nàng cảm thấy đối phương đang trêu đùa mình, có vẻ như muốn làm mọi người phân xử. Đang muốn phản ứng lại thì Ngô Dục ra hiệu bảo nàng đừng kích động, sau đó quay sang hỏi, ngươi là Minh Tiên Phong người phải không? Đệ tử kia ngạc nhiên nhìn Ngô Dục hỏi lại, làm sao ngươi biết? Ngô Dục ánh mắt sắc bén đáp, ta đã giết qua Minh Tiên Phong người, đương nhiên biết. Người kia nhận ra Ngô Dục và khi thấy hắn xem món đồ của mình, rõ ràng không định bán cái gọi là 1.000 cân chỉ là lời trêu đùa thôi. Thực lòng mà nói, Ngô Dục rất muốn có được đầu khỉ quả này, nhưng vấn đề là đối phương đã cố tình nâng giá lên, làm cho tình hình trở nên phiền phức hơn. Hơn nữa, nếu đối phương biết hắn cần món này, họ sẽ càng kiên quyết hơn. Đa Bảo Cốc vốn là nơi rất chú trọng quy tắc, đồ vật của người khác không thể cướp đoạt được. Thanh Mang, ở Đa Bảo Cốc, chúng ta còn có thể tìm được đầu khỉ quả khác không? Số lượng rất ít, nhưng cũng có thể thử xem. Thanh Mang đáp, khi có thể thử, Ngô Dục liền không dây dưa thêm ở đây. Hắn lập tức dẫn theo Thanh Mang đi tìm ở nơi khác trong Đa Bảo Cốc. Sau một hồi tìm kiếm, họ thấy hơn 10 quả đầu khỉ. Tuy nhiên điều kỳ lạ là những quả này không có tác dụng như quả đầu khỉ ban nãy. Rõ ràng là chúng không có hiệu quả với Ngô Dục. Vẫn là cái đặc biệt kia sao? Thanh Mang cũng cảm thấy đau đầu. Họ quay lại gặp đệ tử cao lớn kia. Đối phương vừa thấy Ngô Dục thì lại nghiêm mặt, cười lại nói, làm sao? Các ngươi có 1.000 cân hoàng kim sao? Thanh Mang đương nhiên không có đủ, cũng không thể để hắn được lợi như vậy. Hai người đành phải rời đi trước. Thanh Mang nói, vậy ta tìm người hỗ trợ để hắn đi mua. Được, Ngô Dục gật đầu. Thanh Mang có một số bạn bè khác và những người này không phải là đệ tử Vọng Thiên Phong. Khoảng nửa ngày sau, người kia đi mua trở về, khuôn mặt đầy vẻ thất vọng, nói đối phương đã thu lại đầu khỉ quả, căn bản không bán. Hắn rất thông minh, có thể đoán ra đầu khỉ quả có tác dụng với ngươi, lần này phiền phức thật rồi. Ngô Dục thở dài, đối phương càng thông minh càng khó đối phó. Như vậy có thể thấy, Ngô Dục chắc chắn đang cần quả đầu khỉ kia. Có lẽ vào lúc đó, hắn cũng biết quả đầu khỉ có những đặc tính đặc biệt, vậy chỉ có thể chờ thời cơ để cướp lấy. Phỏng chừng, hắn sẽ có lúc phải rời đi. Ngô Dục đã ẩn mình trong bóng tối quan sát suốt mấy ngày, đối phương vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy trận tử chiến sắp đến gần, hắn cũng không thể tiếp tục ở đây mà hao phí thời gian nữa. Vào ngày hôm đó, Tư Đồ Minh Lãng quả nhiên đã xuất hiện bên cạnh đệ tử ở Minh Thiên Phong. Ngô Dục chính là Tư Đồ Minh Lãng đó. Thanh Mang có chút e ngại đối với vị bạn cùng lứa tuổi này. Khi thấy hắn xuất hiện, cô run rẩy lùi lại phía sau. Ngô Dục cũng nhận ra rằng Tư Đồ Minh Lãng đã đến gần và hắn cảm nhận được sự hiện diện của người này ngay sát bên mình. Tư Đồ Minh Lãng là nhân vật nổi tiếng trong Bích Ba Quần Sơn suốt gần một năm qua, được coi là một trong những nhân vật có sức mạnh gần nhất. Hắn có thể trở thành đệ tử của Lam Hoa Vân, và thậm chí rất nhiều đệ tử nòng cốt mạnh mẽ hơn Tư Đồ Minh Lãng đều vô cùng ngưỡng mộ, ước ao và cố gắng lấy lòng, rồi kéo hắn. Hắn đến đây, đương nhiên đã tạo nên một cơn sóng nhỏ trong Đa Bảo Cốc. Ít nhất xung quanh rất nhiều người tò mò ngước mắt nhìn hắn với ánh mắt sùng kính, ngưỡng mộ và âm thầm thảo luận về tương lai của hắn. Không chừng, một ngày nào đó, Tư Đồ Minh Lãng sẽ đạt đến Kim Đan, hoặc thậm chí tiếp nhận chức hộ giáo, hay thậm chí là vị trí trưởng giáo. Với tài năng vượt trội như hắn, chẳng có gì là không thể. Người ta nhìn vào, vị thiếu niên này quả thực rất phong độ, khí chất lãnh đạm, đôi mắt đầy tự tin và kiêu ngạo, thật sự có một phong thái bất phàm. Hắn không thèm nhìn những ánh mắt xung quanh, chỉ nói một câu với đệ tử đang bày hàng, ngay lập tức đệ tử này lấy ra quả đầu khỉ quả và giao cho hắn. Ngô Dục nhíu mày, lần này hắn nhận thấy có gì đó kỳ lạ. Quả đầu khỉ quả trên tay Tư Đồ Minh Lãng có một vết cắn nhỏ, và vết cắn đó khiến hắn chú ý đến. Hóa ra vết cắn ấy lại thu hút sự chú ý của Ngô Dục với thân thể kim cương bất hoại của hắn. Tư Đồ Minh Lãng cười lạnh, nếp miệng một cái, rồi ánh mắt màu xanh lam của hắn nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên Ngô Dục, nói, Ngô Dục, ta biết ngươi ở gần đây, ngươi muốn vật này đúng không? nếu muốn thì ra đây đi. Mọi người xung quanh đều im lặng, cảm nhận được sự căng thẳng. Ai nấy đều đoán xem, có lẽ sắp có một màn đặc sắc trong cuộc chiến giám sát tiên quốc. Ngô Dục, đừng trúng kế của hắn, hắn muốn nhục nhã ngươi. Thanh Mang vội vã kéo Ngô Dục lại, nhưng Ngô Dục nhanh hơn cô, chỉ liếc mắt một cái, rồi bước ra phía trước. Mọi người chăm chú theo dõi từng bước của hắn, đến khi hắn đứng cách Tư Đồ Minh Lãng chỉ vài bước, Thanh Mang lúc này mới có đủ dũng khí, cắn chặt đôi môi, theo sau Ngô Dục, đã một năm rồi, cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Ánh mắt của Tư Đồ Minh Lãng lạnh lùng, nhưng Ngô Dục bất ngờ nhận thấy, trong ánh mắt đó không còn sự thù hận như một năm trước, mà là một loại sát khí nhẹ nhàng, như thể Tư Đồ Minh Lãng đã trưởng thành và trở nên kiềm chế hơn. Tuy nhiên với Ngô Dục, hắn vẫn chỉ coi là một con mồi để tiêu diệt. Người ta nói, ngươi muốn lấy quả đầu khỉ này đúng không? Tư Đồ Minh Lãng giơ quả đầu khỉ lên, mỉm cười như thể không phải đang nhìn một thiếu niên mới 10 tuổi, không sai. Ngô Dục đáp lại, vậy thì ta sẽ tặng cho ngươi. Tư Đồ Minh Lãng nói với giọng đầy mỉa mai. Không ngờ Tư Đồ Minh Lãng lại làm như vậy. Ngô Dục còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thì đối phương đột nhiên dùng sức đem quả đầu khỉ mà Ngô Dục muốn làm thành cho cạn, sau đó ném xuống đất và đạp mạnh lên, khiến cho cạn dính đầy bùn đất, trông như một đống chất bài tiết của thú. Cầm lấy, đừng khách khí với ta. Tư Đồ Minh Lãng lùi lại hai bước, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, là một động tác mời về Ngô Dục. Ôi, hành động của Tư Đồ Minh Lãng khiến mọi người xung quanh phải bất động cảm thán lên. Hắn thực sự quá ác, không chỉ phá hủy đồ vật mà Ngô Dục muốn có, mà còn trêu chọc đối phương một trận. Lúc này, nếu Ngô Dục không phản ứng lại hoặc không làm gì đó để thể hiện, khí thế của hắn sẽ hoàn toàn bị áp chế. Trong lúc chiến đấu, khí thế rất quan trọng. Dù sao, khi hai người giao đấu, nếu một bên bị mất khí thế, sẽ khó mà đánh bại được đối phương. Mọi người xung quanh đều tò mò, không biết Ngô Dục sẽ làm thế nào. Thông thường mà nói, trừ khi hắn có thể đánh bại Tư Đồ Minh Lãng ngay tại chỗ, nếu không sẽ bị đối phương chơi đùa. Chúng ta đi thôi. Thanh Mang tiến lên, kéo tay Ngô Dục, định dẫn hắn rời đi. Trong lòng nàng rất tức giận, nhưng cũng biết lúc này không phải là thời cơ tốt để chiến đấu. Ngày hôm nay, họ đã chịu thiệt, nhưng không ngờ Ngô Dục nhẹ nhàng rút tay khỏi tay nàng, đi về phía Tư Đồ Minh Lãng. Hắn không nhanh không chậm, đi đến gần Tư Đồ Minh Lãng, chỉ cách đối phương không tới hai bước. Tại khoảng cách này, hắn có thể cảm nhận được luồng khí tiên đạo mạnh mẽ của đối phương như một mũi kim đâm vào mặt, rào. Ngô Dục bất ngờ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng thu dọn đống cho cạn lẫn bùn đất trên mặt đất, dùng một mảnh vải trắng gói lại, rồi lặng lẽ đặt vào trong lòng. Trong suốt quá trình này, hắn gần như không có bất kỳ biểu cảm nào, gần như không sợ hãi khi tiếp cận Tư Đồ Minh Lãng. Chỉ đến khi hoàn tất, hắn mới chậm rãi nở một nụ cười và nói, đa tạ Tư Đồ sư đệ hùng hồn như vậy. Những vật này có lẽ sẽ là nguyên nhân lớn khiến ngươi thất bại trong một trận chiến nào đó. Ngươi sẽ hối hận. Đến lúc đó, đừng khóc nhè nhé. Nói xong, Ngô Dục cười nhếch môi, ánh mắt mang đầy sự dương cương, đối lập mạnh mẽ với vẻ âm nhu của Tư Đồ Minh Lãng. Sau đó, Ngô Dục không muốn ở lại đây thêm nữa. Dù đứng trước mặt Tư Đồ Minh Lãng, hắn vẫn bình thản xoay người, không nhanh không chậm đi về phía Thanh Mang bên cạnh. Sau đó, hai người cùng rời đi, không hề quay lại. Thanh Mang cảm thấy tim mình như nhảy lên cuống họng, nàng không ngừng quay đầu lại, lo sợ Tư Đồ Minh Lãng sẽ đuổi theo. Nhưng mỗi lần quay lại, Tư Đồ Minh Lãng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt của hắn như ánh sáng xanh lam, trong đó ẩn hiện tia lôi đình lóe lên. Thanh Mang thậm chí có thể nghe thấy tiếng nổ vang của thiên lôi, khiến nàng cảm thấy sởn tóc gáy. Nói thật, trong suốt quá trình này, mọi người đều lo lắng và đề phòng, mãi cho đến khi Ngô Dục rời đi và Tư Đồ Minh Lãng với sát khí tràn ngập trên người, họ mới nhìn nhau không biết phải nói gì. Rõ ràng là Tư Đồ Minh Lãng nhục nhã hắn, vậy mà hắn lại cam tâm cúi đầu nhận lấy. Thực sự là chỉ có điều hắn dám tới gần kẻ thù như vậy, can đảm không phải là chuyện bình thường, nhưng nếu không lớn sao dám ở Minh Thiên Phong giết 5 người. Ngô Dục đúng là mặt dày, vậy mà lại nhặt cái đó lên. Hành động này chẳng khác gì một con chó, thật sự không có tôn nghiêm gì cả. Mặc dù Ngô Dục rất ôn hòa, nhưng những người khác nhìn vào cảnh tượng này chỉ thấy hắn tiếp nhận nhục nhã từ Tư Đồ Minh Lãng. Có lẽ chỉ có Tư Đồ Minh Lãng mới biết rõ, thực ra chính hắn mới là người nhục nhã đối phương, nhưng lại chẳng cảm thấy thoải mái, ngược lại, trong lòng càng thêm tối tăm. Tư Đồ Minh Lãng trong lòng có chút xoắn xuýt, hắn biết mình không nên vướng bận với Ngô Dục, chỉ cần đối phương chết đi, hắn sẽ có thể tiếp tục con đường cầu đạo. Dù sao về thân phận và thiên tư, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Tuy nhiên, mỗi lần nhìn Ngô Dục, sự phẫn nộ và điên cuồng lại sắp nhấn chìm lý trí của hắn. Cho đến lúc này, hắn mới nhận ra mình chưa đủ bình tĩnh để cầu đạo, vẫn còn căm hận Ngô Dục và không thể xem hắn như một con run rế. Hắn bắt đầu hối hận, vì sao lúc Ngô Dục mới xuất quan, hắn không trực tiếp đi giết đối phương, giờ chỉ còn cơ hội duy nhất là đấu tiên đài. Tĩnh tâm, ngưng thần, sư tôn đã nói, Tương lai đối thủ thật sự của ta là thiên tài hào kiệt Đông Thẳng Châu, chỉ có thể xem mình như một con run rế đối mặt với họ. Như vậy mới có thể giữ vững chí tu đạo. Tư Đồ Minh Lãng chỉ có thể tự nhủ với mình, cố gắng thôi miên bản thân. Khi hắn bình tĩnh lại, Ngô Dục đã rời đi, Đa Bảo Cốc lại trở nên nhộn nhịp, xung quanh tụ tập không ít người, phần lớn là muốn khen tặng, lấy lòng hắn. Một số người cần dựa vào sự giúp đỡ của hắn cũng đưa ra rất nhiều bảo vật để Tư Đồ Minh Lãng sử dụng. Trong khi đó, Ngô Dục đã trở lại đệ tử Uyên. Ngươi thật là mất mặt ta, Thanh Mang tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cảm thấy sĩ khả sát bất khả nhục, nên rất khó hiểu tại sao Ngô Dục lại đi thu thập cái quả đầu khỉ đã bị phá nát kia. Thanh Mang, không ai sinh ra đã là thiên hạ đệ nhất, nam tử hán đại trượng phu, nếu không thể chịu nhục thì con đường tu đạo này sẽ chẳng đi được bao xa đâu. Chuyện hôm nay đối với Ngô Dục mà nói không có gì đáng kể. Quả thật, Ngô Dục nhận thấy rằng Tư Đồ Minh Lãng vẫn chưa trải qua sự tôi luyện của một thiếu niên. Dù nhìn như đã siêu thoát khỏi cảnh giới thường nhân, nhưng thực chất chỉ cần một câu khiêu khích nhẹ nhàng từ hắn, đối phương liền bị lửa giận đốt cháy lý trí. Cuộc chiến đấu tiên đài này, ta không muốn để cho ngươi thua, Thanh Mang có chút kích động, lớn tiếng nói ra suy nghĩ trong lòng. Tiểu nha đầu này giờ đây đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Ngô Dục, sáng vẻ vội vàng của cô thật sự có chút đáng yêu. Được, Ngô Dục không nói nhiều, vì lý do cần phải bế quan, hắn lập tức đưa Thanh Mang ra ngoài. Như một cơn cuồng phong, Ngô Dục không thể chờ đợi nữa, trở lại phòng luyện công, đóng kín cửa lại. Sau đó hắn lấy tấm vải trắng ra, cẩn thận trải xuống đất, dùng tay duỗi thẳng, rồi mở ra. Một phần thịt quả đầu khỉ bị tạp chất bùn đất bám vào, xuất hiện trước mắt, pháp môn, tiên viên miến. Thiếu một cơ hội, một lời dẫn, ban đầu ta nghĩ Bích Ba Quần Sư này không có hy vọng, nhưng không ngờ Tư Đồ Minh Lãng lại tự tay đưa cho ta thần vật này. Ở Đa Bảo Cốc, Ngô Dục không cảm thấy nhục nhã mà chỉ có sự kinh hỉ và mong đợi. Trong mắt hắn, Tư Đồ Minh Lãng chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng. Ngô Dục lấy phần thịt quả ra, đặt vào lòng bàn tay. Trên da bàn tay hắn hiện lên một màu vàng kim nhạt nhạt. Những khiếu huyệt trên bàn tay bắt đầu phát sáng. Dưới sự điều khiển của Ngô Dục, bàn tay hắn từ từ đỏ lên, rồi càng cháy sáng với ngọn lửa màu vàng nhạt, thiêu đốt phần thịt quả. Tê tê, ngọn lửa vàng sáng lấp lè, phần thịt quả nhanh chóng bị thiêu sạch, hóa thành một làn khí uân nhân bay lơ lửng trong phòng luyện công, mang theo mùi thơm ngát. Tuy nhiên, Ngô Dục chỉ chú ý vào một vật nhỏ bé trong lòng bàn tay, đó chính là một giọt máu nhỏ xíu, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhận ra. Giọt máu này như có sự sống, lấp lánh trong lòng bàn tay Ngô Dục, thậm chí đôi khi còn biến thành hình dáng của một con viên hầu hung ác. Đây là một loại yêu viên hầu rất mạnh mẽ, không biết vì lý do gì trên quả đầu khỉ này lại có dấu răng và dính một giọt máu. Thật may, đúng lúc ta tìm được. Ngô Dục cảm thấy vô cùng kích động, tỷ lệ tìm được vật này quá nhỏ, trong hoàn cảnh như thế này có thể sở hữu nó quả là vận khí tốt vô cùng. Ta nhất định phải dùng giọt máu này để tu luyện thành tiên viên biến. Đến lúc đó, Tư Đồ Minh Lãng có biết rằng chính hắn đã vô tình tạo ra cơ hội để ta tu luyện tiên viên biến không? Không biết hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Trong lúc khát khao, Ngô Dục nén lại sự ngột ngạt trong lòng, tiến vào trong cõi tử quan, mà toàn bộ các đệ tử trong Bích Ba Quần Sơn dường như cũng đang chờ đợi trận đấu trên tiên đài. Một màn kịch hay sắp diễn ra. Có người nói Ngô Dục và Tư Đồ Minh Lãng đã được sắp xếp vào trận chiến cuối cùng. Ngày hôm đó, mây mù bao phủ quần sơn, biển mây cuồn cuộn từ phương Tây hoang dã tràn về, tựa như hàng ngàn quân đoàn lướt qua Bích Ba Quần Sơn hướng về phương đông biển cả. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng vàng chói xuyên qua những đám mây, tạo thành những cột sáng chiếu xuống, làm cả Bích Ba Quần Sơn như bị bao phủ trong ánh hào quang màu vàng óng ánh. Quần sơn lúc này bỗng chốc trở nên huyền ảo, vô số tiên hạc bay lượn trên bầu trời, tạo nên một không gian như trong tiên cảnh. Hôm nay, tại đấu tiên đài trên ngọn núi này, khí thế càng thêm hùng vĩ, như một chiêu kiếm mạnh mẽ vút lên trời, uy thế vô cùng. Đấu tiên đài nhìn như một thanh kiếm cự lớn xuyên lên trời, mỗi kiếm chỉ về phương đông, thể hiện ý chí mạnh mẽ, như thể đang đối đầu với thiên mệnh. Mặt ngoài của đấu tiên đài không bằng phẳng, mọi nơi có thể đứng đều nghiêng nghiêng, khiến cho các đệ tử bình thường không thể giao chiến, chỉ có thể đứng vững trên đó đã là một thử thách lớn. Chính vì thế, hôm nay trận đấu này, chỉ có những đệ tử có tu vi từ phàm thai rèn thể cảnh tầng thứ 7 trở lên mới có thể đứng vững mà xem, mà đấu tiên đài này còn có một sự trang trọng vượt trội so với đăng tiên đài. Đấu tiên đài cấm không cho tiên hạc bay lượn, vì vậy các đệ tử phải đi bộ lên. Khi thực sự bước vào đấu trường, thể lực của họ đã bắt đầu mỏi mệt. Trên đài một biển người chật kín, các đệ tử tiên đạo ngóng chờ, tất cả đều chăm chú vào cuộc giao chiến của 12 đệ tử nòng cốt. Trận đấu giữa các đệ tử ngưng khí cảnh là một sự kiện có thể gặp mà không thể cầu. Dĩ nhiên Ngô Dục không phải là đệ tử nòng cốt, nhưng vì mối quan hệ với hai vị chí tôn là trưởng giáo và hộ giáo, cùng với thù hận giữa hắn và Tư Đồ Minh Lãng, một năm ước hẹn sắp đến, khiến trận chiến này trở nên hấp dẫn và đáng chờ đợi. Tất cả mọi người trong lúc này đều mong chờ trận đấu giữa hai người họ. Hộ giáo chí tôn đến, lúc này, từ đám đông đang huyên náo, tiếng nói bàn tán dừng lại, tất cả đều quay ra nhìn với ánh mắt kính nể. Một bóng hình mỹ nhân mặc áo lam đang bay xuống từ trên trời. Mặc dù nàng không còn trẻ, nhưng vẻ ngoài không hề có dấu hiệu của thời gian, ngược lại, nàng càng thêm quý phái, trang nghiêm, tỏa ra một khí chất cao quý khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Khi Lam Hoa Vân hạ xuống, bốn phía ánh sáng biến hóa, mơ hồ có một mặt hồ nước màu xanh lam hiện ra sau thân thể nàng, như thể nàng là một nữ tử từ trong hồ nước bước ra. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng đỗ xuống chiếc ghế vạn kiếm tôn tọa, ở đỉnh đầu mọi người. Đây chính là ghế ngồi của hộ giáo chí tôn, chỉ có nàng mới được phép ngồi, còn những người khác nếu dám ngồi vào đó, chỉ ít trong thông thiên kiếm phái, sẽ bị coi là tội chết. Bên cạnh Lam Hoa Vân, còn có vài vị ông lão, đều là những người có tu đạo thâm hậu, là những nhân vật vô cùng quan trọng trong phái, nắm giữ quyền lực lớn. Một trong số đó, Mô Dục quen biết, chính là trưởng lão Mộc Ca Tề. Hôm nay, các trưởng lão khác, bao gồm cả Lam Hoa Vân, đều có mặt, nhưng Mộc Ca lại là người chủ trì việc giám sát tuyển chọn người tham chiến cho tiên quốc. Một đám đệ tử tiểu bối, đương nhiên không có chỗ ngồi, tất cả đều phải đứng, vây quanh trung tâm chiến trường của đấu tiên đài. Trong đám người này, Tôi Nha Ly và những nhân vật khác cũng có mặt, nhưng họ đứng gần chiến trường nhất, và xung quanh trong vòng ba trượng không có đệ tử nào khác. Thông thường, việc giám sát chọn lựa của tiên quốc không được long trọng như vậy, nhưng hôm nay sự hiện diện của Lam Hoa Vân khiến cho cuộc tuyển chọn trở nên hoành tráng và nghiêm túc chưa từng có. Trong đám người chen chúc, Tư Đồ Minh Lãng với bộ áo lam lúc này đang trò chuyện vui vẻ cùng một nhóm đệ tử. Xung quanh hắn là những người tham gia chiến đấu, và mối quan hệ của họ với Tư Đồ Minh Lãng rất tốt, có phần làm hắn vui lòng. Điều này càng làm tăng thêm sự nổi bật và dễ dàng tiếp cận của Tư Đồ Minh Lãng. Lúc này, hắn thực sự thu hút ánh mắt của đa số người vây xem. Ngô Dục, Tư Đồ Minh Lãng trong bóng tối tìm kiếm một vòng, nhưng lại không thấy Ngô Dục đâu. Quả nhiên như những gì bọn họ nói, hắn căn bản không có ý tham gia chiến đấu, chỉ muốn kéo dài thời gian, sợ ta giết hắn thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Đồ Minh Lãng thầm cười nhạo. Đến giờ này mà vẫn chưa thấy Ngô Dục, chắc chắn rất nhiều người cũng nghĩ như vậy. Này lúc này, trưởng lão Mộc Ca đứng lên từ chỗ ngồi, hỏi, luận bàn sắp bắt đầu rồi, 12 người tham chiến, có đủ hết chưa? Mọi người đồng loạt nhìn quanh, trong đó có 10 người đã tụ tập quanh Tư Đồ Minh Lãng, tính ra tổng cộng chỉ có 11 người, Ngô Dục vẫn chưa đến. Rất nhanh, có nhiều người lên tiếng trả lời, và trong những lời này, có thể cảm nhận được sự khinh bỉ và dè bỉu. Việc Ngô Dục không có mặt hôm nay, dường như đã chứng minh những suy đoán của phần lớn đệ tử. Rằng hắn tham gia chọn lựa chỉ vì sợ Tư Đồ Minh Lãng sẽ giết hắn, thật không biết xấu hổ. Lại có một người như vậy trong thông thiên kiếm phái. Nghe nói, trước đây không lâu, hắn còn bị Tư Đồ Minh Lãng đá cho ngã xuống đất, dẫm nát đầu khỉ quả, mà vẫn lượm về. Một người lên tiếng nói, khiến xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán. Những người tu hành chính phái như họ, đương nhiên không thể chấp nhận được hành vi nhu nhược như vậy. Chắc chắn các ngươi chưa nghe đủ chuyện, có người nói. Ngô Dục đã bỏ qua dưới chân Tư Đồ Minh Lãng mới dám lượm đầu khỉ quả. Chỉ vì một cái đầu khỉ quả mà hắn làm vậy, thật sự không có chút tự trọng nào. Người này còn chưa nói hết lời, trưởng lão Mộc Ca liền nhìn quay một lượt. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tô Nhan Ly, cất cao giọng nói. Nhan Ly sư điệt, ngươi và Ngô Dục có quan hệ tốt, đi mời hắn đến đây, đừng làm lỡ thời gian. Hắn tự nhiên hiểu rằng Ngô Dục chắc chắn không phải vì sợ chết mà không đến. Được, Tô Nhan Ly cũng đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay đối với Ngô Dục mà nói là một ngày đặc biệt, là thử thách cuối cùng của trưởng giáo chí tôn đối với hắn. Hắn không thể từ chối, không cần. Ngay lúc này một âm thanh vang lên, đầy khí lực, khiến mọi người vội vã quay đầu lại. Quả nhiên, một thiếu niên có thân hình kiên cường, nhìn có vẻ gầy gò nhưng lại rất vạm vỡ, mạnh mẽ như một con báo săn, bước vững vàng lên tiền đài. Khi hắn đi tới, ánh mắt lạnh lùng như kim quang từ đôi mắt hắn tỏa ra, khiến mọi người không tự chủ được mà tự động nhường đường. Để Ngô Dục có thể nhanh chóng tiến lên đến trước mặt Tô Nhan Ly. Mới có mấy ngày sao ngươi lại cao lớn lên nhiều như vậy? Tô Nhan Ly trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, môi anh đào khé nhếch lên. Ngô Dục chưa bao giờ thấy nàng lại ngạc nhiên như vậy. Cẩn thận nhìn lại, Tô Nhan Ly có vóc dáng cao gầy, nhưng khi Ngô Dục đứng bên cạnh, hắn đã cao hơn nàng hơn nửa cái đầu. Còn Tư Đồ Minh Lãng thì chỉ đến ngực Ngô Dục. Chắc do tu hành mấy ngày nay, Ngô Dục khẽ mỉm cười, nụ cười tự tin như ánh mặt trời chiếu rọi từ trên mây, mang lại một loại khí chất mạnh mẽ và cuốn hút. Cũng chính vì vậy, những người đứng sau hắn đang bàn tán lúc này đều im bặt, nhìn nhau lúng túng. Ngô Dục, Tư Đồ Minh Lãng trừng mắt nhìn Ngô Dục, đây rõ ràng không phải dấu hiệu tốt đẹp gì. Hắn vốn là trung tâm của sự chú ý, vậy mà vừa mới Ngô Dục xuất hiện, lại đoạt mất ánh mắt của hắn. Trong lòng Tư Đồ Minh Lãng tức giận không thôi, lửa giận mặc dù bị hắn cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn bùng lên. Minh Lãng, chỉ là một con run rẩy hèn mọn, ngươi mà nổi giận như vậy, thì không xứng đáng làm đệ tử của ta Lam Hoa Vân. Một câu nói từ Lam Hoa Vân mới khiến Tư Đồ Minh Lãng trong lòng lạnh đi, ép xuống cơn giận dữ, tiếp tục trò chuyện một cách vui vẻ. Mộc Ca nhìn thấy vậy, liền tuyên bố ngay, vậy nếu tất cả đã đến đủ rồi, chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Trận chiến đầu tiên của hai vị, không cần danh phận, mau ra đây giao chiến. Khung cảnh trở nên nóng bỏng, mọi người cuối cùng không còn chú ý đến Ngô Dục nữa, mà đầy háo hức chờ đợi trận chiến giữa những đệ tử nòng cốt. Thời khắc căng thẳng đã đến, hai vị đệ tử trẻ tuổi ngưng khí cảnh, những thiên chi kiêu tử, chỉ trong vài bước đã bay vọt đến trung tâm của chiến trường. Dưới ánh mắt của mọi người, họ đầu tiên chào hỏi nhau một cách trang trọng, rồi ngay lập tức bắt đầu giao chiến. Đạo thuật, pháp khí, đây là lần đầu tiên Ngô Dục thấy rõ ràng sự chuyên môn của ngưng khí cảnh trong việc sử dụng hai thứ này. Cả hai người đều cầm trên tay một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm của họ không giống với Trấn Yêu kiếm. Trấn Yêu kiếm tuy sắc bén, nhưng thanh pháp khí kiếm này lại chứa đựng sức mạnh tiên đạo, giúp cho người sử dụng có thể phát huy khả năng làm phép một cách mạnh mẽ. Pháp khí không giống các công cụ khác, chúng có vô vàn công dụng đặc biệt, ví dụ như trong sách Đồng Thắng Thần Châu Ký đã ghi chép, pháp khí có thể làm cho đối phương bị định thân, phóng độc khói hoặc phát huy những công hiệu khó có thể tưởng tượng được. Còn đạo thuật, khi sử dụng pháp lực, cũng vô cùng kỳ diệu và khó mà hình dung. Những phép thuật đơn giản như dẫn gió, ngự lôi, khống chế hỏa đều có uy lực rất lớn, khiến người bình thường khó có thể hiểu nổi, mà những người có thể thực hiện những đạo thuật này thì có thể coi là gần như thần tiên trong mắt thế gian. Tiểu sư đệ, khi Ngô Dục đang chăm chú nhìn vào trận chiến, bỗng nhiên một cái vỗ nhẹ vào vai khiến hắn giật mình hoảng sợ. Với trình độ của hắn hiện tại, nếu đối phương có thể lặng lẽ tiến lại gần như vậy mà không bị phát hiện, rõ ràng là người này rất mạnh. Nếu như đó là một thanh kiếm đâm vào lưng, hắn sẽ lập tức mất mạng. Ngay lập tức, Ngô Dục quay đầu lại, chỉ thấy bên cạnh Tô Nhan Ly có một nam tử mặc trang phục thư sinh, thân áo đen, đội mũ cao, tay cầm chiếc quạt giấy, cây quạt, khẽ vẫy lên, toát lên vẻ dịu dàng, nhưng cũng rất lạ lẫm. Quan sát kỹ, nam tử này tướng mạo anh tuấn, với kiểu tóc ngắn và một chùm tóc xoăn trông như đám tiểu hồ tử. Vẻ ngoài có vẻ trang trọng, nhưng trong ánh mắt thi thoảng lại lấy lên sự tình doanh, giống như một con hồ ly khôn ngoan. Nam tử này lúc này đang đánh giá Ngô Dục với vẻ mặt đầy hứng thú, rồi tấm tắc khen ngợi. Tô Nhan Ly nhìn người kia, có chút tức giận nói, Tam sư huynh, ngươi đừng có trêu chọc hắn nữa, hắn sắp vào trận rồi đấy. Người kia liếc mắt nhìn, rồi nói, ta biết làm sao được, hôm nay bổn công tử đến đây là để giúp tiểu sư đệ giữ thể diện. Vẻ mặt của hắn lúc này rất buồn cười, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi, khiến người ta không thể không cảm thấy thân thiện. Ngô Dục nhận ra thân phận của người này, hắn là Tô Nhan Ly sư huynh, đệ tử thứ ba của trưởng giáo trí Tôn Phong Tuyết Nhai. Nhìn vào cách hành xử và khí thế của người này, Ngô Dục nhận ra chắc chắn năng lực của hắn vượt xa Tô Nhan Ly. Điều khiến Ngô Dục cảm thấy vui mừng là người này hình như cũng không có ác cảm với mình, bằng không cũng sẽ không gọi hắn là tiểu sư đệ như vậy. Ngay cả khi trong hoàn cảnh này, tiểu sư đệ, để ta giới thiệu với ngươi, ta là Mạc Thi Thư, tam đệ tử của Phong lão đầu, ngươi cứ gọi ta là Tam sư huynh là được. Dù mặc trang phục thư sinh, nhưng giọng nói của hắn lại mang chút sắc thái lưu manh, rất dễ gây ấn tượng. Mạc sư thúc, Tam sư huynh. Ngô Dục lúc này cảm thấy hơi bối rối, không biết người này là sư thúc hay là sư huynh. Hắn là một người yêu thích thi thư, thường dùng tên tuổi của mình để chiếm lợi thế. Quay lại, hắn có thể nhờ sư tôn ban cho tên, gọi là Mạc Thi Trực. Trong những ngày bình thường, Tô Nhan Ly vốn lạnh lùng, nhưng gặp Mạc Thi Thư thì lại nói chuyện thoải mái hơn hẳn, có thể thấy quan hệ giữa họ khá tốt. Tiểu sư muội, ngươi đừng làm lạ nữa, ta phục rồi, có thể quỳ xuống dưới váy xòe của ngươi không? À đúng rồi, ngươi đối với tiểu sư đệ này cũng tốt quá, nói thật, chẳng lẽ không phải là muốn trâu già gạm cỏ non sao? Mạc Thi Thư vừa nói vừa lắp chiếc quạt giấy trong tay, giọng điệu trêu ghẹo, vô cùng tiểu nhân. Đánh cho hắn, Tô Nhan Ly thực sự không chịu nổi, một chút cũng không để ý đến dáng vẻ sư huynh của hắn nữa. Ngay lúc đó, tiếng ồn ào của họ đang đánh lộn thì bất ngờ, trên chiến trường đã phân ra được thắng bại, người giám sát của tiên quốc đã chính thức đưa ra kết quả, khoảng cách giữa Ngô Dục và Tư Đồ Minh Lãng trong trận chiến đã càng ngày càng gần. Ngô Dục sao lại cao lớn lên như vậy, Thanh Mang không dám lại gần Tô Nhan Ly và các đệ tử thân truyền của trường giáo, chỉ đứng xa cùng đám Vọng Thiên Phong đệ tử, đầu nàng khẽ ló ra khỏi đám người. Chỉ thấy cảnh tượng này thật sự làm nàng kinh ngạc, miệng nhỏ của nàng mở ra, giống như có thể nhét vừa một quả trứng gà. Nếu so với Ngô Dục, trước kia nàng chỉ là một thiếu nữ nhỏ nhắn, hiện tại đứng cạnh hắn, nàng chỉ cao đến bụng hắn mà thôi. Rất nhanh, đến lượt hắn chiến đấu rồi, thật không muốn hắn thua. Thanh Băng nhìn sang, khuôn mặt trắng nõn lộ rõ vẻ lo lắng. Đối với nàng, Ngô Dục giống như một người anh trai. Thực ra lúc trước nàng có một người anh trai, nhưng từ khi vào tiên môn, nàng đã không còn gặp lại nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, các đệ tử ở ngưng khí cảnh đã bắt đầu phân thắng bại. Không lâu sau, trời đã chạng vạng, mây mù cũng tan đi, ánh nắng chiều rực rỡ chiếu sáng chân trời. Đấu tiên đài lúc này dưới ánh sáng mặt trời như một thanh kiếm sắc, mạnh mẽ và uy nghiêm, còn các đệ tử của Thông Thiên kiếm phái thì như những con run rế trên đấu trường này. Trận chiến cuối cùng, Tư Đồ Minh Lãng, Ngô Dục, khoảnh khắc im lặng, khi Mộc Ca trưởng lão vừa nói xong, mọi người không nhịn được mà nín thở. Cuối cùng thì đến lúc này, gần như tất cả mọi người đều đang chờ đợi giây phút căng thẳng này. Số lượng đệ tử tham gia trận đấu trên đấu tiên đài không giảm mà còn tăng lên, và có thể cảm nhận được rõ rệt sự căng thẳng trong lòng họ. Tiểu sư đệ, đừng làm mất mặt sư tôn của ta. Nếu là ngươi lên đài rồi, chỉ cần giữ được mạng sống, ta cũng sẽ giúp ngươi lấy lại thể diện. Khi bắt đầu, Mạc Thi Thư bỗng trở nên nghiêm túc, nói với Ngô Dục một cách trịnh trọng. Hiển nhiên, vì một năm trước đây chính trưởng giáo Chí Tôn đã bảo vệ Ngô Dục, hôm nay cũng liên quan đến vấn đề thể diện của trưởng giáo. Được, lúc này không có gì phải nói thêm. Ngô Dục chỉ nhấc thanh trấn yêu kiếm sắc bén lên, bước đi vững vàng, tiến về phía trung tâm chiến trường. Trong chốc lát, vô số ánh mắt lại đổ dồn vào hắn, và dù đã quen với sự chú ý của rất nhiều người từ thời Đông Ngô Thái Tử, nhưng khi đối mặt với sự chú ý của đông đảo người như thế, Ngô Dục vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mạc Thi Thư, Tô Nhan Ly, Thanh Bang đều chăm chú nhìn theo. Những đệ tử Thông Thiên kiếm phái thì nhìn hẳn với ánh mắt khinh bỉ, còn Tư Đồ Minh Lãng thì ánh mắt đầy thù hận, lạnh lùng nhìn Ngô Dục. Trên cao, Lam Hòa Vân cùng các trưởng lão đều theo dõi mọi động thái của Ngô Dục với ánh mắt sắc bén. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Ngô Dục, giống như vô số tia sáng chiếu rọi lên người hắn. Nếu là người thường, có lẽ sẽ cảm thấy bị ánh nhìn này thiêu đốt, nhưng Ngô Dục lại tận hưởng cảm giác này. Với thân thể kim cương bất hoại, hắn cảm thấy những ánh mắt nóng bỏng ấy chỉ càng làm tăng thêm sự sục sôi trong lòng hắn. Linh minh thạch thai lúc này càng trở nên đặc quánh, dưới ánh tà dương, trên làn da thịt, có thể mơ hồ nhìn thấy những đường vân vàng óng ánh, cuồn cuộn nhiệt huyết chảy trong người, xương cốt phát ra ánh sáng đỏ rực, toàn thân toát lên một vẻ sáng chói, giống như ngôi sao trung hằng trên bầu trời, lấp lánh và mạnh mẽ. Trong ngọn lửa thiêu đốt, người ấy như một vị hầu vương tuyệt thế, áo choàng đỏ như máu bay phần phật trong gió, hào quang rực rỡ. Ngô Dục, nay hôm đó dưới khổ kiếm ta đã vứt bỏ đồ vật, ngươi còn nhớ không? Tư Đồ Minh Lãng cuối cùng cũng chờ được cơ hội này, tình cảm uất hận trong lòng hắn bùng lên, không thể kìm nén được nữa. Lôi đình như có như không lóe sáng trên người hắn, rồi đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Pháp lực của hắn khiến núi đá xung quanh bùng lên những cơn bão táp dữ dội. Tư Đồ Minh Lãng, ngày đó ta đã giết chết hai huynh trưởng của ngươi, nhưng ta chỉ đánh cho các ngươi một trận thừa sống thiếu chết thôi. Ngươi còn nhớ cái uất ức ấy không? Ngô Dục nói nhẹ như thể sấm rền, lời lẽ châm biếm không chút kiêng dè. Tư Đồ Minh Lãng quá non nớt, ngay trong lúc giao chiến, lại để những lời mắng chửi của Ngô Dục làm cho tinh thần hắn dao động, những cơn giận dữ bùng lên mạnh mẽ, chỉ còn lại ngọn lửa giận âm bỉ thiêu đốt tâm can hắn. Tư Đồ Minh Lãng nổi cơn thịnh nộ, khiến mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự khủng khiếp của pháp lực phát ra từ hắn. Ngô Dục, ngươi càng ngày càng trắng trợn, hộ giáo Chí Tôn còn ở đây đấy. Đám đệ tử xung quanh lập tức dậy sóng trong lòng, họ không khỏi kinh ngạc trước sự dũng cảm của Ngô Dục. Nếu chỉ nhìn vào thành tích chiến đấu, có thể thấy Ngô Dục từng đánh bại Dụ Hoài Sơn, nhưng Dụ Hoài Sơn với Tư Đồ Minh Lãng cách nhau một trời một vực. Mọi người lúc này cũng chỉ đoán rằng Ngô Dục sẽ chẳng thể sống sót qua tay Tư Đồ Minh Lãng trong chốc lát nữa. Ngô Dục, chết chắc rồi, hôm nay, trưởng giáo không có mặt, hộ giáo Chí Tôn đang ở đây, không ai có thể cứu nổi Ngô Dục. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng trong khoảnh khắc đám đông đang xôn xao, Tư Đồ Minh Lãng lại không chịu được sự chọc giận, quyết định ra tay ngay lập tức. Thằng thiếu niên yêu nghiệt này đứng trước mặt Ngô Dục, hắn bắt đầu vận dụng pháp quyết, và ngay lập tức, một thanh pháp khí xuất hiện từ người hắn, vút lên trời cao rồi rơi xuống tay hắn. Đó là một thanh thần kiếm kiên cường, ánh sáng màu xanh lam trên lưỡi kiếm chớp lên mạnh mẽ, mỗi lần va chạm lại tạo ra những tia sấm sét vang dội, xoáy quanh lưỡi kiếm, tạo ra những tiếng nổ mạnh, khiến người ta nổi hết da gà. Một cách mơ hồ, có thể thấy được, trên chuôi kiếm là một ký hiệu lôi đình, đó chính là lôi đình phù hiệu. Phù hiệu này đang hấp thu năng lượng lôi đình từ thiên địa, chuyển hóa thành sức mạnh của kiếm, tạo thành một pháp khí hoàn chỉnh. Đúng như vậy, chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng pháp khí như thế, dẫn lôi kiếm. Khi Tư Đồ Minh Lãng nắm chặt dẫn lôi kiếm trong tay, lôi đỉnh quấn quanh người hắn, chỉ trong nháy mắt, mái tóc dài màu đen của hắn tung bay theo ánh chớp của lôi đỉnh, khi thế trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngô Dục đã nghe qua, trong thời gian một năm hắn bế quan, không chỉ thành công ngưng khí, mà còn tu luyện thành công ngự lời thuật. Trong cùng một cảnh giới, sức chiến đấu của hắn vô cùng mạnh mẽ, gần như vượt xa những người khác. Trước kia, khi Tư Đồ Minh Lãng còn ở phàm thai, hắn sở hữu năng lực mạnh nhất với thuộc tính hàn băng và nước. Tuy nhiên, Lam Hoa Vân đã nhận thấy tài năng của hắn đối với lôi đình đạo thuật. Vì vậy, Tư Đồ Minh Lãng đã quyết định từ bỏ sở học cũ, chuyển sang chuyên tu ngự lôi thuật. Đặc biệt đối với người tu đạo, khi tu luyện lôi đình đạo thuật ở giai đoạn đầu, sát thương mà nó tạo ra càng lớn, giúp hắn có được một ưu thế tuyệt đối trong chiến đấu. Xì xì. Tư Đồ Minh Lãng đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt hắn lúc này đã được lôi đình bao phủ, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, không nói lời nào, hắn lập tức bay thẳng về phía Ngô Dục, tấn công với một chiêu tuyệt mạnh, xuyên tim lôi. Đây chính là đạo thuật, một trong những pháp quyết. Hắn cầm chặt kiếm, thực hiện pháp quyết, điểm vào dẫn lôi kiếm. Trong tích tắc, dường như vô vàn pháp lực ngưng tụ lại trên lưỡi kiếm, chớp giật lôi đình mạnh mẽ gấp 10 lần. Tư Đồ Minh Lãng với sức mạnh bá đạo và tốc độ nhanh như chớp, bước một bước dài 10 trượng, nhắm thẳng vào Ngô Dục đâm tới. Chiêu thức này như thể lôi đình xuyên tim, nếu trúng chiêu, Ngô Dục chắc chắn phải chết. Vừa mới ra tay, Tư Đồ Minh Lãng đã tạo nên một làn sóng xôn xao sao. Xem từ góc độ chiến đấu, chiêu thức này phối hợp với sức mạnh cơ thể đã khiến hắn đứng ở vị trí hàng đầu trong đám người tham chiến. So với Ngô Dục, tuy hắn cao lớn, nhưng dù sao chỉ là ngưng khí, đạo thuật và pháp khí kết hợp lại, chắc chắn sẽ nghiền nát hắn. Các đệ tử của Thông Thiên Các gần như đều có thể đoán trước, đây sẽ là một đòn chí mạng. Chết đi, với sự bảo vệ của hộ giáo Chí Tôn, hôm nay Tư Đồ Minh Lãng hoàn toàn tự tin, có thể giết chết đối thủ. Chiêu kiếm lôi đình xuyên tim đến gần, chưa kịp chạm vào Ngô Dục, nhưng lôi đình đã làm nổ tung xung quanh, khiến đá vụn văng từ phía, tạo thành một cột lửa lớn, khói đen bay ngút trời. Lúc này, Thanh Mang cảm thấy tim mình như nghẹn lại, sắc mặt tái mét, lo lắng nhìn tình hình. Ngô Dục phản kháng, nhưng có vẻ như không đủ lực. Hắn chỉ đơn giản là cầm kiếm, quét ngang một nhát, kim diễm ngang trời. Đúng lúc này, kim diễm đồ long quyết, trong tay Ngô Dục bừng sáng, khường. Một tiếng nổ lớn vang lên, giống như ngọn núi sụp đổ, giống như một cây cầu thép nặng ngàn cân rơi từ trên trời xuống. Chấn động đến mức tai mọi người vang lên ong ong, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Trong khoảnh khắc đó, họ nhìn thấy Ngô Dục tung ra một chiêu kiếm mạnh mẽ, liền diễm đao vun vút, va chạm dữ dội và dẫn lôi kiếm của Tư Đồ Minh Lãng. Ngay lập tức, một sức mạnh khủng khiếp bùng nổ, quét bay cả Tư Đồ Minh Lãng và dẫn lôi kiếm ra ngoài đến 30 trượng. Tư Đồ Minh Lãng bay lên không trung, dưới ánh sáng của Trần Yêu Kiếm, cả người tỏa ra hào quang màu vàng rực rỡ, giống như một thiếu niên mạnh mẽ dưới ánh chiều tà. Hình ảnh này khiến đấu tiên đài trở nên im ắng đến lạ thường. Nếu có một cây kim rơi xuống đất, chắc chắn mọi người sẽ nghe thấy. Sự tĩnh lặng kéo dài thật lâu, mãi cho đến khi Tư Đồ Minh Lãng lảo đảo rơi xuống đất, chỉ thiếu một chút là ngã nhào. Ây, Tư Đồ Minh Lãng ngẩng đầu lên ngơ ngác, như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Từ trước đến nay, hắn vốn nắm chắc đến 99% chiến thắng, vậy mà giờ đây lại bị quét bay, hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Ngô Dục chỉ dựa vào sức mạnh của phàm thai rèn thể, vậy mà đã đánh bay chính mình. Tình cảnh này thật sự chỉ có thể dùng từ khó tin để miêu tả. Không sai, chính nhờ giọt máu từ đầu khỉ quả, Ngô Dục đã ngày đêm khổ luyện không ngừng nghỉ, và cuối cùng vào ngày hôm đó, hắn đã bước vào tầng thứ 9 của phàm thai rèn thể, đạt đến trình độ tiên biến. Trước đây hắn chỉ có 3.000 chiến mã sức mạnh, nhưng bây giờ đã vượt qua 5.000 chiến mã, sức mạnh cơ thể hoàn toàn vượt xa Tư Đồ Minh Lãng. Chính vì vậy, một chiêu kiếm kinh thiên như thế đã quét bay Tư Đồ Minh Lãng, khiến cả đấu trường khiếp sợ. Ngay cả Lam Hoa Vân cũng không khỏi rung động, ánh mắt nàng có chút thay đổi. Chắc hẳn giờ nàng đã hiểu vì sao Phong Tuyết Nhai lại hết lòng chăm sóc Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục không vì thế mà kiêu ngạo. Trước đây, Tư Đồ Minh Lãng còn là đối thủ của hắn, nhưng giờ đây hắn đã phải nếm trải thất bại. Với tâm tính của Ngô Dục, có lẽ hắn sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng chém giết, và lúc này mới chính là cuộc chiến thực sự bắt đầu. Như dự đoán, Tư Đồ Minh Lãng nghiến chặt môi, máu rỉ ra từ khóe miệng, sau đó hắn dựng thẳng dẫn lôi kiếm, đưa hai ngón tay trái lên kề sát kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Thương Thiên, chân bước uyển chuyển, miệng hét lớn: "Thiên uy mênh mông, các tiên lên trời, cuồn cuộn thần lôi, dẫn kiếm mà đến." Ngay lập tức, sắc trời trở nên u ám, cát bài đá chạy, dường như có thể cảm nhận được sự thao túng của phong vân như thần tiên. Ngô Dục cảm thấy một cơn chấn động, ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc ấy, mây mù bao phủ, bầu trời bỗng dưng trở nên đen kịt, rồi một tiếng lôi đình vang lên, và một con rắn lôi to như cái bát xuất hiện trên tầng mây, mang theo sát khí hùng hồn, như thể muốn giết chết tất cả. Ngự lôi thần thuật, muốn người hài cốt không còn. Mây gió biến ảo, Tư Đồ Minh Lãng nở một nụ cười lạnh lùng, khóe miệng toát ra một tia nụ cười âm trầm. Thanh dẫn lôi kiếm đã chỉ thẳng vào Ngô Dục. Từ Đồ Minh Lãng lúc này đang sử dụng pháp môn lôi đình trên trời, thực sự là tinh hoa của ngự lôi thuật. Trong một năm qua, hắn đã dành ít nhất 8 tháng để luyện tập ngự lôi thần thuật, và giờ đây hắn đã đạt đến trình độ thượng thừa. Những đệ tử của Thông Thiên Các nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng. Đột nhiên, hắn vung trường kiếm chỉ hướng Ngô Dục. Ngô Dục lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm, như thể có một con rắn độc hay yêu ma đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cảm giác tử vong trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Đi chết! Từ Đồ Minh Lãng cất tiếng cười to trong ánh sáng lôi đình, trường kiếm dẫn lôi, và khi hắn chỉ vào Ngô Dục, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời. Lúc nhìn lên, mọi người có thể thấy một tia chớp bùng lên từ trong mây, ánh sáng lóe lên, nhanh chóng lao tới với tốc độ không thể né tránh, chỉ trong nháy mắt đã tới ngay trên đầu Ngô Dục. Ôi, mọi người xung quanh ngạc nhiên đến ngây người trước sự triển khai của một đạo thuật mạnh mẽ đến vậy. Họ tin rằng, dù thân thể có mạnh mẽ đến đâu, nhưng trước đạo thuật thì cũng không thể chống lại được. Lúc này Tư Đồ Minh Lãng đã chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Trước mặt Ngô Dục, tia chớp nóng hổi đã vượt xa mọi tốc độ mà hắn có thể nhận thức. Hắn không kịp tránh, và tốc độ né tránh của hắn chẳng thể so với sự nhanh chóng của lôi xả. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ kịp dùng Trấn Yêu kiếm để chắn lại. Nếu tia thần lôi này trực tiếp đánh vào đầu, chắc chắn sẽ là một hậu quả nghiêm trọng. Khun, lôi xả và Trấn Yêu kiếm va chạm. Đúng như mọi người đã dự đoán, tia điện xuyên qua Trấn Yêu kiếm đụng vào Ngô Dục. Ngay lập tức một tiếng nổ vang lên, lôi đỉnh quấn lấy người hắn, phá hủy toàn bộ cơ thể. Và trong chớp mắt, thân thể Ngô Dục đã bị thiêu đen, cứng đờ và ngã xuống đất, tạo ra một đám bụi mù. Lại bị nướng chín, ha ha. Thấy Ngô Dục ngã xuống đất, khói xanh bốc lên từ cơ thể hắn. Không ít đệ tử của Thông Thiên kiếm phái không nhịn được cười lớn, đặc biệt là đệ tử của Minh Thiên Phong. Nhanh như vậy mà xong việc, Ngô Dục quá buồn cười, căn bản không hiểu được sự lợi hại của đạo thuật. Từ giờ trở đi, có lẽ Ngô Dục sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ đệ tử Thông Thiên kiếm phái. Ở ngoài chiến trường, Tô Nhan Ly, người vốn lạnh lùng, cũng khẽ nhíu mày, định tiến lên, nhưng bị Mạc Thi Thư ngăn lại. Hắn thấp giọng nói, đừng lo lắng, thân thể của hắn vẫn còn rất nhiều sinh cơ. Mọi người cười cợt, náo động, nhưng đúng vào lúc này, khi Mạc Thi Thư vừa dứt lời, hai chuyện xảy ra ngay lập tức. Thứ nhất, ánh mắt của Tư Đồ Minh Lãng trở nên sắc bén, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ tàn khốc. Hắn vẫn không bỏ tay khỏi pháp quyết, dường như chuẩn bị tiếp tục ra tay, sẵn sàng dẫn một tia lôi xả nữa để tiêu diệt hoàn toàn Ngô Dục, khiến hắn biến thành tro bụi. Trong mắt các đệ tử, Ngô Dục có lẽ đã mất mạng, bởi vì hành động của Tư Đồ Minh Lãng có vẻ như đã phá vỡ quy tắc của trận đấu. Tuy nhiên, điều kỳ lạ hơn cả xảy ra ngay sau đó, khi Ngô Dục đang ngã xuống đất và Tư Đồ Minh Lãng chuẩn bị thực hiện một đòn tấn công thứ hai, bất ngờ Ngô Dục bay lên, hóa thành một vệt tàn ảnh, lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhằm về phía Tư Đồ Minh Lãng. Mọi thứ xảy ra trong tích tắc, nhanh đến mức không thể tin nổi. Đúng vậy, một đạo thần lôi quả thực đã gây thương tổn cho Ngô Dục, nhưng nó không đủ sức để tiêu diệt hắn. Cơ thể kim cương bất hoại của Ngô Dục đã khiến hắn có khả năng chống lại và phục hồi. Thần lôi có thể giết chết bất kỳ ai không đạt đến ngưng khí cảnh, nhưng không thể lấy mạng của Ngô Dục. Đạo thuật quả thực rất lợi hại, nhưng muốn phát huy hết sức mạnh cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian ấy, đủ để ta đưa người về chầu trời. Ngô Dục cầm Trấn Yêu kiếm, sức mạnh và tinh thần bá đạo, hắn quay trở lại chiến đấu. Giờ đây hắn là một võ giả đỉnh cao, quyết tâm ra tay như một tia sét từ trời đột ngột nổ vang. Vào thời khắc hắn giơ kiếm lên, Trấn Yêu kiếm như có một con thần long màu vàng đang cuộn quanh Nghịch Thiên Đồ Long. Kiếm và long trong tay Ngô Dục hoàn toàn hòa hợp, một trận kim quang chói lòa, sắc bén và bá đạo, như có một ý chí nghịch thiên muốn giết chóc. Trong khoảnh khắc không ai tin nổi, kiếm đã vung tới hướng về Tư Đồ Minh Lãng. Không chết! Tư Đồ Minh Lãng nghĩ rằng mình đã chết, đang định ra đòn tiếp theo, nhưng không ngờ một luồng sát khí lại đột ngột xuất hiện trước mặt. Ý chí bá đạo của Ngô Dục khiến Tư Đồ Minh Lãng cảm thấy sợ hãi và dao động. Hắn phải mất một chút thời gian để triệu hồi lôi xả, một lực lượng thần thánh bảo vệ mình, đồng thời thay đổi pháp quyết tụ lôi thuẫn. Một pháp thuật nhanh chóng được thi triển, bốn phía lôi đình tụ lại, hình thành một chiếc khiên lôi đình bao quanh Tư Đồ Minh Lãng. Hắn chỉ đưa một tay lên để bảo vệ bản thân, tay còn lại vẫn cầm chặt dẫn lôi kiếm, tiếp tục dẫn lôi đánh trả. Và lúc hỗn loạn, một tiếng phá vang lên, tốc độ của chiêu kiếm Nghịch Thiên Đồ Long cực kỳ nhanh, cùng với sức mạnh cơ thể vượt trội của Ngô Dục, cú đánh này dễ dàng xuyên thủng chiếc khiên lôi. Trấn Yêu kiếm xẹt qua, khiến tay cầm dẫn lôi kiếm của Tư Đồ Minh Lãng bị chặt đứt. Cùng lúc đó, dẫn lôi kiếm cũng bay ra ngoài, phóc. Ngô Dục lợi dụng thời cơ, đạp một cú mạnh vào ngực Tư Đồ Minh Lãng, một tiếng răng rắc vang lên, xương ngực hắn nát vụn. Tư Đồ Minh Lãng bị đẩy bay ra ngoài, mạnh mẽ đập xuống đất, máu tươi và bùn đất trộn lẫn trong cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và thảm hại. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều sửng sốt, hoảng loạn tản ra, để Tư Đồ Minh Lãng đập mạnh xuống đất trong tình trạng vô cùng chật vật. Thằng này vẫn còn xem thường ta, dám sơ suất như vậy, tưởng dùng tấm khiên lôi đình để ngăn cản ta, đến cuối cùng vẫn không bỏ được cái tâm lý dùng lôi đình. Ngô Dục không nhịn được cười khẩy, Tư Đồ Minh Lãng kiêu ngạo như vậy, giờ lại bại thảm hại thế này, đúng là đáng đời. Khi ngẩng đầu lên, Ngô Dục nhìn thấy mây trên trời đã tản đi, giống như Tư Đồ Minh Lãng lúc này không còn hy vọng cứu vãn, thắng thua đã rõ ràng. Tư Đồ Minh Lãng gãy một cánh tay, trúng một cú đá mạnh, sức chiến đấu cơ bản không còn, giờ hắn chỉ có thể sắc mặt tái nhợt, cố gắng bò dậy từ dưới đất. Ây, nhìn cảnh tượng khó tin này, mọi người xung quanh đều cảm thấy kinh ngạc, tất cả các đệ tử, từ Tô Nhan Ly cho đến các trưởng lão, ngay cả Lam Hà Vân, lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Ôi, trong khi không gian yên tĩnh, chỉ có Thanh Mang, cô bé tiểu nha đầu này, bỗng nhiên reo lên, nhảy nhót vui mừng. Ngô Dục thắng rồi, Tư Đồ Minh Lãng thất bại. Đối với một số người mà nói, có lẽ âm thanh này rất chói tai. Ngô Dục nhìn quanh, thấy ánh mắt khẳng định của Tô Nhan Ly và các đệ tử khác đầy kính nể. Khi ngẩng đầu lên, hắn cũng nhìn thấy Lam Hòa Vân ánh mắt lạnh lùng, nhưng đó là điều tốt. Lúc trước, khi hắn đánh bại Tư Đồ Minh Lãng, ánh mắt của nàng không hề nhìn tới hắn. Lúc đó Ngô Dục còn không thể lọt vào mắt nàng. Cuối cùng là Tư Đồ Minh Lãng điên cuồng dãy ruộng, đau đớn. Ánh mắt hắn đã đỏ ngầu vì máu, im lặng bước về phía Thanh Dẫn Lôi Kiếm, nhặt nó lên. Ngô Dục vẫn cảnh giác, hắn đã từng trúng phải dạ của Vũ Kim Diễm Phủ, chính là do Tư Đồ Minh Lãng dùng. Mặc dù trong trận chiến này không được phép dùng bùa chú mạnh mẽ như vậy, nhưng với tính cách của Tư Đồ Minh Lãng, việc hắn làm trái quy tắc cũng không có gì lạ. Do đó, dù Mộc Ca tuyên bố thắng lợi của hắn, Ngô Dục vẫn phải đề phòng bất kỳ hành động lén lút nào. Dù sao, hắn muốn chiến thắng, nhưng mục đích của Tư Đồ Minh Lãng lại là lấy mạng của Ngô Dục. Giữa không gian tĩnh lặng, Mộc Ca nhận ra lý do thật sự mà Phong Tuyết Nhai đã bồi dưỡng Ngô Dục. Vì vậy, ông ta mở miệng tuyên bố, cuối cùng trận chiến này, thắng thua đã rõ ràng. Người thắng là, chờ đã, Tư Đồ Minh Lãng đột nhiên cắt lời Mộc Ca bằng giọng âm u. Không mấy lịch sự, nhưng ai bảo hắn là đệ tử của Lam Hoa Vân. Mọi ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn vào Tư Đồ Minh Lãng. Ta đầu đã thất bại. Tư Đồ Minh Lãng một tay còn lại ngừng chảy máu, tay kia giơ lên Thanh Dẫn Lôi Kiếm, vẻ mặt vạn vẹo. Âm thanh của hắn thậm chí mang theo một chút nức nở, hiển nhiên hắn đã bước vào trạng thái điên cuồng. Lúc này chỉ sợ hắn sẽ không nhìn gì nữa, quyết tâm xoay chuyển tình thế. Ngô Dục mơ hồ cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hắn. Tuy nhiên, hộ giáo chí Tôn Lam Hoa Vân không nói gì, vì vậy không ai ngăn cản Tư Đồ Minh Lãng. Điều này khiến mọi người trong lòng càng thêm căng thẳng, lo lắng không biết cuối cùng Tư Đồ Minh Lãng sẽ làm gì. Cảm giác lo sợ này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với lúc trước khi chiến đấu. Mọi người đều tự hỏi liệu Tư Đồ Minh Lãng có thực sự ra tay giết chết Ngô Dục. Ngô Dục, ta muốn ăn thịt ngươi, uống máu ngươi. Tư Đồ Minh Lãng không chỉ vì Ngô Dục đã giết hai huynh trưởng của hắn, mà còn vì hôm nay, chính hắn, Tư Đồ Minh Lãng, bị đẩy đến mức này, rơi vào tình cảnh tủ nhục đến thế. Tất cả những oán hận này đã dồn nén lại, khiến lý trí của hắn hoàn toàn bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ. Minh Lãng, hắn đã thành tâm ma của ngươi. Nếu không giết chết hắn, ngươi sẽ không bao giờ vượt qua được cửa ải này. Vì vậy, đừng do dự nữa, diệt hắn đi, mọi chuyện còn lại để sư tôn xử lý. Giọng nói của Lam Hoa Vân vang lên trong đầu Tư Đồ Minh Lãng, nhưng không một ai nghe thấy. Nàng đã dùng một pháp môn cao siêu để truyền âm riêng cho hắn. Sau khi nghe xong lời này, mọi lo lắng trong lòng Tư Đồ Minh Lãng tan biến hết, chỉ còn lại sự cuồng nộ. Đúng lúc này, hắn làm một hành động khiến tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Hắn thổi một hơi dài, rồi dùng Dẫn Lôi Kiếm đâm thẳng vào trái tim mình. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, tia chớp bắn ra xung quanh, cơ thể của Tư Đồ Minh Lãng như bị lôi đình bao phủ, hắn biến thành một hình người hợp nhất với lôi đình, chỉ còn lại cánh tay và đầu có thể nhận ra. Đây là cấm kỵ đạo thuật, lôi ma phụ thể. Mọi người kinh hoàng nhìn cảnh tượng này, Tư Đồ Minh Lãng đã hoàn toàn dung hợp với vô số lôi đình, cơ thể hắn giờ như một dạng công kích sống động. Sức mạnh tàn bạo của lôi đình khiến tất cả mọi người phải lùi lại vài bước, trong mắt họ, tia chớp điên cuồng quấn quanh người hắn. Lúc này, Tư Đồ Minh Lãng thực sự rất đáng sợ, cấm kỵ đạo thuật. Tô Nhan Ly và Mạc Thi Thư nhìn nhau, sự phẫn uất hiện rõ trong mắt cả hai lập tức bay lên không, hướng về phía Ngô Dục mà đến. Mạc Thi Thư lên tiếng, Tư Đồ Minh Lãng, ngươi dám sử dụng cấm kỵ đạo thuật ngay trên đấu tiên đài, vi phạm quy củ. Theo quy định của môn kiếm đạo, ngươi đã mất tư cách tham chiến, mau chóng lùi ra. Ngô Dục cũng đã nghiên cứu qua quy tắc của kiếm đạo môn, trong đó ghi rõ, những đạo thuật có sức mạnh khủng khiếp, cách thức tàn bạo, thậm chí có thể hại người và hại chính bản thân, sẽ bị cấm sử dụng. Những đạo thuật này chỉ có thể dùng khi đối phó với yêu ma, và chỉ trong tình huống bất đắc dĩ. Do đó, Việc Tư Đồ Minh Lãng sử dụng cấm kỵ đạo thuật rõ ràng là vi phạm quy định. Mạc Thi Thư và những người khác lúc này đã đến bảo vệ trong Ngô Dục, nhưng trong lòng hắn nhớ mãi ơn nghĩa đó. Tuy nhiên, hắn cảm thấy không cần thiết phải nhận sự bảo vệ này. Đúng như dự đoán, Lam Hoa Vân chỉ nhẹ nhàng phất tay, hai người như bị một vòng xoáy vô hình kéo lại, bị giữ chặt tại chỗ. Lam Hoa Vân liếc nhìn họ, dáng vẻ cao cao tại thượng nhưng không nói một lời nào. Dù sao, nàng Lam Hoa Vân cũng chẳng có lý do gì phải giải thích, nhưng nàng vẫn làm như vậy. Ai bảo hôm nay Phong Tuyết Nhai không có mặt ở đây? Và lúc này, Tư Đồ Minh Lãng đã nắm lấy cơ hội mà Lam Hoa Vân tạo ra. Giữa đám đông đang xôn xao, thực lực của hắn đã tăng thêm một đoạn, hắn hóa thành một lôi ma, điên cuồng tấn công, tạo ra cảnh tượng hủy diệt. Những tảng đá vỡ tung, mặt đất bị cháy đen, vô số điện xà vạn vẹo lao quanh, tạo nên một cảnh tượng giống như tận thế ngay trước mắt Ngô Dục. Hiện giờ Tư Đồ Minh Lãng quả thực mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Trong mắt Lam Hoa Vân, có lẽ giờ phút này Ngô Dục đã chắc chắn phải chết. Tư Đồ Minh Lãng chỉ vung một chiêu kiếm, thanh kiếm chém xuống, tạo ra một tiếng nổ vang dội như lôi đình đánh thẳng xuống mặt đất, khiến một vết nứt đen xì xuất hiện. Ngô Dục vừa vặn né tránh, không bị thương. Chiêu tấn công này ngay cả uy lực cũng mạnh mẽ đến mức có thể so với triệu hoán lôi xa. Quả là một loại cấm kỵ đạo thuật, thật sự quá lợi hại, Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tư Đồ Minh Lãng đang đuổi theo hắn đánh, sức mạnh hủy diệt khủng khiếp của hắn đã phá hủy mọi thứ xung quanh, biến thành một vùng đất khô cằn. Trong mắt mọi người, Ngô Dục như một con chuột đang hoảng loạn chạy trốn từ phía. Không ít lần, kiếm khí lôi đình của Tư Đồ Minh Lãng nổ ngay bên cạnh Ngô Dục, gây ra sóng xung kích mạnh mẽ, nhưng Ngô Dục vẫn không dám tấn công lại, chỉ biết chạy trốn. Mọi người đều nghĩ rằng hắn chỉ còn cách bị Tư Đồ Minh Lãng giết chết. Ở phía xa, Tô Nha Ly đã rời đi, có lẽ là đi gọi Phong Tuyết Nhai, nhưng từ ánh mắt lạnh lùng của Lam Hoa Vân, có thể thấy Phong Tuyết Nhai sẽ không kịp đến. Ngô Dục, Thanh Ma nhìn thấy Ngô Dục hoàn toàn bị áp chế, sắc mặt nàng trắng bệch, nàng cũng hiểu rằng trong trận chiến này không thể sử dụng cấm kỵ đạo thuật, vì vậy tức giận đến mức nước mắt trào ra. Các đệ tử xung quanh đều trầm mặc, hành động của Lam Hoa Vân dung túng cho việc dùng cấm kỵ đạo thuật giết chết Ngô Dục đã quá rõ ràng. Ngay cả các trưởng lão đứng gần đó, dưới uy quyền của nàng, cũng không thể lên tiếng, sắc mặt ai nấy đều trầm trọng. Ngô Dục, khi Ngô Dục đang chạy trốn, Tư Đồ Minh Lãng đã hóa thành một tia sầm chớp, đuổi theo, dù cả người bị lôi đình bao phủ, hắn vẫn có thể nhìn thấy nụ cười âm u trên gương mặt. Chết, một cú đòn cực kỳ mạnh mẽ đột ngột ập đến. Lần này, Tư Đồ Minh Lãng chắc chắn sẽ giết chết Ngô Dục, nhưng hắn không chú ý đến vẻ mặt Ngô Dục, vẫn rất bình tĩnh, cho đến khi Tư Đồ Minh Lãng ra tay. Ngô Dục bỗng dưng nở một nụ cười bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ, đã như vậy, chỉ còn cách liều một phen. Ban đầu ta định giữ con át chủ bài này cho lúc về Ngô Đô, nhưng giờ phải dùng đến thôi. Kể từ khi đạt tới trình độ tiên biến, Ngô Dục đã sở hữu một lá bài tẩy cực kỳ mạnh mẽ. Giờ đây dưới sự áp chế của Tư Đồ Minh Lãng, hắn lấy ra lá bài tẩy này. Khi lôi đình kiếm khí sắp đánh trúng, Ngô Dục thay đổi, mắt hắn bắt đầu phát sáng, tiên biến biến. Lúc này, hai mắt hắn không còn đen như trước mà ánh lên một màu vàng óng ánh. Trong chớp mắt, từ trong mắt hắn phát ra một luồng kim quang chói lọi, ngay lập tức biến thành màu vàng rực rỡ. Con người của hắn dường như đang thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm, nhìn như hai mặt trời sáng rực. Những tia sáng vàng từ mắt hắn lan ra, bao phủ xung quanh, tạo ra một rung động kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn vào sự thay đổi này. Tiếp theo, xương cốt Ngô Dục phát ra tiếng bùng bùng to lớn lên, cơ thể hắn trong nháy mắt cao hơn một thước, cánh tay, bắp đùi, hổ eo gấu vác của hắn cũng dần dần tráng kiện, cơ thể trở nên mạnh mẽ gấp đôi, quả thực như một con quái thú khổng lồ. Bộ mặt của Ngô Dục lúc này cũng thay đổi, tuy rằng so với một viên hầu thực thụ thì có phần thanh tú hơn, nhưng đối với người khác mà nói, hắn trông rất hung dữ, đặc biệt là hàm răng sắc bén ánh lên một tia kim quang. Điều này càng trở nên rõ ràng hơn khi trên người hắn dần dần mọc ra lớp lông màu vàng óng bao phủ khắp cơ thể, ngoại trừ tay chân, gần như toàn bộ cơ thể đều bị lớp lông này bao phủ. May mà lúc này quần áo của Ngô Dục có độ co giãn tốt, nếu không chúng đã nổ tung từ lâu. Tuy nhiên, bộ quần áo của hắn hoàn toàn bị xé rách, và từ phía sau nhìn lại, người ta mơ hồ có thể thấy một ký hiệu màu vàng hiện lên ở lưng hắn. Ký hiệu này như một phần của cơ thể Ngô Dục, nó kết nối với đất trời, như thể có một sự giao thoa kỳ lạ giữa hắn và vũ trụ. Giờ phút này, Ngô Dục đã biến thành một viên hầu hoàn chỉnh, một viên hầu mạnh mẽ và kiên cường. Lớp lông vàng óng dưới ánh sáng của hoàng hôn lấp lánh như vàng ròng, tuy rằng rất bá đạo và hung tợn, nhưng không thiếu vẻ đẹp, thậm chí hắn còn đẹp hơn viên hầu thật sự. To lớn, uy mãnh, đầy sức mạnh, tràn đầy dương cương, khiến cho người ta cảm nhận được một lực lượng khổng lồ. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, nhất là đôi mắt như mặt trời, người ta có thể cảm nhận được sự sợ hãi ngay trong tim. Đứng trước Ngô Dục lúc này, lôi ma phụ thể của Tư Đồ Minh Lãng thực sự như một đứa trẻ, chỉ cao chưa đến một nửa Ngô Dục, thật cuồng bạo. Đây chính là sự biến hóa của tiên viền. Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh tăng vọt trong cơ thể mình. Ở mức độ sức mạnh cơ thể này, hắn giờ đây có thể chống lại sức mạnh của ít nhất 7.000 chiến mã. Cả cơ thể tràn đầy sức mạnh, có thể đối đầu với một đội quân hùng mạnh như vậy. Không chỉ là sức mạnh cuồng bạo, mà tinh thần và ý chí của hắn cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Sau khi biến hóa thành tiên viên, Ngô Dục cảm thấy như cơ thể mình muốn nổ tung. Đó là sự biến hóa của huyết thống. Dù có bình tĩnh đến đâu, lúc này hắn vẫn không thể kiềm chế được sự kích động và cảm giác điên cuồng trong người. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hắn biến thành tiên viên, nhưng cảm giác kích động, sự điên cuồng đó vẫn khiến hắn đôi chút do dự. Lần trước khi luyện công, hắn suýt chút nữa không kiểm soát được bản thân và phá hủy cả phòng luyện công. Lợi ích lớn nhất của tiên viên biến chính là sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm. Thứ nhất, sức mạnh quá lớn sẽ tiêu hao rất nhanh, khiến cơ thể mệt mỏi, và sau khi biến hóa xong, Ngô Dục sẽ phải tĩnh dưỡng một thời gian dài mới có thể hồi phục hoàn toàn. Thứ hai, tinh thần trở nên cuồng loạn. Nếu như không khống chế được mức độ điên cuồng, Ngô Dục có thể sẽ không kiểm soát được bản thân và có thể gây ra những chuyện không mong muốn. Tuy nhiên, đối với việc đối phó với lôi ma phụ thể của Tư Đồ Minh Lãng, Ngô Dục không có sự lựa chọn nào khác. Đó là cái gì? Không chỉ Tư Đồ Minh Lãng bị dọa sợ, mà xung quanh tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu không phải trên người Ngô Dục không có chút yêu khí nào, họ hầu như sẽ nghĩ đây chính là bản thể của Ngô Dục. Trên thực tế, dáng dấp của tiên viên này cùng với Ngô Dục tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng khá tương tự, chỉ là không có những bộ giáp và mũ giáp mà thôi. Ngô Dục đây là thủ đoạn gì, không biết. Đối với đám đệ tử bình thường, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cả Mạc Thi Thư, người vốn vô cùng lo lắng, sợ cũng ngạc nhiên đến ngây người. Hắn nhìn Ngô Dục, lẩm bẩm, trong các sách vở có ghi chép, thế gian thật sự tồn tại loại biến hóa này, nhưng ít nhất cũng phải là một loại đạo thuật. Sao hắn lại có thể làm được mà không cần triển khai, giống như hắn nắm giữ huyết mạch của một vị hầu vương vậy. Mạc Thi Thư dù đã học rộng, cũng không thể lý giải sâu sắc được. Sắc mặt Lam Hoa Vân lúc này cũng trở nên nghiêm trọng, mơ hồ có thể nhận thấy, ngay cả bản thân nàng cũng bất ngờ trước thủ đoạn của Ngô Dục. Đây tuyệt đối không phải là đạo thuật, càng không phải là cấm kỵ đạo thuật, mà là một loại biến hóa huyết thống. Dù họ suy đoán thế nào, lúc này Ngô Dục và Tư Đồ Minh Lãng đã lao vào nhau, bắt đầu một trận chiến. Tiên viên đối đầu với lôi ma, trấn yêu kiếm trong tay Ngô Dục lúc này có vẻ hơi ngắn. Giao chiến, Ngô Dục cầm trấn yêu kiếm, dùng lực mạnh mẽ chém tới, vẫn tiếp tục thi triển chiêu kim diễm đồ long. Tư Đồ Minh Lãng dùng lôi đình kiếm khí bạo tấn công. Hai người từ xa lao vào nhau, va chạm mạnh mẽ. Ngô Dục, ngươi quả thật là đồ súc sinh, ha ha. Tư Đồ Minh Lãng trong trạng thái lôi ma, tinh thần không khá hơn Ngô Dục là mấy, hắn chỉ có điên cuồng, còn Ngô Dục lại mang sự táo bạo rộng. Ngô Dục chỉ thở dốc một tiếng, nhưng trong lòng ngực sức mạnh khổng lồ bắt đầu dâng lên như cự thú gào thét. Hắn táo bạo, phẫn nộ, một chiêu kiếm nghịch thiên đồ long bạo chém, song kiếm giao chiến, xoạt xoạt. Mọi người chứng kiến trấn yêu kiếm của Ngô Dục dùng sức mạnh bá đạo miễn cưỡng chặt đứt pháp khí dẫn lôi kiếm bị đánh bay. Vạn cân lôi đỉnh tấn công vào người Ngô Dục, cuộn trên lớp da vàng óng như dây gai nhọn muốn xuyên thủng, phá hủy ngũ tạng lục phủ. Tuy nhiên, sau khi tiên viên biến hình, thân thể Ngô Dục huyết nhục cường tráng đến mức không thể tưởng tượng, vững chắc vô cùng. Lôi đỉnh chỉ có thể gây ra một số vết thương nhẹ và rất nhanh sẽ bị máu vàng từ chiến thể của hắn tiêu diệt. Chiêu kiếm của Tư Đồ Minh Lãng chỉ tạo ra một vài vết thương nhỏ cho Ngô Dục mà thôi. Thế nhưng, sau khi pháp khí của Tư Đồ Minh Lãng bị chém đứt, Ngô Dục nổi giận, tiếp tục dùng một chiêu kiếm mạnh mẽ, điên cuồng chém tới. Tư Đồ Minh Lãng không thể ngờ được pháp khí của mình lại bị phá vỡ, và hắn bị Ngô Dục chém một nhát trực diện. Ngô Dục sử dụng một chiêu kiếm bá đạo, chém đôi Tư Đồ Minh Lãng từ đầu đến chân. Ai ai, Tư Đồ Minh Lãng thét lên, cơ thể chia làm hai nửa, bay về phía Ngô Dục. Tiếng kêu sợ hãi chỉ vang lên trong chớp mắt rồi im bặt. Hai nửa thi thể của Tư Đồ Minh Lãng khi còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành cho bụi dưới tác động của lôi đình, chỉ còn lại hai mảnh cháy đen như những cục gỗ bị thiêu rụi, không còn chút hình người nào. Thu, sau khi giết Tư Đồ Minh Lãng, Ngô Dục càng thêm mạnh mẽ, nhưng tình hình lúc này vẫn chưa phải là quá nghiêm trọng. Hắn tự kiềm chế giữ lại sự bình tĩnh, cuối cùng Ngô Dục cũng giải trừ trạng thái tiên viên biến, phục hồi lại hình người. Tuy nhiên phần thân trên đã mất, chỉ còn lại một chiếc quần vẫn có thể sử dụng. Đó là loại quần mà Ngô Dục đặc biệt chọn để dùng khi tiến hành tiên viên biến. Trên đấu tiên đài có thể thấy mặt trời đã lặn về phía tây, chìm vào trong dãy núi. Ánh sáng buổi chiều bắt đầu mờ dần, sắp sửa biến mất hoàn toàn. Bích Ba Quần Sơn dần dần chìm vào bóng tối, như một con quái thú khổng lồ, bắt đầu cắt ngang bầu trời, tạo thành một màn đêm bao phủ lên đấu tiên đài. Sắc trời thay đổi, và cùng với sự thay đổi này, thân thể Ngô Dục cũng thay đổi theo, xương cốt, nội tạng và hình dáng trên gương mặt của hắn dần dần biến hóa, từ hình dáng viên hầu chuyển thành người, cơ thể hắn cũng từ từ hồi phục, lớp lông trên cơ thể rụt lại, làn da lại trở nên trơn bóng như trước. Khó ai có thể tưởng tượng rằng da rẻ của hắn lại có thể mọc lông như vậy. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến mọi người nhớ mãi không quên, không chỉ vì sự kỳ diệu của nó, mà còn vì một điều kỳ lạ chưa từng thấy. Mặt trời lặn, hai nửa thi thể cháy đen, núi đá vỡ nát, và vô số ánh mắt ngạc nhiên, tất cả tạo thành một bức tranh yên tĩnh kỳ lạ. Mẹ nó, ta là mù sao? Mạc Thi Thư thốt lên, quạt giấy trong tay rơi xuống đất, đôi mắt anh ta mở trừng trừng như muốn rớt ra ngoài. Những người như hắn chắc chắn cũng đang bối rối, nhưng không ai có thể cười như hắn. Nhìn xung quanh, những ánh mắt kính nể và e ngại đều hướng về Ngô Dục. Điều đó rõ ràng nói lên rằng, từ giờ trở đi, ít nhất Ngô Dục ở Thông Thiên Kiếm Phái sẽ là người đứng đầu. Từ Đồ Minh Lãng, dù có muốn tiêu diệt Ngô Dục, đã không thành công và ngược lại còn giúp Ngô Dục vươn lên. Thân thể trái đen của Từ Đồ Minh Lãng đã kết thúc mọi huyền thoại và ánh hào quang trước đó. Một yêu nghiệt đỉnh cao đã ngã xuống, nhưng thay vào đó, một yêu nghiệt còn mạnh mẽ hơn lại vừa mới ra đời, đấu tiên đài, nơi kết tinh của chân tiên. Dĩ nhiên, Ngô Dục vẫn còn phải đối mặt với cửa ải Lam Hoa Vân. Súc sinh, ngươi dám giết đồ đệ của ta. Tiếng hét sắc bén của hộ giáo trí tôn vang lên bên tai, âm thanh ấy khiến người ta lại sống lưng. Có người nói Lam Hoa Vân chính là kim đan tiên nhân, một vị kim đan tiên nhân vượt trội hơn tất cả những người khác như Tô Nhan Ly, Mạc Thị Thư và những người khác. Trước mặt nàng đều chỉ là run rế, toàn bộ Thông Thiên Kiếm Phái chỉ có Phong Tuyết Nhai mới có thể áp chế được nàng. Mặc dù Ngô Dục từ một năm trước đến nay đã trải qua một sự biến hóa nghịch thiên, khiến hắn trở nên mạnh mẽ, gây chấn động toàn bộ Thông Thiên Kiếm Phái, khiến mọi người không chỉ tò mò mà còn kính nể hắn. Nhưng chỉ cần Lam Hoa Vân ra tay giết hắn thì cũng chẳng có gì đáng nói, bởi vì hắn đã giết hai vị đệ tử thân truyền của Lam Hoa Vân, và hiện tại hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn. Hoặc chỉ trong nháy mắt, Lam Hoa Vân từ chỗ ngồi trên vạn kiếm tôn tọa đứng dậy. Khi ánh mắt của bà giao nhau với Ngô Dục, hắn cảm nhận được một sự chấn động lớn, như thể bản thân đang ở sâu dưới đáy biển, bị bao vây bởi một lực lượng áp bức khủng khiếp từ xung quanh. Áp lực đó khiến hắn gần như không thể thở nổi. Dưới sức mạnh của tiên nhân này, Ngô Dục cảm thấy mình như sắp bị nghiền nát, có cảm giác sẽ chết ngay lập tức. Lam Hoa Vân thật sự quá đáng sợ. Một năm qua Ngô Dục đã trải qua quá nhiều biến hóa, mạnh mẽ vượt lên, đặc biệt là sau khi đánh bại Tư Đồ Minh Lão, hắn bắt đầu kiêu ngạo tự mãn. Nhưng giờ đây, sự khủng khiếp của Lam Hoa Vân khiến hắn phải thức tỉnh. Nguyên lai, tuy rằng ta đã có một số thành tựu, nhưng còn kém xa rất nhiều người. Thế giới này vẫn có rất nhiều người có thể áp chế ta, tuyệt đối không thể cứ ngồi mãi trong cái giếng nhỏ của mình. Ngô Dục cảm nhận được áp lực giống như biển cả đang bao vây, và nó nhắc nhở hắn phải khiêm tốn, không thể tự mãn. Hắn nhớ lại cảm giác sợ hãi mà Lam Hoa Vân mang lại cho mình hôm nay. Người phụ nữ này với đôi mắt như đại dương sâu thẳm, mái tóc dài bay là tả như thác nước, khuôn mặt tinh xảo như ngọc, tất cả đều cao quý và không thể xâm phạm. Đối diện với bà, dù là Ngô Dục hiện tại, hắn cũng cảm thấy như mình là một kẻ nhỏ bé, bất lực trước một tiên nhân cao thượng. Ngô Dục, người đã phá hoại quy củ kiếm đạo môn, và ngay tại đấu tiên đài, người đã giết chết đệ tử thân truyền của ta. Ta tuyên án ngươi tội chết. Giọng nói của Lam Hoa Vân vang lên lạnh lùng, uy nghiêm, khiến không gian xung quanh như bị đóng băng. Lời nói của bà mạnh mẽ, kiên quyết, sâu sắc trấn áp tâm trí mọi người có mặt. Ngô Dục gần như cảm thấy mình đã bước vào quỷ môn quan, và sức mạnh đáng sợ đè nén trên người khiến hắn cảm thấy nếu tiến thêm một bước nữa thì chỉ có thể bước vào hoàng tuyền, nơi không có đường trở lại. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây? Ngô Dục cảm thấy không cam tâm. Sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng đánh bại Tư Đồ Minh Lãng, hắn đã có cơ hội báo thù, sao có thể chết ở đây được? Trong cơ thể dòng máu của tiên viên vẫn cuồn cuộn chảy, sức mạnh của nó ảnh hưởng đến ý chí của hắn. Lúc này, hắn nắm chặt tay, nghiến răng, kiên quyết không chịu nhắm mắt. Qua ánh mắt, Ngô Dục nhìn thấy Lam Hoa Vân đang đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo như thể bà là thần tiên, người tập hợp tinh hoa của vũ trụ, nhìn mọi người dưới đất với cái nhìn như thấu suốt hết thảy. Đối với Ngô Dục, bà chính là một thiên lý không thể vượt qua, một yêu ma không thể nào chiến thắng. Đột nhiên, trong lòng Ngô Dục nảy sinh một ý nghĩ mãnh liệt, rằng hôm nay nhất định phải trấn áp, ngày khác sẽ quay lại để lĩnh giáo. Đối với việc có suy nghĩ này với hộ giáo trí tôn, thật sự là đại nghịch bất đạo. Tuy nhiên, Ngô Dục vốn đã gan dạ, lại sở hữu thân thể kim cương bất hoại, càng làm cho hắn tự tin và dám co trời bằng vung. Ngô Dục biết, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không chết. Ngô Dục, từ giờ phút này, từ khắc này, ngươi chính là đệ tử thứ năm của ta tại Phong Tuyết Nhai. Đột nhiên, Một vệt kim quang xuất hiện trên mặt biển, giống như một đạo kiếm khí màu vàng ỏng xuyên qua, phá vỡ từng lớp sóng biển. Nước biển vô tận bốc hơi dưới kim quang, hóa thành sương mù dày đặc bay vọt lên trời, và áp lực nặng nề đè lên người Ngô Dục hoàn toàn biến mất. Lúc này Ngô Dục mới nhận ra rằng mình vẫn đứng trên đấu tiên đài, mà trước mắt hắn, một tiên nhân tóc đen đứng quay lưng lại với hắn, tay khoanh sau lưng, nhìn thẳng vào Lam Hoa Vân đang đối diện với Vạn Kiếm Tôn. Hai người đứng nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế là ẩn chứa vô vàn căng thẳng. Ngô Dục còn không quỳ xuống. Lúc này Mạc Thi Thư và Tô Nhan Ly đều vội vã chạy đến bên cạnh Ngô Dục, nháy mắt với hắn. Ngô Dục mới nhận ra cuối cùng thì nguyện vọng của hắn suốt một năm qua đã thành hiện thực, và ngày hôm nay đây là lần thứ ba Phong Tuyết Nhai cứu mạng hắn. Để đáp lại ân huệ, Ngô Dục cảm thấy đây là điều phải làm. Hắn rất tán thưởng năng lực và tính tình của Phong Tuyết Nhai, và việc trở thành đệ tử của Phong Tuyết Nhai là điều hắn cho rằng vô cùng may mắn, đặc biệt là dưới ánh mắt của mọi người. Hắn nhanh chóng phản ứng, quỳ xuống, dập đầu, lớn tiếng nói: "Đồ nhi Ngô Dục, bái kiến sư tôn." Vậy là mọi chuyện đã xong. Nhìn vào tình huống ngày hôm nay, rõ ràng là sau khi Tư Đồ Minh Lãng chiến bại, hắn đã sử dụng cấm kỵ đạo thuật, còn Ngô Dục cuối cùng đã giết người, đến mức đã mất kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy, Ngô Dục không phạm vào quy tắc kiếm đạo môn. Trái lại, Tư Đồ Minh Lãng chết là điều không thể tránh khỏi, còn Lam Hoa Vân, vì có tội bao che, nếu truy cứu, hôm nay Lam Hoa Vân sẽ không thể thắng nổi Phong Tuyết Nhai. Do đó, Lam Hoa Vân mới muốn nhân lúc Phong Tuyết Nhai không có mặt để ra tay với Ngô Dục, nhưng giờ đây, đã muộn rồi. Phong Tuyết Nhai đã thu nhận Ngô Dục làm đồ đệ, Ngô Dục đã trở thành đệ tử thân truyền, địa vị của hắn đã được nâng cao rất nhiều, Lam Hoa Vân cũng không thể tùy tiện trà đạp hắn nữa. Sau khi Ngô Dục dập đầu xong, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Phong Tuyết Nhai, rồi nhìn thấy Lam Hoa Vân đang đối diện với Phong Tuyết Nhai. Mơ hồ hắn có thể thấy thân thể nàng hơi run rẩy, và tự nhiên là khí thế của nàng có chút bất an. Hừ, Lam Hoa Vân quay người, bước lên một thanh kiếm trường màu xanh lam, rồi bay lên cao vào tầng mây, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Có lẽ giữa nàng và Phong Tuyết Nhai đã có mâu thuẫn từ lâu, hôm nay rõ ràng nàng đã thất bại, ở lại đây chỉ làm nhục thêm mà thôi. Vì vậy, nàng trực tiếp rời đi, nhưng điều này có thể khiến mâu thuẫn giữa hai người càng thêm sâu sắc. Tốt, Ngô Dục, giấu giếm tài năng đến vậy, hôm nay ngươi thật sự khiến Phong lão đầu nở mày nở mặt, nâng cao uy phong rồi. Mạc Thi Thư va phải vai Ngô Dục, lập tức nói: "Sư huynh, câm miệng." Tô Nhan Ly nhìn Mạc Thi Thư với ánh mắt khó chịu, không kiềm được phải lên tiếng. Cuối cùng, đến giờ phút này Ngô Dục đã thực sự kích động. Trong lòng Ngô Dục, Phong Tuyết Nhai chính là người mà hắn mong chờ nhất, và giờ đây, hắn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Phong Tuyết Nhai. Đôi mắt đen thẳm của Phong Tuyết Nhai khiến người ta khó đoán được cảm xúc bên trong, không biết là vui hay buồn. Trưởng giáo tự mình xuất hiện, xung quanh các đệ tử đều im lặng, vì sự xuất hiện của trưởng giáo Chí Tôn là vô cùng hiếm hoi. Ngô Dục thực sự là một bước lên trời, không ngờ hắn lại là người thắng trong hôm nay. Đáng tiếc cho Tư Đồ Minh Lãng, người vừa mới ngưng khí, một tuyệt thế yêu nghiệt, tương lai vô hạn, vậy mà lại chết trẻ ở đây. Ngô Dục nếu như hạ thủ lưu tình, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ có thêm một cao thủ tuyệt thế, nhưng tiếc thay, Tư Đồ Minh Lãng đã qua đời. Còn Ngô Dục giờ đã trở thành đối tượng ngưỡng mộ của các đệ tử trong Thông Thiên Kiếm Phái, thậm chí là cả các đệ tử nòng cốt. Dựa theo lý thuyết, tương lai của hắn chắc chắn rộng mở hơn Tư Đồ Minh Lãng. Các đệ tử đều nhìn Ngô Dục với ánh mắt hâm mộ, khao khát có được danh phận này. Là đệ tử của trưởng giáo, đó chính là ước mơ của mọi đệ tử trong Thông Thiên Kiếm Phái. Dù cho là những đệ tử mạnh mẽ nhất, cũng chưa chắc có được cơ hội như vậy. Với Ngô Dục, hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Phong Tuyết Nhai, lúc đó chỉ mong muốn trở thành đệ tử của ông, nhưng thực tế lại ném hắn vào vực sâu. Thế nhưng hôm nay, điều mà hắn từng nghĩ là không thể, lại thật sự xảy ra. Mọi thứ giống như một giấc mơ, giờ đã thành hiện thực. Trong lòng Ngô Dục lúc này trống rỗng, hắn có cảm giác Phong Tuyết Nhai nhìn mình với bao cảm xúc phức tạp, teo tường. Tuy nhiên, Phong Tuyết Nhai không để lộ cảm xúc, ông giữ vẻ mặt nghiêm túc, bước tới trước mặt Ngô Dục và nói: "Ngô Dục, trở thành đệ tử của ta, không chỉ vì ngươi có tư chất nghịch thiên, mà còn vì ngươi phải có ý chí kiên cường, quan trọng nhất là ngươi phải có tâm trừng ác, diệt yêu trừ ma, và quyết tâm bảo vệ chính nghĩa. Ta nói rõ với ngươi, nếu có điều gì ngươi làm mà ta không thể tha thứ, ta sẽ không chỉ trục xuất ngươi khỏi môn phái, mà còn có thể ra tay chém ngươi. Hiểu chưa?" "Hiểu," Ngô Dục đáp lại ngay lập tức. Đây chính là Phong Tuyết Nhai, một người chính trực và cương quyết, không chịu được sự tà ác. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, tất cả đều nhận thấy sự thay đổi lớn lao trong thân phận của Ngô Dục. "Theo quy định của ta, hiện tại ngươi vẫn chưa đạt đến ngưng khí, vì vậy ta sẽ không cấp cho ngươi ngọn núi, cũng sẽ không cung cấp tài nguyên như sư huynh, sư tỷ của ngươi đã được nhận. Những tài nguyên đó chỉ có ngưng khí cảnh mới có thể sử dụng, tất cả sẽ đợi khi ngươi đạt được ngưng khí rồi nói sau. Vừa vặn, khi ngươi trở thành người giám sát của tiên quốc, chỉ cần ngươi thành công ngưng khí, ta sẽ ban cho ngươi ngọn núi và các tài nguyên tu đạo. Ngô Dục hiểu rõ, Phong Tuyết Nha hy vọng mình có thể chuyên tâm vào việc ngưng khí, thực sự bước lên con đường tu tiên, sau đó sẽ nhận được sự trợ giúp mạnh mẽ từ chính bản thân mình. Hiện tại, đối với Ngô Dục, điều quan trọng nhất vẫn là căn cơ. Hắn cũng không quá quan tâm đến ngọn núi hay những vật phẩm khác, bởi vì hiện tại mục tiêu chính của hắn vẫn là báo thù cho Mô Đô. Những thứ như ngọn núi đối với hắn lúc này không phải là điều quan trọng. Thế nhưng, ta lại có thể ban cho ngươi một pháp khí. Ngay lúc này, Phong Tuyết Nha nói một câu khiến Ngô Dục không khỏi cảm thấy hứng thú. Đối với Ngô Dục mà nói, mặc dù hiện tại hắn chưa thể tu luyện đạo thuật, nhưng pháp khí lại là thứ có thể giúp ích rất nhiều. Dù cho ở cảnh giới phàm thai gen thể, pháp khí cũng chưa thể phát huy hết tác dụng, nhưng ít nhất vẫn mạnh mẽ hơn binh khí bình thường, như Trấn Yêu Kiếm. Nếu không phải nó nằm trong tay Ngô Dục, thì hắn không thể nào chặt đứt được Dẫn Lôi Kiếm. Lúc này, Phong Tuyết Nhai vẫy tay, trong nháy mắt, từ phương hướng Thông Thiên Tiên Cung, vang lên tiếng keng keng keng, đó là âm thanh của pháp khí đang dao động, và âm thanh ngày càng lớn. Các đệ tử xung quanh kinh ngạc nhìn lên, một vài người có thể mơ hồ thấy ở phía Thông Thiên Phong, mấy chục vệt sáng xé toạc bầu trời, đâm vào tầng mây cuối chiều. Trong nháy mắt, bầu trời như xuất hiện một dải cầu vòng huyền bí, rực rỡ muôn màu, leng keng. Trong chớp mắt, các tia sáng đủ màu sắc tụ lại trên đỉnh đầu Phong Tuyết Nhai, phát ra những tiếng kêu sắc bén. Đó chính là mấy chục thanh trường kiếm, có thanh ngắn, có thanh rộng, có lớn, có nhỏ, đủ các loại màu sắc, mang theo các thuộc tính khác nhau, các uy năng khác nhau. Có thanh tỏa ra hỏa diễm thiêu đốt, có thanh giống như Dẫn Lôi Kiếm, lấp lánh ánh sét, có thanh ẩn mình trong bóng tối như một dòng huyết tuyến, có thanh nặng trĩu như một ngọn núi, pháp khí bay lơ lửng. Đối với đại đa số đệ tử ở đây, vì họ hầu hết đều chưa có pháp khí, việc mấy chục thanh trường kiếm pháp khí đột nhiên xuất hiện quả thật là một cảnh tượng kỳ diệu và tuyệt vời. Ngô Dục cũng bị sự huy hoàng của đám pháp khí này làm cho khiếp sợ. Phong Tuyết Nhai quả thật là rất hào phóng. Ngô Dục khi bước vào giới tu đạo, pháp khí là thứ cực kỳ quan trọng, rất nhiều người cả đời chỉ có thể sử dụng một loại pháp khí duy nhất, Thông Thiên Kiếm phái của ta, lấy kiếm làm chủ. Tình huống của ngươi hiện tại, ta khuyên ngươi nên lựa chọn kiếm pháp thuộc hai loại kim và hỏa. Mạc Thi Thư tiến lại gần bên tai Ngô Dục, thấp giọng nói, tất cả đều là kiếm. Rõ ràng, Tô Nha Ly và Mạc Thi Thư đã trải qua trận chiến như vậy, nên mới phải khuyên Ngô Dục, phải biết, những thanh kiếm này có thể là pháp khí của Phong Tuyết Nhai, và không chừng trong đó có bảo bối gì đó. Ngô Dục, trong 81 thanh pháp khí này, có tốt có xấu, ngươi chỉ có thể chọn một thanh. Những thanh tốt, các sư huynh của ngươi đều sẽ phải ghen tị, còn những thanh xếp loại thấp, cũng chỉ là pháp khí bình thường, chẳng bằng thanh Dẫn Lôi Kiếm. Ngươi chỉ có một cơ hội để lựa chọn được gì, tất cả phụ thuộc vào vận mệnh của ngươi. Phong Tuyết Nhai điều động tất cả các pháp khí và xếp chúng ra trước mặt Ngô Dục. Người ta gọi việc điều khiển pháp khí này là ngự kiếm thuật, cần phải đạt đến ngưng khí cảnh và sử dụng pháp lực để điều khiển. Trước kia, Tư Đồ Minh Lãng đã điều khiển Dẫn Lôi Kiếm, còn trưởng giáo của chúng ta lại càng lợi hại, có thể điều khiển hàng chục thanh trường kiếm cùng một lúc. Khi đã đạt đến kim đan cảnh, còn có thể ngự kiếm phi hành, bay lượn trên không. Toàn bộ Thông Thiên Kiếm phái, chỉ có trưởng giáo và hộ giáo mới có thể ngự kiếm phi hành. Ngô Dục vẫn còn chìm đắm trong tư tưởng về ngự kiếm thuật. Thực ra, Phong Tuyết Nhai cho phép hắn tự chọn cũng là để xem xét khả năng của hắn. Phong Tuyết Nhai muốn đệ tử của mình không cần dựa vào sự che chở của ông, mà phải tự mình trải qua mài giũa, tự mình trở thành người tài giỏi thực sự. Ngô Dục, Tô Nhan Ly nhắc nhở hắn phải lựa chọn pháp khí. Ồ, Ngô Dục ngẩn người, hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến hắn có chút sững sờ. Bây giờ trước mặt hắn là quá nhiều pháp khí, làm sao để chọn được thanh nào tốt nhất đây? Hắn nhớ lại lời Mạc Thi Thư, mình đang tu luyện kim cương bất hoại thân thể, có lẽ những thanh kiếm thuộc loại kim và hỏa sẽ thích hợp với mình. Vì vậy hắn chú ý vào hai loại này, Lam Diễm Kiếm, Tử Hỏa Tâm Kiếm, Cửu Trọng Sát Kiếm. Những thanh kiếm đều có khắc tên, Ngô Dục nhìn mà hoa cả mắt. Sau khi xoay quanh mấy vòng, hắn vẫn chưa thể quyết định, vì mỗi thanh kiếm đều có một điểm hấp dẫn riêng, chọn cái gì đây? Ngô Dục vẫn không thể quyết định. Phong Tuyết Nhai nhìn Ngô Dục, thấy hắn suy nghĩ lâu như vậy thì không hài lòng. Trước đây, bốn đệ tử của ông khi chọn pháp khí đều rất quyết đoán. Nếu như không thể quyết định nhanh chóng, thì rõ ràng Ngô Dục chưa thể hiện được khả năng chọn lựa pháp khí phù hợp với bản thân. Điều này không phải là cách một thiên tài tuyệt thế thể hiện. Có thể Ngô Dục đang gặp khó khăn khi lựa chọn. Hắn nhìn những thanh kiếm đang xoay quanh, vẫn cứ do dự, không biết chọn thanh nào. Nếu là Tô Nhan Ly hay những đệ tử khác, họ sẽ biết ngay thanh kiếm nào phù hợp với mình, mà chẳng cần phải nghĩ ngợi lâu như vậy. Chọn đi, Ngô Dục, Phong Tuyết Nhai nhắc nhở. Vì phải chịu áp lực từ Phong Tuyết Nhai, Ngô Dục chỉ có thể chọn một trong số những pháp khí đó. Khi hắn hướng tới một thanh pháp khí trường kiếm, hắn bất ngờ phát hiện mình không hề có cảm giác hứng thú. Rõ ràng là được pháp khí rồi, sao tôi lại không cảm thấy hưng phấn? Còn không bằng lúc có Trấn Yêu kiếm thì hơn. Ngô Dục cảm thấy rất bối rối, hắn lại chuyển sang nhìn một thanh pháp khí khác. Nhưng khi nhìn vào đó, hắn lại cảm thấy phiền muộn, chẳng có chút cảm giác thành công nào. Ngô Dục, Phong Tuyết Nhai nhận ra sự khác thường của hắn. Có chuyện gì vậy? Ngô Dục lùi lại vài bước, rời khỏi khu vực của đám pháp khí, rồi nhìn về phía Phong Tuyết Nhai với vẻ bối rối. Phong Tuyết Nhai hơi không kiên nhẫn, hỏi, sao lại lề mề như vậy? Những 81 thanh pháp khí này gần như bao phủ mọi thuộc tính, sao lại không có cái nào thích hợp với ngươi? Thực ra, Phong Tuyết Nhai biết trong số đó có một hai loại rất thích hợp với Ngô Dục, chính là hai loại mà Ngô Dục vừa rồi đã lựa chọn, nhưng hắn lại từ bỏ. Tuy nhiên, câu nói của Phong Tuyết Nhai lại vô tình khiến Ngô Dục nhận ra điều gì. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong số những pháp khí này lại không có thứ nào thực sự phù hợp với mình. Sau một hồi suy nghĩ, Ngô Dục bỗng nhận ra một điều, đó chính là do hắn chưa từng thấy thứ nào phù hợp với bản thân từ trước đến giờ, vì thế mà lúc này mới cảm thấy hoang mang, lưỡng lự như vậy. Khi Ngô Dục tỉnh lại sau những suy nghĩ mơ màng, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện lên một giấc mộng, hình ảnh của một cây trụ lớn vươn lên, xé toạc mây xanh và trấn áp cả thiên địa. Đó chính là Kim Cô Bổng mà hắn từng mơ thấy. Khi tập trung tư tưởng, hình ảnh trong đầu hắn rõ ràng là một cây gậy, có phần giữa màu đen, hai đầu sáng vàng óng ánh, đúng như dự đoán. Đó chính là Kim Cô Bổng. Ngay khi hắn bước vào trạng thái tiên viên biến và chiến đấu với Tư Đồ Minh Lão, Ngô Dục cảm thấy cầm Trấn Yêu kiếm trong tay không được thuận lợi, bởi vì khi hắn thay đổi cơ thể như hiện tại, những kiếm thuật mà hắn rèn luyện suốt 10 năm bỗng dưng không còn phù hợp nữa. Pháp khí kiếm dù có đúng thuộc tính nhưng lại không hợp với hắn. Thật ra đây chính là lần đầu tiên trong đời hắn phải đối mặt với một tình huống như vậy, một lựa chọn mà hắn không thể dễ dàng quyết định. Ngô Dục nhận ra rằng hắn không phải là người thích hợp với kiếm, hắn phù hợp với côn bổng, giống như cái trụ lớn kia, đó mới thực sự là vật thích hợp với hắn. Kiếm là linh hoạt, tinh tế, còn côn lại chỉ có một ý chí mạnh mẽ, đơn giản nhưng mạnh mẽ. Đó chính là sự phản ánh của Ngô Dục trong thế giới này, thẳng thắn, nóng nảy và đầy quyết đoán. Côn chỉ cần một đập, một cú đánh, nhưng nó lại thể hiện sự mạnh mẽ vững chắc mà Ngô Dục cần. Trong thế gian, côn thường bị coi là khí cụ đơn giản, không có sức sát thương mạnh mẽ như đao kiếm thường. Người bình thường không ai chọn dùng côn, nhưng Ngô Dục thì khác. Từ khi Kim Cô Bổng nhập vào cơ thể hắn, mọi thứ trong hắn đều đã được định hình cho côn bổng. Côn chính là linh hồn của hắn. Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, nội tâm của Ngô Dục đã chọn lựa, và đó là một lựa chọn chưa từng có sự kiên định. Hắn chọn con đường đơn giản và trực tiếp. Vì vậy, trong lúc Phong Tuyết Nhai còn đang nghi hoặc, Ngô Dục ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định nói, Sư Tôn, ngươi nói không sai, 81 thanh pháp khí trường kiếm kia thật sự không phải là pháp khí thích hợp với ta. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục gọi Sư Tôn, dĩ nhiên, Ngô Dục hoàn toàn có tư cách để gọi như vậy. Ồ, Phong Tuyết Nhai có chút hiếu kỳ, hắn có thể nhẫn nhịn được sự đặc biệt của Ngô Dục, nhưng lại không thể chịu được Ngô Dục khi bình thường. Vừa rồi Ngô Dục có vẻ bình thường, nhưng giờ lại nói những lời này, rõ ràng là một điều khác biệt. Vì vậy, Phong Tuyết Nhai hỏi, vậy ngươi muốn loại pháp khí trường kiếm nào? Chỉ cần ta có thể tìm được, ta sẽ làm cho ngươi. Phong Tuyết Nhai rất tự tin và cũng rất cao ngạo, không tin là Ngô Dục sẽ muốn thứ gì mà hắn không thể cung cấp. Ngô Dục không khách sáo, trực tiếp đáp lại, ta muốn rất đơn giản, tốt nhất là nó có tính chất kim hỏa, hoặc gần gũi với thuộc tính ấy. Quan trọng nhất là, nó không phải là một thanh trường kiếm, mà là một cái côn bổng, hai chữ cuối cùng vừa nói ra. Mọi người xung quanh đều cảm thấy có một cảm giác khó tin. Đây là Thông Thiên Kiếm Phái, trưởng giáo Chí Tôn, kiếm đạo tôn giả, thu đồ đệ. Vậy mà đồ đệ lại yêu cầu một cây côn gậy làm vũ khí chính. Mẹ nó, ta có phải bị điếc không? Mạc Thi Thư suýt nữa thì nghẹn nước miếng. Tôi Nhan Ly càng lo lắng, đôi môi đỏ khẽ cắn, rõ ràng là sốt ruột vì Ngô Dục. Nàng biết tính khí của Phong Tuyết Nhai. Việc Ngô Dục yêu cầu một cây côn gậy chắc chắn sẽ khiến Phong Tuyết Nhai không hài lòng. Điều này quả thực lạ, không thể chấp nhận được trong truyền thống của kiếm phái. May mắn thay, Phong Tuyết Nhai vẫn giữ được tâm trạng ổn định, có lẽ vì hôm nay tâm trạng của hắn thật sự rất tốt. Hắn không nhịn được mà bật cười rồi nói, ngươi muốn côn bổng làm vũ khí, ngươi định trêu đùa hầu sao? Nhắc đến đây, hắn chợt nhớ lại khi Ngô Dục biến hóa thành tiên viên. Lúc ấy, Ngô Dục là một con hoàng kim viên hầu, với thiên tư của Ngô Dục, nếu sử dụng kiếm, có lẽ hắn sẽ dùng một thanh trọng kiếm, cự kiếm. Ngô Dục biết rằng sự lựa chọn của mình sẽ gây phiền phức, nhưng hắn không sợ, bởi vì trong lòng hắn kiên định. Hắn như mặt nói, Sư Tôn, ta đã trải qua cân nhắc vô cùng thận trọng mới quyết định yêu cầu một cây côn gậy. Hôm nay, thân thể ta đã có một số biến hóa, giống như khi ta biến thành tiên viên. Từ huyết thống đến tinh thần, tất cả đều nói rõ cho ta biết, vũ khí của ta trong đời này chính là côn. Ta hiểu đây là thông thiên kiếm phái, ngươi là trưởng giáo, am hiểu kiếm đạo truyền thừa. Nếu ta chọn một thứ khác, có lẽ nó sẽ không phù hợp với truyền thừa của ta. Tuy nhiên, ta cảm thấy đây là số mệnh của ta, và ta không thể từ chối. Ngô Dục nói rất thành khẩn. Dù sao, Phóng Tuyết Nhai chỉ hiểu kiếm, không chỉ là kiếm đạo thuật, mà còn là tinh thần của kiếm. Hắn là một kiếm tiên. Phong Tuyết Nhai thu Ngô Dục làm đồ đệ, mục đích là để truyền thừa. Nếu Ngô Dục chọn một con đường khác, điều đó có nghĩa là Phong Tuyết Nhai sẽ không còn nhiều hy vọng vào việc truyền lại tất cả những gì mình có. Phong Tuyết Nhai là người cao ngạo, và việc Ngô Dục đưa ra lựa chọn như vậy, rõ ràng khiến ông không thích. Tuy vậy, như Ngô Dục từng nói, đó chính là số mệnh của hắn. Phong Tuyết Nhai là người có mệnh tín túc, và với cá tính của ông, lại càng không thích những người đi theo con đường tầm thường. Truyền thừa của ông đã có 4 người kế thừa, không thiếu Ngô Dục. Tuy nhiên, Phong Tuyết Nhai cảm thấy tiếc nuối, bởi vì con đường tương lai của Ngô Dục có thể sẽ phải tự mình đi qua. Thôi, đây là sự lựa chọn của ngươi. Là sư tôn, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Phong Tuyết Nhai trong lòng trải qua một phen thay đổi. Với cá tính của ông, dù Ngô Dục lựa chọn khiến ông có chút khó chịu, nhưng ông hiểu rõ rằng Ngô Dục có quyền lựa chọn theo tình huống của chính mình. Cảm giác khó chịu này chỉ là do lý do cá nhân của ông mà thôi. Đến bước này, ngoại trừ một số ít người hiểu Ngô Dục, đa số người khác đều nghĩ Ngô Dục là kẻ ngốc. Hắn mới nhập môn, mà lại từ chối tất cả những gì Phong Tuyết Nhai có thể truyền thụ cho hắn. Từ kinh nghiệm, đạo thuật cho đến những điều quý báu khác, hắn không tuyên kiếm phái, hắn không tu luyện kiếm đạo, đúng là khác biệt. Với lời nói của Phong Tuyết Nhai, Ngô Dục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiểu rằng đây là một người thầy tốt, vì ông không can thiệp vào những lựa chọn căn bản nhất của hắn. Ngô Dục hiểu rõ rằng sự lựa chọn của mình đã khiến cho thầy thế hệ của mình phiền muộn, giống như khi hắn ở Đông Ngô Hoàng Cung lại lão sư dạy cách trị quốc vậy. Ngô Dục càng muốn học hỏi về kinh thương hơn là những điều thuộc về trị quốc, nhưng đó cũng là cùng một lý do. Chỉ có điều, trong tay ta không có loại pháp khí này, ai có thể đổi với ta một thanh pháp khí? Phong Tuyết Nhai nhìn xung quanh, trong thông thiên kiếm phái lớn như vậy, chắc chắn sẽ có người có. Tôi, ngay lúc này, một ca trưởng lão vội vàng nhảy ra, tiến tới trước mặt trưởng giáo, nói, trưởng giáo, ta có một cây, phục yêu côn, là từ Mộc Hoàn Sơn, làm ra dùng vàng dòng chế tạo, nặng 3.000 cân, trên đó có ly hỏa chi trận, hoàn toàn đủ để Ngô Dục sử dụng trong vòng 10 năm. Ninh đi mang tới, Phong Tuyết Nhai vung tay lên ra lệnh. Hiển nhiên, bảo vật này với một ca trưởng lão mà nói không còn giá trị gì. Nhưng giờ đây, đưa cho Ngô Dục là một ân huệ lớn, một ca trưởng lão lập tức cưỡi một con Thiên Vân Bằng, tuyết trắng, nhanh chóng rời đi. Thiên Vân Bằng là một loại linh thú, có người nói nó là hậu duệ của tiên thú. Nhưng so với những con thiên vân bằng khác, con này cường tráng và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không lâu sau, một ca trưởng lão đã quay lại, trong tay ông cầm một cây côn gậy, ước chừng 3 chỉ thổ, dài khoảng 7 thước. Cây côn được cắm xuống đất, cao hơn Ngô Dục hơn một thước. Khi Ngô Dục ở trong trạng thái tiên viên, cây côn này vừa vạn ngang tầm lông mày của hắn. Một ca, ngươi lấy đi một thanh kiếm. Phong Tuyết Nhai cầm phục yêu côn, xoay vài vòng trong tay, tỏ ra rất hài lòng. Trưởng giáo, cái này không được đâu. Cái phục yêu côn này vốn đang bỏ không, giờ lại đưa cho Ngô Dục thì sao? Mộc Ca cung kính nói, ít nói nhảm đi, ta đưa đệ tử lễ ra mắt, cần gì phải chiếm tiện nghi của ngươi, mau lấy đi một thanh kiếm, đừng phí lời nữa. Phong Tuyết Nhai nói một cách không kiên nhẫn. Ngô Dục lúc này toàn tâm toàn ý chú ý đến cây phục yêu côn, nhiệt huyết trong lòng dâng trào, hắn không còn bận tâm tới những gì họ đang nói. Đảo mắt đêm khuya, đêm tối, trên bầu trời đầy sao lốm đốm, ánh sáng tinh không rải khắp. Nhìn xa xăm, vô biên vô hạn, những dãy núi Bích Bà vẫn sáng rực ánh đèn đúc huy hoàng, vô số cung điện như những viên minh châu, tinh thần lấp lánh như những ngôi sao khảm nạm trong đêm tối Bích Bà. Vùng núi tiên này vào ban đêm, quả thực giống như một dải ngân hà lộng lẫy. Tất nhiên, chỉ có ở đấu tiên đài với vị trí cao, mới có thể nhìn thấy cảnh tượng long trọng và mỹ lệ này. Trên đấu tiên đài, có hai người đứng, đó là Ngô Dục và trưởng giáo Chí Tôn Phong Tuyết Nhai. Phong Tuyết Nhai chắp tay sau lưng, nhìn vùng núi tiên dưới chân, không nói lời nào, tựa hồ đang chìm trong suy tư. Ngô Dục thì đang chăm chú ngắm nghía cây côn bổng màu vàng sậm trong tay. Hai đầu côn bổng có màu đỏ sậm, ngọn lửa màu đỏ thắm thoáng hiện, nóng rực vô cùng. Đây chính là phục yêu côn. Phục yêu côn dài đến 7 thước, dựng đứng trên đất so với Ngô Dục còn cao hơn, nặng đến 3.000 cân, cầm vung lên có chút khó nhọc, nhưng Ngô Dục vẫn rất yêu thích, coi đó như một vũ khí phù hợp với bản thân, đơn giản, mạnh mẽ và thô bạo. Phong Tuyết Nhai nhìn thấy vậy, nói, có thể thấy, ngươi rất yêu quý vũ khí này. Tuy nhiên, hình như ngươi chưa nghiên cứu sâu về nó. Ta có một môn cơ sở côn điển, dạy về phương pháp, kỹ xảo và tinh thần sử dụng côn bổng. Việc sử dụng vũ khí, dù mạnh đến đâu, cũng phải bắt đầu từ căn bản. Môn này tuy chỉ là những vật phẩm bình thường, nhưng đối với ngươi rất quan trọng. Để thực sự sử dụng tốt nó, tinh thần của ngươi phải hòa hợp với vũ khí này, ít nhất phải trải qua hơn vạn trận chiến đấu. Phong Tuyết Nhai xoay người, ném cho Ngô Dục một cuốn sách dày, có bìa màu đen như bóng đêm. Mái trường bào của ông bay phần phật trong gió, ánh mắt sắc bén như kiếm, thần thái của một tiên nhân lừng lẫy, khiến Ngô Dục không thể nào đối diện được với ánh nhìn ấy. Những người khác đều đã rời đi, vài ngày sau Ngô Dục sẽ rời khỏi Thông Thiên Kiếm Phái. Nhưng trước khi đi, Phong Tuyết Nhai đã giữ lại, có lẽ ông có điều gì muốn bàn giao. Đã là sư phụ, thì cả đời là phụ mẫu. Huống chi là ân nhân đã cứu mạng ta 3 lần, Kim Đan tiên nhân. Phong Tuyết Nhai nói, trong lòng Ngô Dục tràn đầy kính trọng. Ngô Dục cung kính nhận lấy cuốn sách, nói, mọi thứ đều không thể rời xa căn nguyên. Cuốn cơ sở côn điển chính là căn nguyên của vũ khí này. Đệ tử nhất định sẽ chuyên tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Ngô Dục đang phải từ bỏ con đường kiếm đạo đã theo đuổi suốt 10 năm. Là đệ tử thân truyền của Phong Tuyết Nhai, nhưng lại không tu kiếm. Trong lòng Ngô Dục cảm thấy có chút xấu hổ với sư phụ, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản sự yêu thích mãnh liệt đối với Phục Yêu Côn. Phong Tuyết Nhai thấy ánh mắt nóng rực của Ngô Dục, cuối cùng cũng bỏ qua sự không vừa lòng trong lòng, mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ và khen ngợi. Ngươi có lòng kiên trì và khát vọng, đó là tài sản quan trọng trong hành trình tu đạo của ngươi. Dám từ bỏ con đường rộng mở mà ta đã dọn sẵn cho ngươi, để theo đuổi con đường riêng của mình, rất tốt. Hôm nay, Phong Tuyết Nhai, người vốn cao ngạo, có vẻ cũng đồng tình với hành động của Ngô Dục, tán thưởng sự lựa chọn của hắn. Ánh mắt của hắn, giống như đôi mắt của một con hổ, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, mặc dù có một chút thay đổi, nhưng phần lớn là sự ngưỡng mộ. Lại đây, ta muốn hỏi ngươi vài điều, Phong Tuyết Nhai nói. Là sư tôn, trong lòng hắn còn nhiều thắc mắc, và nhất định phải làm rõ mọi chuyện. Không chỉ riêng hắn, mà tất cả những người chứng kiến hôm nay, cũng thấy hành động của Ngô Dục đầy ẩn ý, và bí ẩn. Sư tôn, xin người hỏi, Ngô Dục, tạm thời để lại cây Phục Yêu Côn, đáp lời, Phong Tuyết Nhai tiếp tục, nếu người đã là đệ tử của ta, thì ta có quyền hiểu rõ về thân thế của người. Hãy nói cho ta biết mọi chuyện từ đầu đến cuối, không có gì phải giấu giếm. Ngô Dục kể lại câu chuyện về tuổi thơ của mình ở Ngô Đô, về sự hãm hại của Hạo Thiên Thượng Tiên và việc hắn bị trục xuất, tất cả đều được hắn kể rõ ràng. Về chuyện Hạo Thiên Thượng Tiên nuôi dưỡng xà yêu, Ngô Dục biết rằng đối với tiên đạo, đó là một tội ác nghiêm trọng, nhưng Phong Tuyết Nhai dường như đã quen với những chuyện như vậy. Thì ra là thế, ngươi đi Ngô Đô lần này là để báo thù sao? Ta không ngăn cản ngươi đâu. Tiên đạo vốn dĩ đầy rẫy những nguy hiểm, ngươi cần phải dựa vào sức mạnh của chính mình để mở ra con đường của riêng mình. Ngươi yên tâm, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, Trung Nguyên Đạo Tông sẽ không bỏ rơi một đệ tử như ngươi, cũng sẽ không để ngươi phải đối mặt với Thông Thiên Kiếm Phái. Phong Tuyết Nhai lạnh lùng nói, điều này khác với Tô Nhan Ly, ngươi luôn muốn Ngô Dục báo thủ trong bóng tối, nhưng Phong Tuyết Nhai lại không quan tâm tới những điều đó. Với lời nói này của ông, Ngô Dục càng thêm yên tâm, từ nay, ở Ngô Đô, hắn không cần phải lo sợ gì nhiều nữa. Nếu muốn giết ai, thì hắn sẽ giết. Quả nhiên, sau khi trở thành đệ tử của trưởng giáo, nhiều chuyện trong cuộc đời Ngô Dục đã thay đổi. Vấn đề thứ hai, liên quan đến truyền thừa của ngươi. Phong Tuyết Nhai nói tiếp, đối với ông, vấn đề đầu tiên có thể không quá quan trọng, nhưng khi nhắc đến vấn đề thứ hai, ánh mắt của ông nhìn Ngô Dục đầy sâu sắc, khiến Ngô Dục cảm thấy như Phong Tuyết Nhai gần như đang xâm nhập vào cơ thể của hắn. Ta biết, có thể tên gọi là Tôn Ngộ Đạo, người đã đưa cho ngươi một số phương pháp rèn luyện thân thể, khiến ngươi có được sức mạnh bá đạo như vậy. Ngay cả khi mới ở mức phàm thai, ngươi đã có thể nắm giữ sức mạnh lớn lao, thậm chí biến hóa thành một con hoàng kim viên hầu, có thủ đoạn giống yêu. Phong Tuyết Nhai nói, khiến Ngô Dục không khỏi rúng động. Sư tôn, Ngô Dục bất giác lên tiếng, ngươi không cần phải vội vàng, những gì ngươi có được chính là vận mệnh của ngươi. Ta hôm nay nhắc đến điều này chỉ muốn truyền cho ngươi một bài học. Phong Tuyết Nhai bình thản nói, sư tôn, xin người chỉ dạy. Ngô Dục trong lòng thầm lo lắng, nghĩ rằng có lẽ sư tôn sẽ yêu cầu hắn từ bỏ thân thể kim cương bất hoại của mình vì hắn đã thể hiện sức mạnh quá khác thường. Tuy nhiên, rõ ràng Phong Tuyết Nhai không phải là người sẽ làm như vậy. Hắn có chút nghiêm khắc, nói, ngươi cần hiểu rằng Đông Thắng Thần Châu của chúng ta có một lịch sử lâu dài vô tận. Trong suốt thời gian đó đã xuất hiện vô số tiên yêu từ thời Thái Cổ, từng khuynh đảo thiên hạ. Chúng cũng đã trải qua nhiều cuộc đại chiến khốc liệt giữa tiên và yêu ma. Thậm chí hiện nay, vẫn có không ít người tu đạo đang giao chiến với nhau. Trong lịch sử vô tận ấy, thiên tài yêu nghiệt quả thực như sao trên trời. Trong số đó, những người nổi bật đều tìm hiểu thiên đạo. Khi sắp qua đời, họ sẽ để lại truyền thừa cho đời sau. Thậm chí ở vùng núi Bích Ba này cũng có vô số truyền thừa, chỉ là ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Nói đến đây, Mô Dục đại khái hiểu được ý của hắn. Sư tôn muốn nói, thế gian này có vô vàn truyền thừa, ta chỉ là một người trong số đó, hoặc là có chút đặc thủ vì xuất thân từ Thông Thiên kiếm phái. Nhưng nếu so với lịch sử, so với thiên hạ, ta vẫn chỉ là một hạt bụi nhỏ, không nên vì chút tạo hóa này mà kiêu ngạo tự mãn, coi trời bằng vung, tương lai trên con đường tu tiên, phải càng cẩn thận tiến bước, đúng không? Mưa rất thông tuệ, Phong Tuyết Nhai thấy hắn đã hiểu, lòng cũng an tâm hơn. Từ góc độ của Phong Tuyết Nhai, Ngô Dục dù có một môn pháp môn đặc biệt rèn luyện thân thể, nhưng cũng không phải là điều quá đặc biệt. Hắn đã gặp không ít người có tài năng xuất chúng vì được tạo hóa mà tự tin thái quá, tự xưng là yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng cuối cùng lại chết yểu trên con đường tu tiên. Ngô Dục thầm nghĩ, xem ra trong mắt sư tôn, ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường trong đám người tu đạo, chứ không phải là đặc biệt gì. Thực ra, ta còn lo lắng hắn có thể trao truyền cho ta di truyền của mình, mà thực tế có lẽ là ta đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn rất tin tưởng Phong Tuyết Nhai, chỉ là con đường tiên đạo quá gian nan, rất ít người có thể không bị cám dỗ bởi báu vật. Nếu là Ngô Dục, trong tay có bảo vật mà ngay cả chính mình còn khao khát, hắn cũng sẽ tạm thời bảo quản nó. Được rồi, người đi đi, tìm con đường của chính mình. Phong Tuyết Nhai vung tay, tựa hồ còn muốn ở lại nơi này để đấu ở tiên đài. Ngô Dục cung kính cúi chào sư tôn một cái thật sâu, rồi dứt khoát rời đi. Mục tiêu của hắn là Ngô Đô, vì trở về Ngô Đô mà lúc này trong lòng hắn nóng bỏng như lửa. Cái mối thù sâu nặng, cái nỗi nhục nhã tột cùng, những lời nói xấu, tất cả đều phải có kẻ gây ra phải trả giá. Ở trong mắt người Ngô Đô, có lẽ họ cũng không thể nào ngờ được người từng bị đồn là chết trong miệng xà yêu của Đông Ngô Thái Tử, giờ đây lại đang quay về trên con đường trở về Ngô Đô. Vạn kiếm mô cửa nam của Thông Thiên Phái, chỉ cần vượt qua cánh cửa này, sẽ không còn nằm trong phạm vi của Thông Thiên kiếm phái nữa. Tất nhiên, còn phải vượt qua mấy ngọn núi lớn phía trước mới có thể thấy được người ngoài. Từ xa nhìn lại, Vạn Kiếm Môn thực chất là một ngọn núi với mười mấy trượng, trên đó cắm vô số kiếm lớn. Tuy nhiên, những cự kiếm này không phải thật sự là kiếm, mà là những bức tượng đá hình thạch kiếm, do trưởng giáo Phong Tuyết Nhai tự tay chém và điêu khắc mà thành. Ngô Dục xuyên qua khu rừng kiếm bằng đá tảng, nhìn những vết kiếm lạnh lùng, nghiêm nghị khắc sâu trên mặt đá. Trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh Phong Tuyết Nhai bay lượn trên không trung, trong tay cầm pháp khí chém vào những tảng đá lớn, từ đó điêu khắc thành những thanh thạch kiếm. Cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy vừa chấn động vừa kính nể. Những tảng đá kiếm này hiện rõ dấu vết của mưa gió và nắng cháy, chứng tỏ Vạn Kiếm Môn đã tồn tại một khoảng thời gian dài. Những tác phẩm này đều là do sư tôn tạo ra, được làm đệ tử của ngài, đối với chúng ta mà nói là may mắn lớn nhất trong đời. Tô Nhan Ly xúc động nhẹ nhàng nói. Mạc Thi Thư chép miệng nói, không thể không nói Phong lão đầu tuy có chút ngang ngược, nhưng thật sự là một người tốt. Trong thời đại này, ngài đã lén lút làm nhiều việc cho sư huynh đệ chúng ta. Ngô Dục theo bọn họ nghe Mạc Thi Thư kể lại về những truyền thuyết liên quan đến Phong Tuyết Nhai. Người ta nói Phong Tuyết Nhai là kiếm tiên trong những quốc gia phàm nhân, thanh kiếm của ông luôn hướng về phía yêu ma quỷ quái, và tất cả chúng đều biến thành tro bụi. Chính nhờ có ông, Thông Thiên kiếm phái mới có thể tận hưởng được linh khí dồi dào của dãy núi Bích Ba. Khi họ xuyên qua khu rừng đá tảng kiếm, tức là đã đi qua Vạn Kiếm Môn, phóng tầm mắt nhìn về phía trước là những dãy núi mờ mịt trong sương vàng, ở tận chân trời chính là nhân gian. Tiểu sư đệ, chúng ta đưa người đến đây thôi. Tô Nhan Ly quay người lại đứng giữa những thanh kiếm đá, ánh mắt của cô lúc này dịu dàng, khác xa so với lần đầu Ngô Dục gặp nàng. Giờ đây nàng đã xem Ngô Dục như một người bạn, một người đồng môn thân thiết của Phong Tuyết Nhai. Cảm ơn sư huynh, sư tỷ. Ngô Dục cảm kích nói, hôm nay chính hắn sẽ đến Đông Nhạc Ngô Quốc, bọn họ tự tay đưa hắn đi, thật sự là một tình cảm sâu đậm. Mấy ngày ở chung, Ngô Dục đã cảm nhận được phong thái của Phong Tuyết Nhai, người lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong, còn Tô Nhan Ly thì dịu dàng, Mạc Thi Thư thì lại có vẻ hiên ngang, quang minh. Đừng vội đi, chúng ta còn có bảo bối muốn đưa người đi nữa. Khi Ngô Dục chuẩn bị rời đi, Mạc Thi Thư lắc quạt giấy trong tay, thần bí nói, ây, không ngờ lại có lễ vật trước mặt Ngô Dục. Tô Nhan Ly từ đâu đó lấy ra một món đồ. Ngô Dục nhìn kỹ thì thấy đó là một chiếc mặt nạ, đặc biệt là hình dáng của chiếc mặt nạ này thật giống với mặt của Ngô Dục sau khi biến hóa tiên viên. Đây là yêu hầu mặt nạ, được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, có thể ngăn chặn một số công kích, bảo vệ phần dưới của đầu. Tuy nhiên, đối với ngươi mà nói, tác dụng lớn nhất chính là che giấu thân phận. Dù sao ngươi mới vừa trở về Ngô Đô, để thuận tiện làm việc, tốt nhất là đừng để lộ thân phận quá sớm. Tô Nhan Ly rất chu đáo, đưa chiếc yêu hầu mặt nạ cho Ngô Dục. Thực tế, ý tưởng của Tô Nhan Ly và Ngô Dục lại trùng hợp. Ngô Dục vốn định tìm một cách che giấu thân phận khi vừa đến thế gian, và bây giờ, chiếc yêu hầu mặt nạ đã giúp hắn tiết kiệm được một bước đi. Ngô Dục rất thích món quà này, liền trực tiếp đội lên mặt, che khuất khuôn mặt của mình. So với trước kia, hiện giờ thân hình Ngô Dục cao lớn, khuôn mặt lại rất hợp với chiếc mặt nạ này. Hơn nữa, có lẽ nhờ vào sự thay đổi trong thực lực, năng lượng mạnh mẽ tràn ngập, hắn giờ đây giống như một con thú cự lớn. Dù người có quen thuộc thế nào, chắc chắn cũng khó mà nhận ra hắn là ai. Giờ đây, Ngô Dục mang chiếc yêu hầu mặt nạ và đeo cây phục yêu côn trong bao bố sau lưng, trông giống như một nhân vật trong câu chuyện về Hầu Vương. Thật là anh tuấn, nhìn ngươi vài lần, ngay cả sư huynh của ngươi cũng không nhận ra được, Mạc Thi Thư trêu chọc. Nói xong, hắn lấy ra một chiếc túi vải màu vàng sẫm từ bên hông, đưa cho Ngô Dục. Ngô Dục nhìn kỹ, chiếc túi vải này chất liệu không có gì đặc biệt, nhưng trên đó thêu một chữ Nạp. Mỗi nét chữ Nạp dường như mang theo một ý nghĩa huyền bí khó hiểu, giống như chữ này có thể sống động. Ngô Dục nghĩ thầm, có lẽ chiếc túi này cũng là một loại pháp khí. Dĩ nhiên, nó không phải là một pháp khí có thể tấn công. Sư đệ, ngươi có biết trận pháp không? Mạc Thi Thư hỏi. Ngô Dục vội vàng lắc đầu, hắn nghe nói trận pháp là một môn cực kỳ cao thâm. Mạc Thi Thư tiếp tục, trận pháp thật sự rất sâu sắc, có người nói chỉ những tiên yêu từ thời kỳ cổ đại mới tinh thông nó. Chúng ta ở ngưng khí kỳ hoàn toàn không thể hiểu được, ngay cả sư tôn của chúng ta, Kim Đan Tiên Nhân, cũng chỉ có thể vẽ lại những trận pháp cổ xưa. Dĩ nhiên, vẽ lại thì không thể nắm bắt được trận pháp chân chính, nên uy lực cũng bị hạn chế. Trận pháp có tác dụng vô cùng rộng rãi, nếu dùng trên binh khí đó có thể biến thành pháp khí, nếu dùng trên lá bùa thì lá bùa đó có thể trở thành một loại bùa chú mạnh mẽ. Ngoài ra, trận pháp còn có thể được bố trí trong thiên địa, tạo thành các trận pháp chiến đấu và phòng ngự quanh vạn vật. Hiện tại chúng ta có thể sử dụng pháp khí và bùa chú, trong đó, phần mạnh mẽ nhất chính là những pháp khí được thái cổ tiên yêu rèn đúc, còn phổ biến hơn là những pháp khí mà sư tôn như Kim Đan Tiên Nhân vẽ ra. Mạc Thi Thư giải thích những điều này, Ngô Dục xem như hiểu sơ qua, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa đạt tới cảnh giới ngưng khí. Thật ra những điều này đối với hắn lúc này cũng không có nhiều tác dụng. Còn về pháp khí và bùa chú, hắn có biết một ít, chỉ là hôm nay Mạc Thi Thư mới giải thích tỉ mỉ cho hắn. Sau đó, Mạc Thi Thư nhìn vào tay Ngô Dục, nói, pháp khí phổ thông, bao gồm cả những pháp khí của sư tôn trong Thông Thiên Tiên Cung, hay là phục yêu côn của ngươi, hoặc là cái tu di chi túi. Trong tay ngươi đều là những pháp khí được Kim Đan Tiên Nhân vẽ ra từ các trận đồ cổ xưa, vẽ lên binh khí, lá bùa và vải vóc. Ví dụ như phục yêu côn của ngươi, nó có ly hòa chi trận, còn tu di chi túi của ngươi, nó có nạp chữ trận đồ. Đúng là như vậy, phục yêu côn và tu di chi túi mới có thể khiến cho một võ giả bình thường cũng phải cảm thấy kỳ diệu. Thì ra là như vậy, Ngô Dục trước kia chỉ có chút hiểu biết nửa vời, nhờ có Mạc Thi Thư giải thích tỉ mỉ, hắn mới hiểu rõ được pháp khí và bùa chú là như thế nào. Hắn nhìn vào tu di chi túi trong tay, đại khái đoán ra tác dụng của nó. Bởi vì mỗi trận đồ vẽ trên pháp khí không giống nhau, nạp chữ trận đồ cũng khác nhau, cho nên tu di chi túi cũng có ưu khuyết điểm riêng. Trong số đó có những cái rất xuất sắc, người ta còn nói có thể chứa được cả một tòa núi lớn. Còn cái tu di chi túi của chúng ta, dù là tốt nhất cũng chỉ có thể chứa một không gian rộng khoảng 3 thước. Hôm nay sư huynh tặng người pháp khí nhỏ này, người sẽ không cần phải mang theo vật dụng bên người mà bị lộ ra ngoài. Nghe Mạc Thi Thư nói vậy, Ngô Dục cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trận đồ này quả thật rất kỳ diệu, chỉ là một cái túi vải cộng thêm nạp chữ trận đồ, vậy mà có thể chứa cả một tòa núi. Dù vậy, loại tu di chi túi cấp thấp này đối với Mạc Thi Thư chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngô Dục làm theo chỉ dẫn của Mạc Thi Thư, mở cái tu di chi túi ra, đưa tay vào trong, lấy ra một số đồ vật. Bên trong có không ít hoàng kim mà Mạc Thi Thư đã chuẩn bị sẵn, còn có một ít thuốc dưỡng sức. Ngô Dục lần này trở về Ngô Đô mang theo rất nhiều đồ, bao gồm một số điển tịch và ngưng khí đan. Vì phục yêu côn quá nặng, tiên hạc không thể mang theo được, nên Mạc Thi Thư đã đưa cho Ngô Dục một con thiên vân bằng. Những đồ vật linh tinh này hoặc là để trong lòng, hoặc là treo lên thiên vân bằng, thậm chí một ít hoàng kim cũng không thể mang theo. Nhưng có tu di chi túi này thật sự là một sự trợ giúp lớn cho Ngô Dục. Đa tạ sư huynh. Ngô Dục vội vàng đặt toàn bộ những đồ vật trên người vào trong tu di chi túi, bao gồm cả cơ sở côn điền và kim diễm đồ long quyết. Mạc Thi Thư cười hì hì nói, đáng tiếc, tiểu tử ngươi muốn chọn phục yêu côn này, nếu là pháp khí trường kiếm bình thường có thể đặt vào trong tu di chi túi không có vấn đề gì, nhưng phục yêu côn to như thế không thể nhét vào được đâu, ngươi vẫn cứ cõng nó đi. Bọn họ không mang theo đao kiếm, hiển nhiên là tất cả đều gửi trong Tu Di Chi túi. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn rất hài lòng, dù sao Tu Di Chi túi là pháp khí, mà rất nhiều đệ tử ngưng khí cảnh còn chưa có được cái này. Ngô Dục, người mới vào tiên đạo, chưa biết tiên đạo tranh chấp nhiều như thế nào, đặc biệt là rất nhiều yêu vật, chúng thích nhất là cướp lấy Tu Di Chi túi của người tu đạo. Tu Di Chi túi tuy rất tiện lợi, nhưng nếu bị cướp đi thì coi như mất hết. Ngươi phải cẩn thận đấy, Tô Nhan Ly dặn dò. Ngô Dục hiểu, cái gọi là giết người cướp của chính là cướp đi Tu Di Chi túi của đối phương. Sau đó Mạc Phi Thư tiếp tục dạy cho Ngô Dục về một số chú ý khi sử dụng Tu Di Chi túi, như không được để vật sống vào trong đó, cũng không thể bỏ một Tu Di Chi túi vào một cái Tu Di Chi túi khác, nếu làm vậy sẽ gây ra nạp chữ trận đồ bị phá vỡ, dẫn đến Tu Di Chi túi bị nổ tung. Cuối cùng, đây là vật quan trọng nhất, tiên quốc giám sát lệnh. Mạc Thì Thư lấy ra một vật cuối cùng, đó là một cái lệnh bài có hình dạng như một thanh tiểu kiếm, mặt một bên khắc chữ thông, mặt kia khắc chữ này, ngươi cần phải đưa ra tiên quốc giám sát lệnh để đệ tử Trung Nguyên Đạo Tông xem. Nếu có tiên nhân nào vào Đông Nhạc Ngô Quốc thấy lệnh này, họ sẽ biết đây là thông thiên kiếm phái. Nếu đối phương không tôn trọng tiên quốc giám sát lệnh của ngươi, đó là đang đối nghịch với thông thiên kiếm phái chúng ta. Ngô Dục tiếp nhận lệnh bài, cảm giác lạnh lẽo từ nó truyền đến, nhưng Mạc Thi Thư lại làm Ngô Dục cảm nhận được sự ấm áp. Đây chính là cảm giác được tiên môn bảo vệ. Bây giờ Ngô Dục đã gắn bó mật thiết với thông thiên kiếm phái, sư tôn trong mấy ngày qua không nghỉ ngơi, vẽ một cái vô danh trận đồ nhỏ trên lệnh bài này. Nếu ngươi gặp nguy hiểm đến tính mạng, lệnh bài sẽ bị nát, sư tôn cũng sẽ biết ngay. Chỉ có điều, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, chúng ta đến Đông Ngô vẫn phải mất một quãng thời gian, cụ thể phải dựa vào ngươi tự lo liệu. Tô Nhan Ly nói, trong lòng vẫn lo lắng vì Ngô Dục sẽ phải ra chiến trường. Tiểu sư đệ, Phòng lão đầu đối với ngươi tốt thật, trước đây chúng ta đi làm tiên quốc giám sát, nài cũng không yêu cầu chúng ta phải làm trận đồ gì. Mạc Thi Thư bên cạnh nói, đầy sự ngưỡng mộ. Cầm lệnh bài lạnh lẽo trong tay, Ngô Dục thật sự cảm nhận được sự quan tâm mà Phong Tuyết Nhai dành cho mình. Dù là tính cách của hắn hay là lựa chọn trong tương lai, sư phụ đều đã khen ngợi. Dù sao đây cũng là một ân tình lớn. Đi thôi, ngươi đi rồi thì không ai quấy rối ta theo đuổi tiểu sư tỷ nữa. Mạc Thi Thư cười hắc hắc nói, cầm miệng. Tô Nhan Ly trừng mắt nhìn hắn, như thể đã quen với thái độ đó. Sau đó cô quay sang Ngô Dục, nhẹ nhàng nói, bảo trọng, cáo từ. Ngô Dục thu lại tiên quốc giám sát lệnh và Tu Di Chi túi, cõng phục yêu côn sau lưng, nhảy lên thiên vân bằng trắng như tuyết, hướng về phương đông như thường lệ, trong chớp mắt đã bay lên, hòa vào ánh sáng rực rỡ của buổi sáng. Khi quay đầu lại, hắn thấy Mạc Thi Thư ở Vạn Kiếm Môn, tay vung chiếc quạt giấy, nhẹ nhàng chào tạm biệt, còn Tô Nhan Ly đứng đó, nở một nụ cười có chút lo lắng, có chút luyến tiếc, nhưng trong ánh mắt cô, rõ ràng là sự tán thành và kỳ vọng đối với Ngô Dục. Đến thông thiên kiếm phái, coi như là Ngô Dục đã thành công trở về. Tôn bá, đã cho ta cơ hội. Sư tôn, sư huynh, sư tỷ cũng cho ta không ít đồ vật, để hôm nay ta có thể thay đổi thân thể, trở về Ngô Đô. Tất cả họ đều tràn đầy kỳ vọng vào ta. Dù tiên đạo có tàn nhẫn, họ vẫn luôn đồng hành bên ta, bồi dưỡng ta, cho ta tương lai. Ngô Dục thầm cảm ơn họ, ghi nhớ sâu sắc ân tình này trong lòng. Trong lòng hắn, ân tình và thù hận đều rõ ràng như ban ngày. Giờ đây, khi hắn bay nhanh giữa ánh mặt trời, phía sau là những ân tình lớn lao, còn phía trước là biển thù hận bao la. Lúc trước, mất đi linh hồn, bị tước bỏ đế vị, đầy ải. Lúc trước, bị xà yêu truy đuổi, suýt chết. Còn có cái chết của phụ hoàng và hàng ngàn sinh mạng của dân chúng vô tội. Nhưng giờ đây, Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn ngồi trên cao, Hỉ Phi vẫn tự do ngoài vòng pháp luật. Nếu không có thông thiên kiếm phái, không có Phong Tuyết Nhai, không có Tôn Ngộ Đạo, Ngô Dục giờ này có lẽ đã sớm trở thành kẻ bị vứt bỏ, không còn một chút dấu vết, thậm chí xác cũng không còn sót lại. Sau khi gặp phải tình cảnh tuyệt vọng, Ngô Dục như được tái sinh, giống như một đám lửa vàng cháy rực, lao nhanh qua những dãy núi vô tận, hướng về phương đông, nơi có Ngô Đô, một thế giới phồn hoa mà hắn luôn hướng tới. Gần rồi, gần rồi. Lúc trước các người đã mang đến cho ta biết bao thống khổ, giờ đây ta sẽ trả lại gấp bội. Ngô Đô, ngày hôm đó, khi mặt trời mới mọc lên ở phương đông, Ngô Dục nhìn thấy ánh sáng đầu tiên chiếu rọi vào Ngô Đô, hắn đã đến. Mặc dù là sáng sớm, nhưng ánh sáng thần quang ở Ngô Đô đã bắt đầu tỏa sáng. Từ xa nhìn lại, những bức tường thành cao lớn, dày nặng của cổ lão đang tỏa ra từng làn khói bếp, hòa cùng những âm thanh ồn ào hỗn tạp, vọng đến khắp nơi, đánh thức các loài động vật trong rừng núi xung quanh. Tiến vào bên trong, xuyên qua làn mây mù mờ ảo, có thể nhìn thấy màu hoàng kim của thành trì. Dưới ánh sáng thần quang sáng rực, đó chính là cung điện của Đông Ngô, cấm địa của hoàng gia, cũng là nơi Ngô Dục đã lớn lên, Ngô Đô. Trong ánh sáng thần quang, Ngô Dục mang theo mặt nạ yêu hầu, cõng trên lưng Phục Yêu Côn nặng nề xuất hiện bên ngoài Ngô Đô, giữa núi rừng. Hắn đứng trên một cành cây to, nhìn về phía thành trì Ngô Đô dưới ánh sáng ban mai, nhìn như thành phố phồn hoa, như không biết ở những góc khuất âm u có yêu ma làm loạn hay không. Ngô Dục tự nhủ, hắn nhớ lại, trước đây chính mình đã từng bị trúng chiêu, bị áp giải ra khỏi Ngô Đô, sau đó là con xà yêu theo sau. Ngô Ưu tỉ tỉ, nhớ lại chiếc xe chở tù đêm đông, nhớ lại những người truy đuổi xe tù ấy, bao nhiêu năm qua, không có tin tức gì về nàng. Hắn lý do không sử dụng thiên vân bằng bay thẳng vào Ngô Đô là vì có nguyên nhân, lợi dụng thời gian chưa hoàn toàn bùng nổ chiến tranh, hắn cần phải lén lút vào Ngô Đô trước, đi tìm Ngô Ưu. Hạo Thiên Thượng Tiên chắc hẳn đã đạt đến cảnh giới ngưng khí tiên căn một thời gian rồi, chắc chắn không dễ đối phó như Tư Đồ Minh Lãng. Ta phải tiếp cận người trong tiên quốc, giám sát thân phận hắn, xem hắn có thể chịu đựng được không, rồi mới tính tiếp. Muốn thực sự đối phó với kẻ thù, đây là việc cần phải có kế hoạch. Ngô Dục nếu như vội vàng xông vào Ngô Đô, chỉ biết quát mắng, đó chính là hành động ngu xuẩn. Đi thôi. Hắn thu thiên vân bằng lại, lập tức triển khai tốc độ. Trong mắt người phàm, hắn chỉ như một vệt kim quang lóe lên rồi biến mất, người khác căn bản không thể phát hiện ra. Dưới tình huống ấy, hắn đã lặng lẽ tiến vào Ngô Đô, đi giữa những con đường phồn hoa. Vèo, Ngô Đô rất lớn, nhưng đối với Ngô Dục lúc này lại cảm thấy rất nhỏ. Phụ Yêu Cung ngẩng đầu nhìn về phía cung điện lớn nổi bật ở phương đông của hoàng cung, đó chính là Vô Ưu Cung, cung điện mà tiên đế đã ban tặng cho Vô Ưu công chúa. Đến đây, Ngô Dục trong lòng có chút căng thẳng, hắn biết với tính cách của Ngô Ưu, Hi Phi chắc chắn khó mà nhường nhịn nàng. Ai mà biết được, mình đi lâu như vậy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tỷ, ngươi nhất định phải bình an. Ngô Dục tự nhận là nam nhi bảy thước, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, cho dù là đối mặt với tử thần cũng không hề e ngại. Thế nhưng khi đến Vô Ưu Cung, trong lòng hắn vẫn cảm thấy run rẩy. Hắn lặng lẽ lẻn vào trong Vô Ưu Cung, bảo vệ trong cung vẫn như thường lệ, các cung nữ, nha hoàn đều đi lại trật tự, điều này làm Ngô Dục cảm thấy chút yên tâm. Hắn âm thầm đi qua các khu vực trong cung, nhưng không phát hiện Ngô Ưu ở đâu, hẳn là ở nơi đó. Ngô Ưu, người duy nhất mà Ngô Dục biết là có ham muốn mãnh liệt với việc đọc sách, từ nhỏ nàng đã như vậy, dù tuổi không cao nhưng nàng vẫn là một trong những người học rộng nhất ở Đông Nhạc Ngô Quốc. Điều này hoàn toàn trái ngược với Ngô Dục, người từ nhỏ chỉ ham mê võ đạo, những cuốn thi thư điển tịch, hắn một quyển cũng không muốn đọc. Trong thư phòng, Ngô Dục đứng ngoài cửa sổ sân sau, nhìn xuyên qua khe cửa sổ, có thể thấy rõ bàn học bên trong. Ở đó, một cô gái đang viết chữ, mặc trang phục cung đình, tay cầm bút lông, đầu ngập trong mực, đang chăm chú viết. Ngô Dục nhìn thấy rõ ràng đó là Vô Ưu công chúa. Nàng là một nữ tử dịu dàng, động lòng người. Nàng chăm chú viết trên tờ giấy trắng, tóc dài lơi lỏng từ bên tai rũ xuống mà không để ý. Đôi mắt đẹp mơ màng, dường như đang ngấn lệ, nét mặt có chút tiểu tụy. Một hầu gái đứng bên cạnh, vừa mài mực vừa lau nước mắt cho nàng. Cảnh tượng này vừa yên tĩnh vừa có phần tiêu điều. Nhưng dù thế nào, Vô Ưu công chúa vẫn hoàn hảo vô khuyết. Đối với Ngô Dục mà nói, đây chính là tin tốt lớn nhất. Tâm trạng căng thẳng của hắn giờ đây cũng đã thả lỏng. Lần thứ hai nhìn thấy nàng, Ngô Dục không khỏi nhớ lại những kỷ niệm xưa, khi nàng từ nhỏ đã chăm sóc tỉ tỉ mình, chính mình từ cõi chết trở về, đôi mắt cũng đỏ hoe. Hình ảnh nàng đuổi theo xe chở tù trong đêm đông, với thân hình gầy yếu, sẽ mãi không bao giờ phai mờ trong lòng Ngô Dục. Chỉ chốc lát sau, trên tờ giấy trắng đã phủ kín chữ, dù nét chữ lộn xộn nhưng tất cả đều là hai chữ Ngô Dục. Đây chính là sự nhung nhớ từ tận đáy lòng của nàng đối với Ngô Dục. Trước đây, khi có tin Ngô Dục bị xà yêu ăn sống trên đường đến biên cương, Ngô Ưu đã bị sốc nặng, bệnh tình kéo dài mà chưa hồi phục hẳn. Giờ phút này Ngô Dục rất muốn bước vào, nói với nàng rằng mình đã bình an trở về. Nhưng hắn tự nhủ, không thể, hiện giờ ta vẫn chưa biết được thực lực thực sự của Hạo Thiên Thượng Tiên. Nếu hắn mạnh hơn ta, ta còn cần phải kiên nhẫn thêm một thời gian. Nếu tỷ tỷ biết được thân phận thật của ta, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Ngô Dục vẫn giữ lý trí. Tỷ, tương lai ta sẽ báo đáp ngươi. Hắn chỉ có thể tiếc nuối trong lòng, nhưng điều hắn cần là báo thù. Sau khi xác nhận Vô Ưu công chúa đã an toàn, hắn quyết định rời đi. Lần này, hắn sẽ chính thức giáng lâm Ngô Đô, đối diện với Hạo Thiên Thượng Tiên. Giám sát tiên quốc là trách nhiệm của Thông Thiên Kiếm Phái và Trung Nguyên Đạo Tông. Miễn là Ngô Dục không để lộ thân phận, Hạo Thiên Thượng Tiên căn bản không dám động vào hắn. Sau khi rời khỏi Vô Ưu Cung, Ngô Dục chuẩn bị ra khỏi thành, gọi Thiên Vân để rời đi. Chỉ có trên bầu trời, hắn mới có thể công khai thân phận thần tiên, trước mắt muôn người, tiến vào Ngô Đô. Khi Ngô Dục đi qua thành trì, mơ hồ nghe được mọi người đang bàn tán về một cái tên, Nguyên Thần. Sau khi Ngô Dục bị phế, là hai phi trưởng từ Nguyên Hạo lên làm Đông Ngô Hoàng đế. Trong mắt Ngô Dục, Nguyên Hạo chỉ là một kẻ vô dụng. Còn cái tên Nguyên Thần này, Ngô Dục có chút ấn tượng. Hình như trước kia, Hi Phi đã sinh ra một đôi sinh đôi, trong đó có một người tên là Nguyên Thần. Tuy nhiên, suốt quá trình trưởng thành của mình, Ngô Dục chưa từng gặp Nguyên Thần, dường như hắn đã mất tích. Sự tồn tại của Nguyên Thần lại thuộc về bí mật của hoàng thất. Ngô Dục dừng bước, lắng nghe mọi người thảo luận. Lúc trước, Thái hậu Nguyên Hi đã sinh ra một đôi sinh đôi, trong đó có Nguyên Thần hoàng tử. Thế nhưng chúng ta, những người dân bình thường, chẳng hề hay biết gì cả. Không ngờ Nguyên Thần hoàng tử khi mới sinh đã bị Hạo Thiên Thượng Tiên đưa lên tiên cung, làm tiền nhân. Lần này, Nguyên Thần hoàng tử trở về, là về để xem xét phàm trần đấy. Không ngờ, hoàng thất Đông Ngô lại có thể sinh ra một tiên nhân. Lần này, chúng ta Đông Ngô sẽ vững mạnh mãi mãi, căn cơ kiên cố, các nước láng giềng chắc chắn sẽ phải sợ hãi. Ngô Dục nghe được những lời này, dần hiểu ra. Hóa ra Nguyên Thần sau khi sinh ra, có thể có thiên phú đặc biệt, nên Hạo Thiên Thượng Tiền đã trực tiếp đưa hắn vào Trung Nguyên Đạo Tông. Mạc Sư Huỳnh đã nói, thực ra Hạo Thiên Thượng Tiền đã chiếm giữ Đồng Nhạc Ngô Quốc một thời gian rất dài. Mặc dù hai phái có thỏa thuận đổi nhau mỗi 10 năm, nhưng mấy chục năm qua, dường như không ai đến Đông Nhạc Ngô Quốc nữa. Trong mắt đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, Đông Nhạc Ngô Quốc nơi này đất đai cằn cỗi, không có gì đáng chú ý, vì vậy không ai muốn quản lý. Tuy nhiên, lần này có người đã giành lại quyền quản lý nơi này. Khi ta trở về Ngô Đô, Nguyên Thần cũng từ Trung Nguyên Đạo Tông trở về, nhưng không biết, sau hơn 10 năm rèn luyện ở Trung Nguyên Đạo Tông, hắn có thể đạt được điều gì? Ngô Dục thầm nghĩ, xem ra khi trở lại Ngô Đô, ngoài Hạo Thiên Thượng Tiên, hắn lại có thêm một đối thủ nữa. Lúc trước, ta còn tưởng rằng Dục Thái Tử là người có năng lực lớn nhất trong thiên địa, nhưng so với Nguyên Thần Hoàng Tử, thật sự là một trời một vực. Dục Thái Tử dám cả mẫu phi cũng xâm phạm, đúng là chết không hết tội, là trời cao hạ xả yêu ăn hắn. Mơ hồ Ngô Dục nghe được những lời này, xem ra xả yêu Vạn Thanh tuy không ăn ta, nhưng có lẽ lo lắng bị Hạo Thiên trách phạt, nên cố gắng về báo cáo là đã ăn ta rồi. Còn có một số binh lính chạy trốn, nhưng vẫn chưa thấy sư tôn đến cứu ta. Ngô Dục thầm nghĩ, chuyện này cũng không tệ, ít nhất có thể che giấu thân phận của mình, để Hạo Thiên và những kẻ khác tạm thời nghi ngờ không phải là mình. Tuy nhiên, điều này lại khiến Ngô Ưu phải chịu đựng nỗi đau khi nhận tin mình đã chết. Không trách nàng lại khổ sở như vậy. Hạo Thiên, Hi Phi, Ngô Dục cảm thấy cơn giận bùng lên, và lúc này cả Ngô Đô đang sôi động, tiếng hoan hô của hàng nghìn người vang lên, rất náo nhiệt. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ phương Bắc, một điểm đen nhỏ đang nhanh chóng phóng to. Chỉ một lúc nữa sẽ xuất hiện trên bầu trời Ngô Đô, Nguyên Thần trở về, cả đất nước bùng nổ. Trên bầu trời, tiếng vó ngựa vang dội khắp nơi. Trong tầm mắt của phàm nhân, xuất hiện hai con tuấn mã cao lớn, chúng lao nhanh trên không trung, lông trắng như tuyết. Đặc biệt, mỗi con ngựa đều có một đôi cánh lớn mọc ra từ hai bên hông, giống như cánh của tiên hạc, không khác chút nào. Chính đôi cánh này mới cho phép chúng chạy bay trên không trung, càng làm chúng trở nên anh tuấn, kỳ vĩ. Đây là hạc ngựa mà Trung Nguyên Đạo Tông bồi dưỡng ra. Ngô Dục nhìn theo trong Đông Thắng Thần Châu Ký, cũng coi như có chút hiểu biết. Hạc ngựa bay trên không, có khả năng mang theo trọng vật tương đương với thiên vân bằng. Hai con hạc ngựa kéo theo một chiếc xe kéo to lớn, lộng lẫy như vàng son, lao vun vút trên bầu trời. Trong xe kéo đó chắc chắn là Nguyên Thần hoàng tử. Đối với Ngô Dục mà nói, chuyện này không có gì quá lạ, nhưng đối với phàm nhân thì đây quả thực giống như là thiên tiên hạ phàm vậy. Xe kéo của tiên nhân, cánh tuấn mã mọc ra, điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Bái kiến thượng tiền. Ngay lập tức, cả Ngô Đô với hàng trăm ngàn người đều từ trong nhà chạy ra. Khi họ thấy những con hạc ngựa kia, tất cả đều kích động đến rơi nước mắt, quỳ xuống đất, thậm chí có người cúi sát đất, tỏ lòng thành kính vô cùng. Từ vị trí của Ngô Dục nhìn lại, cả con đường đều đầy những người quỳ xuống, mỗi người đều run rẩy vì xúc động, trên mặt họ hiện rõ vẻ thần thánh. Đó là sự kính trọng tuyệt đối đối với những vị thần tiên trên trời. Trước đây, chính họ cũng đã từng quỳ lại Hạo Thiên Thượng Tiên như vậy. Phàm nhân đối với tiên nhân kính nể, Ngô Dục từng bị Hạo Thiên Thượng Tiên quét sạch cả Ngô Đô một lần. Nguyên lai, ếch mồi đáy giếng lại càng đáng sợ như vậy. Ngô Dục thầm vui mừng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng xoáy phàm trần. Nguyên Thần, chiếc xe hạc ngựa lấp lấy, hạ xuống Ngô Đô hoàng cung. Phàm nhân không có tư cách nhìn thấy hình dáng của Nguyên Thần hoàng tử, nhưng việc được tận mắt chứng kiến hạc ngựa cũng đủ để họ đàm luận suốt cả đời. Cùng ta trở về thôi, chỉ là so với ta thần khí mạnh mẽ hơn nhiều. Ngô Dục đối với Nguyên Thần có ân oán rõ ràng, nhưng hắn không có thù hận với người này, vì vậy không định chuyển sự tức giận lên đầu hắn, trừ phi hắn đứng về phía Hạo Thiên Thượng Tiên, đối nghịch với ta. Kỳ thực, điều này gần như là chuyện chắc chắn xảy ra, và Ngô Dục biết đây không phải là điều hắn có thể kiểm soát. Hắn chỉ biết một điều, nếu ai cản đường, hắn sẽ giết. Nguyên Thần, người đã nổi danh rồi, giờ đến lượt ta. Ngô Dục nhanh chóng thu dọn mặt nạ yêu hầu rồi cấp tốc rời khỏi thành. Sau đó, hắn bước lên mây, điều động thiên vân bằng, bay lên cao, với mục tiêu, nếp phi trùng thiên. Thiên vân bằng, một linh thú mang huyết thống tiên thú, có cánh dài đến 5 trượng, lớn hơn hạc và ngựa rất nhiều, lại còn uy vũ và bá đạo hơn. Thiên vân bằng xé toạc tầng mây, lao nhanh xuống bầu trời Ngô Đô. Trung Nguyên Đạo Tông đệ tử Hạo Thiên, ta là đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái, nằm giữ tiên quốc giám sát lệnh mà đến, mau tới gặp ta. Lời của Ngô Dục vang lên như tiếng bom nổ giữa bầu trời Ngô Đô, khiến không gian như bị chấn động. Ngô Đô vì sự trở về của Nguyên Thần Hoàng Tử mà đã trải qua một cơn sóng lớn. Hàng trăm ngàn dân chúng ở đây mặt đỏ bừng bừng, cảm xúc dâng trào, bàn tán sôi nổi về Nguyên Thần Hoàng Tử. Đúng lúc đó, Ngô Đô lại một lần nữa náo loạn. Mọi người ngẩng đầu lên và thấy một con chim lớn trắng như tuyết, cánh rộng vút bay qua bầu trời. Đồng thời một âm thanh vang vọng mênh mông, chỉ có người đứng đầu nhất võ đạo tôn giả mới có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy. Con chim to quá, trên chim có người. Con chim này so với cá voi ở Đông Hải còn lớn hơn. Người dân Ngô Đô há hốc mồm nhìn cảnh tượng kỳ lạ. Nguyên Thần Hoàng Tử trở về đã làm họ vô cùng kinh ngạc, không ngờ lần này lại có thêm một sự kiện chấn động nữa. Ngô Dục lần này trở về đại diện cho Thông Thiên Kiếm Phái, tiếp quản Đông Nhạc Ngô Quốc, vì vậy hắn nhất định phải thể hiện một khí thế mạnh mẽ. Được biết Hạo Thiên Thượng Tiên cũng phải nhận ra rằng đệ tử Thông Thiên Kiếm Phái sẽ đến. Ngô Dục nhìn thấy những ánh mắt kính nể của người dân Ngô Đô, cảm nhận được sự chấn động của họ, hắn bay lên trên thiên vân bằng, xoay quanh hoàng cung, khiến bầu trời như nở rộ. Người này là ai vậy? Hắn lại dám gọi thẳng tên tục của Hạo Thiên Thượng Tiên. Rất rõ ràng hắn cũng là một vị tiên nhân. Không thể nào, sao thế gian lại có nhiều tiên nhân đến vậy? Hôm nay ở Ngô Đô lại xuất hiện ba vị tiên nhân sao? Càng nhiều người dân Ngô Đô từ nhà đi ra, đổ ra các con phố, bàn tán xôn xao về cảnh tượng trọng đại hôm nay. Hầu hết mọi người đều không thể kiềm chế sự kích động, bởi phần lớn trong số họ cả đời chưa từng có cơ hội gặp được thần tiên. Những đứa trẻ chơi đùa, phụ nhân nấu cơm, những người buôn bán, thị vệ của nhà giàu, nhà hoàn, đủ loại người đều ngừng mọi công việc, ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Đây chính là cảnh tượng thịnh vượng mà Ngô Đô chưa từng có. Cuối cùng, họ cũng có thể nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Tiên. Ngô Dục vẫn giữ tâm trạng bình tĩnh đến mức như một đại dương tĩnh lặng. Thế nhưng, dưới vẻ ngoài ấy là một tầng dung nham mãnh liệt ẩn giấu trong lòng biển, sẵn sàng bùng phát và khiến tất cả sự bình yên kia bốc hơi, để Ngô Dục trở thành một ngọn lửa thực sự. Dưới ánh mắt của Ngô Dục, hoàng cung đầu tiên là im lặng trong khoảnh khắc, rồi đột nhiên rung chuyển, hai tiếng ngựa kêu vang lên. Ngay lập tức hai con hạc ngựa từ trong hoàng cung lao ra, một con hạc ngay lập tức có người cưỡi lên, và người ấy chính là Hạo Thiên Thượng Tiên, kẻ mà Ngô Dục đã thấy trong giấc mơ vô số lần, kẻ mà hắn hận đến mức muốn dùng ngàn đao bầm thây. Một thiếu niên khác, dung mạo gần như giống hệt Nguyên Hạo, nhưng khí chất lại khác biệt một trời một vực. Hắn mặc một bộ đạo bào màu thanh thủy, tóc dài buộc thành một bó, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt như mặt hồ lấp lánh, hơi lạnh lùng nhưng cũng có chút mềm mại, giống như nữ tử. Miệng hắn luôn mang một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, có phần duyên dáng, rõ ràng so với Nguyên Hạo, người tự cho là đẹp trai, thì hắn còn nổi bật và thâm trầm hơn nhiều. Quả không hổ là hoàng tử lớn lên trong Trung Nguyên Đạo Tông từ nhỏ. Người này chính là Nguyên Thần Hoàng Tử vừa trở về. Cùng lúc đó, Ngô Dục cũng chú ý đến một sự việc khác. Từ trong hoàng cung lớn nhất, Thượng Kiền Cung, Hoàng đế Nguyên Hạo và Thái hậu Nguyên Hy, cùng các quan đại thần chen chúc đi ra, bước ra khỏi điện đường, họ nhìn về phía Ngô Dục với ánh mắt không mấy thiện cảm. Thượng Kiền Cung vốn là nơi mà Ngô Dục dự định lên ngôi, nhưng bây giờ lại trở thành nơi của Nguyên Hạo. Những vị quan trong cung, Ngô Dục đều biết rõ, họ không phải là những người tà ác, mà thực ra đều tận tâm với việc trị quốc. Chỉ có điều họ quá thần thánh hóa Hạo Thiên Thượng Tiên, đến mức hoàn toàn bị hắn khống chế. Các quan lớn như Diệu Thân Vương, Tống Thừa Tướng, Địch Tướng Quân, Vũ Nguyên Soái, tất cả đều như vậy. Hạo Thiên, Hi Phi, Ngô Dục nhìn thấy bọn họ, cuối cùng cũng nhận ra. Hi Phi vẫn xinh đẹp như trước, thời gian dường như không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người nàng. Đặc biệt là khi nàng đã làm thái hậu, uy nghiêm của nàng càng cao, và ánh mắt nhìn Ngô Dục lúc này cũng vô cùng kiêu hãnh, rõ ràng không có chút sợ hãi. Nguyên Hạo vị tân hoàng đế, biểu hiện từ lúc này có vẻ nóng lòng muốn thử thách, nhưng thực tế lại chẳng khác nào hành động ngu xuẩn. Hạo Thiên không có chút thay đổi nào, vẫn là vẻ ngoài thần tiên, cao cao tại thượng, luôn ra vẻ đạo mạo. Hiện tại hắn cùng Nguyên Thần cưỡi hạc ngựa bay lên trời, đối chọi với Ngô Dục trên không trung. Mặc dù Ngô Dục chỉ là một đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, hai người vẫn là đối nghịch, nhưng Ngô Dục lại nở một nụ cười ôn hòa, tiến lên nói: "Ta tưởng ai uy phong như vậy, hóa ra là Thông Thiên Kiếm Phái kiếm tiên, xin hỏi các hạ tên gì?" Liên quan đến việc sử dụng tên giả, Ngô Dục đã chuẩn bị từ lâu. Bỉ Nhân, Tôn Ngộ Đạo. Cái khoảnh khắc đối mặt này, Ngô Dục đã phải trải qua bao nhiêu dằn vặt và nỗ lực, cuối cùng, hắn cũng đợi được thời khắc lịch sử này. Hắn chăm chú quan sát Hạo Thiên Thượng Tiên. Trước đây hắn là một tiên nhân trí cao vô thượng, nhưng giờ đây, nhìn lại, hắn chỉ là một đệ tử ngưng khí cảnh của Trung Nguyên Đạo Tông mà thôi. Hạo Thiên, pháp lực của ngươi rất mạnh, so với ta và Tư Đồ Minh Lãng thì mạnh hơn một chút, nhưng không bằng Tô Sư Tỷ và Mạc Sư Huynh. Với cảnh giới hiện tại của Ngô Dục, khi đối mặt với Hạo Thiên Thượng Tiên, hắn có thể nhận ra được mức độ uy hiếp mà đối phương tạo ra. Điều này có nghĩa là ta chưa thể vội báo thủ, phải đợi đến thời cơ thích hợp. Sau một thời gian dài chờ đợi, Ngô Dục biết rằng Ngô Ưu vẫn bình an, vì vậy hắn cũng cố nén sát cơ trong lòng. Nguyên Thần, một người có thiên phú vô cùng vượt trội, tuổi tác gần bằng Ngô Dục, hẳn là đã đạt đến tầng thứ 9 của phàm thai rèn thế cảnh, tức là có thực lực tương đương với tiên biến, cả hai đều đang ở cùng một cảnh giới. Ở Trung Nguyên Đạo Tông, với tuổi này mà đạt tới võ đạo cửu trùng thiên, tương lai chắc chắn sẽ đạt tới ngưng khí cảnh, tiên độ vô cùng sáng lạ. Hiển nhiên, Hạo Thiên đã tốn rất nhiều công sức để tạo nên người này. Khi Ngô Dục đang đánh giá bọn họ, Hạo Thiên, Nguyên Thần, Hi Phi cùng Nguyên Hạo đều đang quan sát Ngô Dục, người đang tiếp quản Đông Nhạc Ngô Quốc, làm hộ quốc thượng tiên. Hạo Thiên thượng tiên nhíu mày, khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, người là Tôn Ngộ Đạo phải không? Ta có hai điều nghi vấn. Thứ nhất, người giám sát tiên quốc nhất định phải có ngưng khí cảnh, người rõ ràng chưa đạt tới cảnh giới này. Thứ hai, Thông Thiên kiếm phái luôn nổi tiếng với các kiếm tiên tuyệt thế. Cái mặt nạ ngươi mang, chị e là đang giấu giếm gì đó. Làm sao chứng minh ngươi chính là hộ quốc thượng tiên? À, hóa ra ngươi là hộ quốc thượng tiên. Khi Hạo Thiên thượng tiên nói ra câu này, một số người dân nghe được, mới biết được thân phận thật sự của Ngô Dục. Hóa ra người này là tiên nhân mới đến, và có vẻ như đang chuẩn bị tiếp quản Đông Nhạc Ngô Quốc. Những năm qua, Hạo Thiên thượng tiên đã tạo dựng cho mình một thần thoại tại Đông Nhạc Ngô Quốc, khiến người dân tín ngưỡng và coi hắn là duy nhất trong thiên hạ. Nhưng giờ đây, khi Ngô Dục xuất hiện, những ước định giữa tông môn đã khiến hắn không kịp chuẩn bị cho tình huống này. Ngô Dục đã sớm đoán được rằng đối phương sẽ cố tình làm khó mình. Ngươi là Hạo Thiên phải không? Chỉ với cái tiên quốc giám sát lệnh này mà ngươi dám coi thường ta? Ngô Dục lấy lệnh bài từ trong túi trữ vật ra, ánh mắt lạnh lùng, nở một nụ cười chế nhạo, nói, với khả năng của ta, ta am hiểu vũ khí, việc này không liên quan gì đến ngươi cả. Có tiên quốc giám sát lệnh, điều này cơ bản có thể chứng minh thân phận của hắn. Hạo Thiên thượng tiên hoàn toàn không ngờ rằng Thông Thiên kiếm phái lại phái ra một người kỳ quái như Ngô Dục. Từ vẻ ngoài của hắn, tất cả mọi người đều không thể đoán được, hóa ra đây chính là Dục thái tử đã mất tích bấy lâu. Ngươi là đến để quản lý Đông Nhạc Ngô Quốc sao? Tại sao lại mang mặt nạ? Không lẽ không có mặt mũi gặp người sao? Nguyên Thần đứng bên cạnh mang theo nụ cười nhẹ, buông lời khiêu khích, tiểu nương bì, đó là tự do của ta, có liên quan gì đến ngươi? Ngô Dục trừng mắt nhìn hắn, cười khẩy đáp, trên thực tế, cuộc đối thoại này diễn ra trên không trung, còn những người dân ở dưới chỉ có thể mơ hồ nghe được vài từ. Lúc này, gần như tất cả mọi người đều nín thở, lo sợ rằng tiếng thở của mình sẽ làm ảnh hưởng đến thính giác. Ngươi dám gọi ta là tiểu nương bì? Nguyên Thần không hề tức giận, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Hạo Thiên thượng tiên rồi nói, Hạo Thiên sư huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Ngươi cứ nói đi, ta nghi ngờ người giám sát thân phận từ tiên quốc. Thông Thiên kiếm phái không thể phái ra một đệ tử không đạt tới ngưng khí cảnh để đảm nhiệm chức vụ như vậy. Có thể hắn chỉ là may mắn nhặt được giám sát lệnh của tiên quốc, cho nên ta muốn thử một chút năng lực của hắn. Nguyên Thần nói, giọng nói nhu hòa như dòng nước chảy, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự khiêu khích rõ rệt. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Ngô Dục cố tình nói lớn, để người dân Ngô Đô nghe rõ. Đây chính là Nguyên Thần tự mình đến cửa tìm hắn. Hắn có thể nhân cơ hội này thể hiện một chút uy thế, hạ uy của đối phương. Thật là một cơ hội không thể tốt hơn. Hắn cũng không quên nghe được lời người ta nói, bảo rằng mình và Nguyên Thần so với nhau chẳng khác nào chó và mặt trời. Vậy cuối cùng ai mới là chó, ai mới là mặt trời đây? Không phải khiêu chiến, chỉ là nghiệm chứng thôi. Chúng ta không có ý đối đầu với Thông Thiên kiếm phái, chỉ là không hoàn toàn tin tưởng vào thân phận của ngươi. Nguyên Thần dù là nam tử, nhưng khi nói chuyện lại hết sức mềm mại, dịu dàng. Đến đây đi, nhưng thua rồi thì đừng khóc nhè nhé. Ngô Dục cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp không gian, lồng ngực hắn rung mạnh, tiếng cười đó làm cả Ngô Đô như chấn động. Những người dân quanh đây, mấy trăm ngàn người, khẩu khẩu truyền tay nhau. Rất nhanh, tin tức về trận chiến giữa tiên nhân mới đến và Nguyên Thần hoàng tử đã lan truyền khắp nơi. Nguyên Thần hoàng tử nhất định phải thắng, đó là Nguyên Thần thượng tiên. Người dân Ngô Đô trong lòng gần như đều nghẹn lại, không ai dám thở mạnh, tất cả đều ngẩng đầu lên chằm chằm nhìn vào bầu trời. Xuống đây, Nguyên Thần chỉ vào một khu đất trống dưới mặt đất. Không, cứ ở đây, trên không này. Ngô Dục đầy dũng khí, ý muốn giao chiến ngay tại bầu trời. giữa mây trắng và trên lưng hạc ngựa. Được, Nguyên Thần dù có giọng nói mềm mại, nhưng làm việc lại rất quyết đoán, không hề do dự. Sau khi nhìn qua Hạo Thiên Thượng Tiên một cái, hắn lập tức cưỡi hạc ngựa, lao về phía Ngô Dục, vùng thường tấn công. Tôn sư huynh, thất lễ. Trên đường Nguyên Thần lấy ra một pháp khí, đó là một cây trường thương màu xanh biếc, trông như một cây trúc thanh. Trên thương những luồng gió mạnh vườn quanh, mỗi lần vung lên là như một trận bão táp, khiến chiếc cẩm bào của Nguyên Thần bay phần phật trong gió. Sao? Rào. Khi hai tiên nhân giao chiến, cảnh tượng ấy đối với dân chúng Ngô Đô mà nói, thực sự là chưa từng có, chưa từng chứng kiến bao giờ. Với trình độ của Nguyên Thần, hắn chắc chắn có pháp khí, điều này đủ để chứng minh hắn có một địa vị rất cao trong Trung Nguyên Đạo Tông. Trước đây, Từ Đồ Minh Lãng dù có trình độ tương tự, nhưng lại không có pháp khí như vậy. Bạo phong 13 thức, trong chớp mắt, Nguyên Thần điều khiển hạt ngựa, trước mắt hàng vạn người, hắn múa cây trường thương, khiến một trận bão phong ầm ầm bao phủ Ngô Đô. Ngay cả hoàng cung trên cao cũng bị cơn bão táp cuốn lấy, làm nát hết cờ xí trên tường cung, khiến binh lính canh gác không thể đứng vững. Thượng tiên hiển linh, nhìn thấy cảnh tượng kỳ vĩ như vậy, người dân Ngô Đô đều kích động đến mức quỳ sụp xuống đất, bái lại với lòng thành kính vô cùng. Trước mặt họ là một sự việc không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt họ ngập tràn sự thần thánh và kính trọng. Trò mèo, mặc dù Ngô Dục và Nguyên Thần có cảnh giới tương đương, nhưng sự khác biệt giữa họ là một trời một vực. Trong ánh mắt của hàng vạn người, Ngô Dục dù có vẻ bình tĩnh, thực tế lại hành động cực kỳ nhanh chóng. Hắn cởi bỏ phục yêu côn, chưa kịp bỏ đi lớp vải quấn quanh, liền trực tiếp nắm lấy cây côn trong tay, chết. Nguyên Thần mặc dù dáng vẻ âm nhu, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn. Cây trường thương của hắn nhắm thẳng vào mi tâm Ngô Dục, với mục tiêu là trái tim và các điểm yếu chí mạng. Khi cây trường thương lao tới, bão táp cuốn theo, ngay cả mây trời cũng bị cuốn vào, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng, vù. Và lúc này Ngô Dục đeo mặt nạ, nắm cây phục yêu côn quấn vải, nhảy lên khỏi thiên vân. Với tốc độ khủng khiếp, hắn hóa thành một vệt kim quang, chỉ trong nháy mắt đã lao thẳng vào Nguyên Thần. Khum, phục yêu côn với sức mạnh khủng khiếp xuyên qua bạo phong, đánh bật cây trường thương của Nguyên Thần, rồi sau đó quét một côn vào gáy hắn, làm hắn bay ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong một tích tắc. Ngô Dục không hề dừng lại, hắn nhanh chóng nhảy lên lại trên thiên vân, khéo léo đem phục yêu côn vác lại phía sau, chuẩn bị tiếp tục. Đoạn chiến đấu mà ban đầu tưởng chừng rất kịch tính, thực tế chỉ kéo dài trong một cái nháy mắt. Ngô Dục ra tay, Nguyên Thần bị thương, kêu lên thảm thiết khi rơi xuống từ trên khòm. Thực ra, Ngô Dục không hề làm hắn bị trọng thương, chỉ là một cú đụng nhẹ. Lúc này hắn không hạ sát thủ vì chưa phải là thời cơ, và cũng vì Nguyên Thần không có thù hận gì sâu xa với hắn. Nếu như Ngô Dục không nương tay, cú đánh vừa rồi đủ để làm Nguyên Thần đầu rơi máu chảy. Hố! Trong giây phút căng thẳng, Hạo Thiên Thượng Tiên điều khiển hạc ngựa lao nhanh, kịp thời đón lấy Nguyên Thần trước khi hắn rơi xuống đất. Nếu không thì ở độ cao này, Nguyên Thần chắc chắn sẽ bị tan xương nát thịt. Mặc dù không có thương vong, nhưng cảnh tượng này lại khiến người dân Ngô Đô vô cùng sửng sốt và không thể chấp nhận được. Trong mắt mọi người, Nguyên Thần hoàng tử rất mạnh, là một tiên nhân, nhưng rõ ràng đối với tiên nhân mới đến này, một chiêu của Ngô Dục đã nghiền ép Nguyên Thần cực kỳ nhanh chóng và dứt khoát. Sao lại thế này? Xem ra Nguyên Thần hoàng tử vẫn còn quá trẻ. Nếu như người mang mặt nạ kia đã tu luyện trăm năm như lão thần tiên, Nguyên Thần hoàng tử sẽ không phải là đối thủ bình thường. Bọn họ cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Lúc này Hạo Thiên Thượng Tiên đã tiếp nhận Nguyên Thần, kiểm tra một hồi, thực ra Ngô Dục chỉ khiến Nguyên Thần rơi khỏi hạc ngựa, hoàn toàn không làm tổn thương gì, có thể nói là Ngô Dục đã hạ thủ lưu tình. Điều này khiến cho Hạo Thiên Thượng Tiên vốn đang tức giận, không thể phản công, chỉ đành dừng lại. Đa tạ Tô Sư Huynh đã hạ thủ lưu tình. Nguyên Thần lúc này đã hồi phục, quay về phía Ngô Dục chắp tay cảm tạ. Dù bị Ngô Dục hạ mã y đến vậy, nhưng với hắn, điều này không quá khó tiếp thu. Cả Ngô Đô lúc này ồn ào, ầm ĩ, một chiều đã khiến dân chúng thực sự kính nể mình. Với Ngô Dục, đây là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Trước kia hắn giống như bao người dân Ngô Đô, sống dưới bóng dáng của tiên nhân, nhưng giờ đây, hắn đã đánh bại một tiên nhân trong mắt mọi người. Muốn giết tiên, trước tiên phải trở thành tiên. Bởi vì Ngô Dục đã hạ thủ lưu tình, nên Hạo Thiên Thượng Tiên cũng phải nuốt giận vào trong. Dù trong lòng hắn đang bốc lên lửa giận, tuy vậy, mặt mũi hắn vẫn giữ nụ cười, nói, vâng, đúng là bần đạo mắt vụ, không ngờ Tôn Kiếm Tiên lại lợi hại như vậy. Với thực lực này, người hoàn toàn có thể trở thành người giám sát tiên quốc Thông Thiên Kiếm Phái. Đối phương chỉ có thể thừa nhận vậy thôi. Ở dưới, Thái Hậu Nguyên Hy và Nguyên Hạo nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ buồn bực. Bọn họ nhận thấy, tiên nhân mới tới này, xem ra rất khó đối phó. Mẫu hậu, mời đừng lo lắng, Hạo Thiên Thượng Tiên sớm muộn gì cũng sẽ giết hắn. Nguyên Hạo, tân hoàng đế, nói với vẻ ngạo mạn, ngươi đừng để Tôn Ngộ Đạo nghe được câu nói này. Thái Hậu Nguyên Hy sợ đến mức giật mình, hận không thể tát Nguyên Hạo một cái. Vì đó là tiên nhân, câu này rất dễ bị nghe thấy. Lúc này Hạo Thiên Thượng Tiên như đã hoàn toàn quên đi những lời khiêu khích vừa rồi, khuôn mặt tươi cười nói với Ngô Dục: nếu ngươi đã đến rồi, vậy sau này Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ giao cho ngươi. Ta đã giữ nơi này nhiều năm, chém giết yêu ma vô số, cũng mệt mỏi lắm rồi. Nếu ngươi không ngại, ta sẽ gọi ngươi là lão đệ. Lão đệ, cái Thượng Thiên Cung ở trên đỉnh núi, ta đã rời khỏi rồi, cũng coi như đã quét dọn xong. Hiện tại, ngươi có thể vào Thượng Thiên Cung. Ngô Dục biết Hạo Thiên Thượng Tiên trước đây đã ở tại Thượng Thiên Cung, đó là nơi phàm nhân không thể đến. Ngô Dục không ngờ rằng Hạo Thiên Thượng Tiên lại quyết đoán như vậy. Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, định rời đi nhanh chóng về Trung Nguyên Đạo Tông sao? Ngô Dục không muốn hắn rời đi vội vàng như vậy, hắn hỏi: cảm ơn nhưng xin hỏi các hạ khi nào sẽ rời khỏi Đông Ngô? Một quốc gia tiên chỉ có một thượng tiên hộ quốc, dù Hạo Thiên Thượng Tiên có quen biết hắn, nhưng Ngô Dục cũng không muốn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, tránh cho cảm giác khó chịu. Hạo Thiên Thượng Tiên cười lớn, nói: bần đạo còn có một số việc cá nhân phải xử lý, cần khoảng 1-2 tháng, trong khoảng thời gian này vẫn cần theo dõi tình hình yêu nghiệt ở Đông Ngô, còn lại thì ta sẽ sớm quay lại. Ngô Dục hiểu ngay, hắn sẽ không rời đi ngay lập tức, đồng thời Ngô Dục cũng không muốn Hạo Thiên đi vội. Lần đầu gặp mặt, Ngô Dục đã cho Hạo Thiên Thượng Tiên một cái tát nặng, cũng để xác nhận năng lực của hắn. Cuối cùng, Hạo Thiên Thượng Tiên mang theo Ngô Dục đến Thượng Thiên Cung, cười nói: lão đệ, ngươi tạm thời nghỉ ngơi ở đây, nơi này chính là địa bàn của ngươi. Khi màn đêm buông xuống, ta sẽ phái người đến đón ngươi vào Hoàng Cung, để Hoàng Thất Đông Ngô đón gió tẩy trần cho ngươi. Ta sẽ không quấy rầy nữa, đi trước đây. Không tiễn, Ngô Dục lại lùng đáp, hắn đeo yêu hầu mặt nạ, vì thế người khác không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Ha ha, Hạo Thiên Thượng Tiên cũng không ở lại lâu, cưỡi hạc ngựa quay về Hoàng Cung, chắc chắn là hắn sẽ đóng giữ tại đó trong một khoảng thời gian. Ngô Dục đứng trên Thượng Tiên đỉnh núi, từ vị trí này hắn có thể nhìn toàn bộ Ngô Đô dưới chân. Tại đây hắn có thể thấy rõ Hạo Thiên Thượng Tiên đi vào Hoàng Cung, thành trì phàm nhân, cung điện so với tiên môn cấu trúc vẫn quá nhỏ bé. Gió núi nhẹ nhàng thổi qua mặt Ngô Dục, hắn nhìn về phía Ngô Đô, ánh mắt nóng bỏng. Lần đầu giao chiến, Hạo Thiên chắc chắn đã đạt tới ngưng khí cảnh tầng 3, mạnh mẽ hơn Từ Đồ Minh Lãng nhiều. Ta đoán phải tới ngưng khí cảnh mới có thể đánh bại hắn. Xem ra trời cao đã cho ta thử thách lớn nhất. Ta căm hận hắn đến vậy, lại còn phải ở bên cạnh hắn ngủ đông tu luyện, ẩn nhẫn như vậy thật sự không dễ chịu. Chẳng qua đúng là như vậy, vừa rồi đó chỉ là một thử thách. Tất cả mọi người đều không biết hắn chính là Ngô Dục. Ngô Dục hiện giờ điều hắn mong đợi nhất chính là một ngày nào đó hắn sẽ giết chết Hạo Thiên, lật mặt nạ yêu hầu, lộ diện chân tướng. Lửa giận và căm thù trào dâng ngập tràn trong lòng hắn khi đứng trên đỉnh Thượng Tiên. Bữa tiệc tối đón gió tẩy trần hôm nay họ định làm gì? Xem ra lần này là muốn mặt đối mặt với hai phì. Ngay đó, những âm mưu hại người, những chi tiết nhỏ, tất cả lại hiện rõ trong tâm trí Ngô Dục. Nhớ lại những hình ảnh ấy, hắn không khỏi cười gằn. Hắn không phải người hiểm ác, những Hạo Thiên và Hi Phi lại đem hắn đẩy vào vai ma quái. Nếu không giết bọn họ, Ngô Dục sẽ không thể trở lại làm người như xưa. Cung điện lớn nhất trong Hoàng Cung, Càn Cung, là nơi Ngô Hoàng xử lý triều chính. Lúc này, trong Thượng Kiền Cung chỉ có 4 người: Hạo Thiên Thượng Tiên, Hi Phi, Nguyên Thần và Nguyên Hạo huynh đệ. Mặc dù Nguyên Hạo là hoàng đế đương triều, nhưng giữa 4 người này, hắn chỉ có thể đứng nép vào một góc, không dám mở miệng. Phụ thân, mẫu thân, Tôn Ngộ Đạo tuy không đạt đến ngưng khí cảnh, nhưng chắc chắn hắn có thực lực tương đương, xem ra không dễ đối phó. Nguyên Thần cao mày, đi qua đi lại, có vẻ như Nguyên Thần và Nguyên Hạo đã sớm biết được thân phận thật sự của họ. Hạo Thiên Thượng Tiên lúc này vừa quay về, vung tay lên nói, hắn cũng chỉ tương đương với ngưng khí cảnh một tầng mà thôi, không đáng sợ, dễ dàng đối phó. Buổi tối cho hắn một bài học để hắn ngoan ngoãn một chút. Nguyên Thần lo lắng nói, cái này thì đúng, nhưng tôi lo lắng hắn sẽ cầu viện sư môn. Nếu như hắn bị áp chế quá mạnh, trở về tìm sư môn cầu cứu thì sẽ rất phiền phức. Hạo Thiên Thượng Tiên cười nhạt nói, không phải chuyện khó, chỉ cần cho hắn một chút tàn nhẫn, để hắn quy củ ở lại đỉnh núi Thượng Tiên. Mà ngươi Nguyên Thần là Đông Ngô hoàng tử, còn là đệ tử của Trung Nguyên Đạo Tông, chúng ta hoàn toàn có lý do để biến Đông Ngô thành nước phụ thuộc của Trung Nguyên Đạo Tông. Chúng ta vẫn ở đây cũng đều có lý do. Thực tế cả Nguyên Thần và Hạo Thiên đều có thể quay về Trung Nguyên Đạo Tông, nhưng Nguyên Thần dù sao cũng là hoàng tử, với thân phận hoàng thất và mối liên hệ sâu sắc của Hạo Thiên Thượng Tiên với Đông Ngô, vì vậy Ngô Dục tương lai sẽ phải quản lý Hi Phi và Nguyên Hạo. Họ chắc chắn không muốn điều này xảy ra. Biện pháp duy nhất là phải trấn áp Ngô Dục, để hắn ngoan ngoãn chờ đợi. Chẳng lẽ không có cách nào trực tiếp giết chết hắn? Hai Phi xen vào nói, hài hước. Thông Thiên kiếm là thứ dành cho kẻ tầm thường, nếu giết hắn, Đông Ngô sẽ không được yên ổn. Hạo Thiên Thượng Tiên quát lớn, Nguyên Thần vội vàng lên tiếng, phụ thân, đừng trách mẫu thân. Cái này thực ra rất dễ làm, chỉ cần phụ thân ra tay là được. Hơn nữa, lần này còn mang theo Khương Quân Lâm Sư Huynh tới, hắn chỉ mới ra ngoài tông môn học mắt một chút thôi. Có Khương Quân Lâm Sư Huynh ở đây, dù Tuân Mộ Đạo có mạnh mẽ đến đâu cũng không phải vấn đề. Khương Quân Lâm, vừa nghe đến tên hắn, Hạo Thiên Thượng Tiên không khỏi hít vào một hơi, tay vỗ nhẹ lên vai Nguyên Thần, ngươi làm ta hết sức bất ngờ về chuyện này. Khương Quân Lâm là con ruột của tông chủ, là đệ tử thân truyền, hắn sau này nhất định sẽ là tông chủ của Trung Nguyên Đạo Tông. Nguyên Thần, ngươi phải nhớ kỹ, bất kể Khương Quân Lâm yêu cầu gì, ngươi đều phải đáp ứng hắn. Nguyên Thần cười nhẹ, nói, phụ thân yên tâm, hắn và con rất thân thiết, nếu không thì hắn cũng không đưa con pháp khí đâu. Lời nói của Nguyên Thần có chút ngọt ngào, như thể có một chút tình cảm đặc biệt với Khương Quân Lâm. Tại Ngô Đô, hai tiên nhân giao chiến, sau màn đấu trí kinh thiên động địa này, mặc dù đêm đã buông xuống, cả thành vẫn như một con thú hoang hừng hực khí thế, không hề có dấu hiệu của sự yên tĩnh. Trên các con phố, đoàn người bôn ba thảo luận rôm rả, từ những trà lầu đến tử quán, tiếng ồn ào không ngừng vang lên. Mọi người không thể không nhìn về phía hoàng cung, ánh mắt tràn đầy niềm vui mừng. Tối nay, vì Ngô Dục tiếp đón gió tẩy trần, tiệc tối được tổ chức tại Thiên Ngô Cung. Đây là buổi lễ đón khách lớn nhất từ trước đến nay của Đông Nhạc Ngô Quốc, vì nhân vật chính là tiên nhân và hoàng đế. Do đó, rượu được rót ra, các hầu gái xinh đẹp được chọn lựa kỹ càng, đa phần đều là những cô gái có võ nghệ. Sau khi Ngô Dục đến, Hi Phi, Nguyên Hạo và những người khác đứng dậy nghênh tiếp. Hai Phi ngồi gần Ngô Dục, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng dừng lại trên cô gái xinh đẹp, nhưng lòng lại cảm thấy lạnh lẽo. May mắn thay, có mặt nạ che mặt, nếu không họ sẽ nhận ra vẻ mặt không chút cảm xúc của Ngô Dục. Đều đi ra ngoài đi. Khi Ngô Dục vào chỗ ngồi, Hi Phi nhẹ nhàng phất tay, bảo các cung nữ rời khỏi Thiên Ngô Cung. Nàng ôm lấy bình rượu lan hoa chỉ, nhẹ nhàng rót đầy chén rượu, rồi đưa tới trước mặt Ngô Dục nói, Tôn Thượng Tiên, xin mời thử rượu, hầu nhi tửu của Đông Ngô. Ngô Dục không quá chú ý đến lời giới thiệu của nàng, vì với hắn, mọi thứ ở Đông Ngô này đều quá quen thuộc. Trước đây, Ngô Dục là chủ nhân của cung này, nhưng hôm nay chỉ là khách mời. Một điều kỳ lạ là, hôm nay, vị trí trung tâm không phải của Hạo Thiên Thượng Tiên hay Nguyên Thần, mà là của Ngô Dục. Hai Phi và Nguyên Hạo ngồi thấp hơn, ở các vị trí xa hơn. Bên cạnh họ, còn có một người đặc biệt, đó chính là Vô Ưu Công Chúa, người mà Ngô Dục ngày đêm nhớ nhung. Nàng ngồi yên lặng ở một góc, ánh mắt trầm tĩnh, cúi đầu nhìn bản. Dù tối nay có gì xảy ra, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, Ngô Dục cảm thấy an tâm hơn. Đây là cảm giác từ nhỏ đã hình thành, nàng giống như một tỷ tỷ mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Hạo Thiên Thượng Tiên nâng chén, nói, lão đệ, bần đạo xin giới thiệu với ngươi. Nói rồi, hắn giới thiệu Thái Hậu Hi Phi, Hoàng đế Nguyên Hạo và thân phận của Vô Ưu Công Chúa. Khi đến phần giới thiệu Vô Ưu Công Chúa, Ngô Dục liếc nhìn nàng, mắt họ gặp nhau một cách tình cờ. Ánh mắt của nàng lúc này có phần ảm đạm, và trong nháy mắt, Ngô Dục nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của nàng. Hắn hiểu rằng nàng đã nghi ngờ về thân phận của mình. Ngô Dục nhanh chóng rời mắt đi, không muốn để Vô Ưu Công Chúa nhận ra sự thật. Sau một hồi trò chuyện, lúc này Hoàng đế Nguyên Hạo bỗng nở nụ cười, nói, Tôn Thượng Tiên, có thể không chỉ ngươi đâu, mấy ngày nữa thôi, Ngô Đồ sẽ còn đón thêm khách mời, và cũng là những người có thân phận cao quý. Nguyên Hạo tính cách nóng vội muốn thể hiện bản thân từ nhỏ, nhưng luôn bị Ngô Dục kiên quyết áp chế, thời gian dài không lên tiếng, hắn chắc chắn đã nhịn đến mức gần như không thể chịu đựng nổi. Ha, chẳng lẽ có người muốn cướp vị trí hộ quốc thượng tiên của ta sao? Ngô Dục liếc mắt qua yêu hầu mặt nạ, nhìn thẳng vào đôi mắt của Nguyên Hạo, cảm giác áp bức mạnh mẽ lập tức khiến Nguyên Hạo cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ. Đó là ngươi biết Đông Hải Đông Thần Quốc sao? Đây là chuyện của Đông Ngô và Đông Thần Quốc. Quốc quân Đông Thần Quốc sắp cưới công chúa Vô Ưu của chúng ta làm vợ, sẽ lập nàng làm hoàng hậu. Mấy ngày nữa, hắn sẽ đến Ngô Đô đón dâu, và còn có hộ quốc thượng tiên của Đông Thần Quốc đi cùng. Xoạt xoạt, chén rượu hoàng kim trong tay Ngô Dục bị siết chặt đến nỗi biến thành một khối kim bùn. Thật lòng mà nói, khi nghe tin này, Ngô Dục suýt nữa đã nổi giận đến mức muốn dùng phục yêu côn đập nát Nguyên Hạo. Một phần vì kích động, hiện tại Tôn Ngộ Đạo đã chết, Ngô Ưu là người thân duy nhất mà Ngô Dục yêu quý nhất. Đối với hắn, đây là một sự kiện chính trị quan trọng, không chỉ là việc hôn nhân. Hơn nữa, quốc quân Đông Thần Quốc mà Ngô Dục không thể quen thuộc hơn, chính là kẻ mà hắn đã từng đối đầu khi còn quân đội. Đó là một hải tặc đến từ Đông Hải, kẻ cầm đầu là Cửu Thí Quân, một tên sát nhân lạnh lùng, có thể giết người mà không do dự. Tay chân của hắn thì chắc chắn có tới vài chục vạn oan hồn. Những tên hải tặc này trực tiếp cắt đứt tuyến đường thương mại trên biển của Đông Ngô, thỉnh thoảng có lên bờ thiêu hủy, giết chóc và cướp bóc. Ngô Dục đã từng thề rằng, sau khi lên ngôi, hắn nhất định sẽ diệt sạch lũ hải tặc này. Ai ngờ, lần này trở về, Hạo Thiên Thượng Tiên và bọn họ lại đem công chúa Vô Ưu gả cho tên cửu thí quân đó. Rõ ràng là muốn đẩy Ngô Ưu vào hố lửa. Cơn giận dữ dâng lên trong lòng, nhưng một tiếng nói khác trong lòng Ngô Dục đã khiến hắn kiềm chế cơn tức, chính là Lý Trí. Dù sao thì ta cũng đã trở về đúng lúc. Tỷ tỷ, nàng vẫn chưa gả cho Đông Thần Quốc, cũng chưa tiếp xúc với cửu thí quân, mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Nếu như trở về muộn, có lẽ lúc này Ngô Ưu đã bị đưa đến Đông Thần Quốc rồi. Nếu sự việc vẫn chưa xảy ra, lúc này là thời điểm không nên để cơn phẫn nộ lấn át lý trí. Bây giờ, Hạo Thiên Thượng Tiên còn mạnh hơn mình, nếu tự mình giải quyết không ổn, sẽ dễ dàng lộ ra thân phận. Không chỉ tính mạng của mình, mà cả Ngô Ưu cũng sẽ không thoát khỏi bi kịch. Một khi liên quan đến vận mệnh của Ngô Ưu, Ngô Dục càng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Thượng Tiên, Hạo Thiên Thượng Tiên thấy Ngô Dục bóp nát chén rượu, trong lòng đương nhiên là nghi ngờ. Ngô Dục biết mình không thể để lộ sơ hở, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, nhớ lại những nội dung trong cuốn Đông Thắng Thần Châu Ký. Vì vậy, hắn lạnh lùng nói, cái gọi là Đông Thần Quốc, hẳn là mới vừa thành lập quốc gia đi, rõ ràng không phải tiên quốc, sao lại có hộ quốc thượng tiên? Theo ta được biết, Đông Hải là địa bàn của quỷ tu, vậy mà hộ quốc thượng tiên của họ lại không phải là quỷ tu phải không? Quỷ tu, Ngô Dục từ khi rời Đông Thắng Thần Châu đã hiểu rõ về khái niệm này. Quỷ tu là một thế lực khổng lồ, ngoài những người tu đạo và yêu ma, là một thế lực thứ ba. Trong thế gian, có một thuyết pháp phân chia loài vật thành 5 loại sâu bọ, danh sâu bọ, lông chim sâu bọ, sâu lông, lân sâu bọ, và bọ cánh cứng, danh sâu bọ chính là phàm nhân, còn 4 loại kia lần lượt là loài chim, thú, cá, và côn trùng. Ngoài phàm nhân ra, 4 loài còn lại đều tu luyện, tiến hóa thành linh trí và trở thành yêu ma. Cũng có cây cỏ, núi đà, những vật chết đi mà lại có thể tạo hóa, cũng thuộc về yêu ma. Người phàm tu đạo thì là người tu đạo, tức là thượng tiên. Nhưng trên thực tế, đạo tu có thể chia làm 2 loại chính. Một loại là chính thống đại đạo, là thiên đạo, được trời cao cho phép, hướng tới mục tiêu phi thăng thành tiên. Ngô Dục nhìn thấy đại đa số đạo tu đều thuộc loại này, có thể gọi là thiên tiên chi đạo. Còn loại thứ hai là âm tà đạo, đi ngược lại thiên lý, không tìm kiếm công đức mà chỉ mong mạnh mẽ, thậm chí có thể làm ra những việc thương thiên hại lý, gây ra vô số tội nghiệt. Loại này gọi là đạo của quỷ thần. Tương truyền, người tu thiên tiên chí đạo khi đắc đạo sẽ trở thành tiên thực sự, còn người tu đạo quỷ thần dù như thế nào cũng phải chịu khổ dưới vạn tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Tuy nhiên, những câu chuyện này chỉ là truyền thuyết mà thôi. Vì muốn mạnh mẽ, rất nhiều phàm nhân, tức là danh sâu bọ, vẫn chọn tu luyện đạo của quỷ thần. Những người này sống trong bóng tối, nham hiểm, giả dối, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả yêu ma ăn thịt người. Và vì vậy, những người tu đạo chân chính vô cùng căm ghét họ. Những kẻ tu luyện đạo của quỷ thần này được gọi là quỷ tu. Đông Hải có vô số hòn đảo, và người ta nói rằng ở nơi mặt trời mọc, nơi ánh sáng mặt trời lóe sáng nhất, có 4 hòn đảo lớn. Cả 4 đảo này gộp lại lớn bằng khoảng 1/10 Đông Thắng Châu, được gọi là Đông Dương 4 đảo. Nơi đây chính là đại bản doanh của quỷ tu. Thượng tiên và quỷ tu đều thuộc về danh sâu bọ, đều là con người, yêu ma, thì thuộc về 4 loài sâu bọ còn lại. Dù sao đi nữa, quỷ tu và yêu ma đều là kẻ thù lớn nhất của người tu đạo. Khi nghe nói Đông Thần Quốc có hộ quốc thượng tiên, Ngô Dục đại khái cũng đoán được phần nào. Thông Thiên Kiếm Phái và Trung Nguyên Đạo Tông đều là chính thống tông môn. Vì vậy khi hắn nghe tin về quỷ tu, phản ứng bóp nát chén rượu cũng là điều bình thường. Thực tế, Ngô Dục bóp nát chén rượu vì một lý do khác, đó là Ngô Ưu. Với tình hình như thế, Hạo Thiên Thượng Tiên cũng không hoài nghi gì, chỉ cười nói, lão đệ, ngươi lo nghĩ quá rồi. Hộ quốc thượng tiên của Đông Thần Quốc không phải là quỷ tu đâu. Ngươi không cần phải lo lắng quá mức, như vậy thì tốt rồi. Ngô Dục thản nhiên đáp, dù có phải là quỷ tu hay không, nhưng nếu muốn mang Ngô Ưu đi, cũng không phải dễ dàng. Ngô Dục nhìn Vô Ưu một lúc, từ ánh mắt vô thần của nàng, hắn nhận ra nàng đã chấp nhận số phận. Có lẽ hắn là người hiểu rõ nhất tính cách của nàng, và có thể đoán được rằng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự sát. Nếu đúng lúc trở về ta sẽ cứu nàng, tiệc tối lại tiếp tục một lúc. Đúng lúc này, Nguyên Thần bỗng nở một nụ cười nói, Tôn Sư Huynh, hôm nay ta muốn giới thiệu với ngươi một đại nhân vật, ngươi đừng để bị sợ hãi. Đại nhân vật, ở Mô Đô, nơi này có thể có ai gọi là đại nhân vật, tại nơi này, bọn họ đều là những nhân vật vật lớn đến mức không thể lớn hơn. Điều này thực sự vượt ngoài sự dự đoán của Ngô Dục, nhưng hắn có cảm giác rằng, hôm nay tiệc rượu này không chỉ đơn giản như vậy, có vẻ như đối phương muốn gây khó dễ. Khi Nguyên Thần xuất hiện, Ngô Dục đã cảm nhận được điều gì đó không ổn. Quả nhiên, ngay khi Ngô Dục đứng dậy, Hạo Thiên Thượng Tiên và 3 người còn lại đồng loạt đứng thẳng, trên mặt họ đều nở nụ cười nghênh tiếp. Vô Ưu công chúa cũng vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tiếp đón vị đại nhân vật đó. Lão đệ, ta khuyên ngươi vẫn nên đứng lên. Hạo Thiên Thượng Tiên trước đây hết sức nhiệt tình, nhưng lúc này thái độ của ông ta đột ngột thay đổi, giống như khi họ ở cùng cung trước đó, lạnh lùng và xa cách. Ngô Dục không khỏi tò mò, người này là ai? Và tại sao lại có thể khiến Hạo Thiên Thượng Tiên thay đổi thái độ như vậy? Ngay khi Ngô Dục đứng dậy, một bóng người xuất hiện ngoài Thiên Ngô Cung. Chỉ trong chớp mắt, người đó bước vào trong, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Đó là một người đàn ông cao lớn, tóc dáng không thua gì Ngô Dục. Hắn khoác một chiếc áo khoác sáng trắng, bên ngoài là áo choàng lông thú. Trên chiếc áo choàng có một mảng lông hồ ly bao quanh đầu, đầu hồ ly tựa vào vai hắn. Hắn có đôi mắt sắc bén như mắt hổ, mày kiếm, tóc dài xõa vai tê, khuôn mặt hắn mang vẻ dương cương bá đạo, khí thế mạnh mẽ và hiên ngang. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ của một đế hoàng bẩm sinh. Nguyên Hạo, dù là hoàng đế của Đông Mô, nhưng so với người này, chẳng khác gì một hạt gạo trong bầu trời rộng lớn. Vẻ ngoài lộng lẫy của hắn như ngôi sao trên bầu trời, đôi mắt sắc bén cùng nụ cười khởi tràn đầy khí thế. Bước đi thẳng thắn tự tin khiến người ta liên tưởng đến bốn chữ: quân lâm thiên hạ, nguy hiểm, Ngô Dục. Với thân thể kim cương bất hoại và giác quan nhạy bén như dã thú, cảm nhận được ngay sự đe dọa từ người này, hắn cảm thấy như có một con mèo đang xù lông trước nguy hiểm, và người đàn ông bá đạo này khiến hắn cảm nhận được một sự uy hiếp rõ ràng. Không ngờ trong mùa đồ này vẫn còn có những nhân vật như Tô Sư Tỷ, Mạc Sư Huynh. Ngô Dục trong lòng chấn động, may mà không có hành động nóng vội. Nếu như không có thanh niên này trấn ở đây, nếu hắn trực tiếp ra tay ở Ngô Đô, thì có lẽ bây giờ đã thành thi thể rồi. Người này hiển nhiên là một nhân vật tài năng đến từ Trung Nguyên Đạo Tông. Khương Sư Huynh, mời ngồi. Khi Hạo Thiên Thượng Tiên cùng những người khác cung kính tiếp đón, Nguyên Thần càng tỏ rõ vẻ vui mừng, dẫn đường cho Khương Sư Huynh. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó Khương Sư Huynh, một người cao lớn tự tin bước đến vị trí trung tâm, Nguyên Thần cũng theo sau, đi cạnh hắn, rót rượu. Thanh niên kia ra lệnh với giọng nói đầy truyền cảm, dặn dò Nguyên Thần. Vâng, Khương Sư Huynh. Nguyên Thần khẽ mỉm cười, rót rượu rồi uống. Tôn Ngộ Đạo, ta giới thiệu với ngươi, đây là Trung Nguyên Đạo Tông, đệ tử thân truyền của tông chủ, đồng thời là tông chủ con ruột, Khương Quân Lâm Thượng Tiên. Ngươi còn không mau vấn an. Khi Khương Quân Lâm vừa đến, Hoàng đế Nguyên Hạo liền đột ngột lên tiếng, gọi thẳng tên Ngô Dục, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Không trách được hắn hành xử bá đạo như vậy, hóa ra là con trai của tông chủ Trung Nguyên Đạo Tông. Thân phận này so với Tô Nhan Ly và những người khác còn mạnh mẽ hơn. Ít nhất, Tô Nhan Ly và Phong Tuyết Nhai không có mối quan hệ máu mủ như vậy. Câu nói của Nguyên Hạo rõ ràng khiến Khương Quân Lâm chú ý tới Ngô Dục. Đôi mắt của Khương Quân Lâm như hai ngôi sao sáng lấp lánh, nhìn lại Ngô Dục với một chút mỉa mai, rồi nói, ngươi chính là Thông Thiên Kiếm Phái cử tới tiếp quản Đông Ngô đệ tử sao? Thật là buồn cười, Thông Thiên Kiếm Phái ngoan cố như vậy, lại cử một người không biết dùng kiếm vào môn. Cách nói của hắn rõ ràng là để thể hiện mình đứng ở một vị trí cao hơn Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục có Thông Thiên Kiếm Phái ở phía sau, nên lúc này hắn cũng không cần phải sợ Khương Quân Lâm. Ngô Dục bình tĩnh đáp, hóa ra là Khương Quân Lâm sư huynh, ngưỡng mộ đã lâu, còn việc ta sử dụng binh khí gì, đó là chuyện riêng của ta. Với Khương Quân Lâm có mặt ở đây, Ngô Dục biết rằng việc báo thù càng trở nên khó khăn, xem ra hắn cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, phải tự tin hơn nữa, chỉ khi nào có đủ sức mạnh mới có thể một đòn giết chết Hạo Thiên và Hy Vi. Thấy Ngô Dục vẫn giữ vững phong độ kiên cường, Khương Quân Lâm khẽ cười khúc khích. Sau khi Nguyên Thần rót xong chén rượu, Khương Quân Lâm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà của Thiên Ngô Cung, rồi duỗi tay, chỉ về phía Ngô Dục. Ta gần đây luyện thành một môn đạo thuật gọi là Phụ Cốt Hỏa. Môn thuật này thực sự là rất thần kỳ. Vừa nói xong, ngón tay của hắn bỗng dưng chỉ về phía Ngô Dục. Rào, chuyện này bất ngờ xảy đến, Ngô Dục không thể ngờ được. Chỉ trong chớp mắt, một làn sóng ngọn lửa màu u lam bỗng dưng bùng lên trên da hắn. Ngọn lửa từ ngực lan ra, bao phủ cả bốn chi và đầu. Trong nháy mắt, Ngô Dục gần như bị ngọn lửa màu u lam này nhấn chìm hoàn toàn. Điều đáng sợ hơn nữa là ngọn lửa này không chỉ khiến da bị bỏng, mà còn như vô số gai nhọn đang đâm vào thân thể hắn, thậm chí tiến vào xương cốt. Có một linh cảm, nếu ngọn lửa này thật sự đâm vào xương cốt, e rằng hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi. Đây chính là Phụ Cốt Hỏa mà Khương Quân Lâm đã nói đến. Ngô Dục lập tức nhận ra đối phương dùng đạo thuật để công kích mình, rõ ràng là muốn trấn áp hắn. May mắn thay, Ngô Dục tu luyện kim cương bất hoại thân thể, có sức đề kháng mạnh mẽ với hỏa diễm, vì vậy Phụ Cốt Hỏa không thể trực tiếp xuyên thủng làn da của hắn. Tuy nhiên, đối phương rõ ràng chưa dùng hết sức, nếu như họ toàn lực thi triển, Ngô Dục lúc này căn bản không thể chống đỡ nổi. Xăm, khi Ngô Dục đang cắn răng kiên cường đối kháng với Phụ Cốt Hỏa, Hạo Thiên Thượng Tiên liền vung tay ngắt pháp quyết, từ ao gần đó triệu hồi một con thủy long lao thẳng đến Ngô Dục, lập tức khiến toàn thân hắn ướt sũng. Trong nháy mắt, cả người Ngô Dục đều ướt đẫm. Tuy nhiên, nước chẳng thể dập tắt được phụ cốt hỏa, nhưng đúng lúc ấy, Khương Quân Lâm thu tay lại, khiến ngọn lửa phụ cốt hỏa tắt theo sự xuất hiện của Thủy Long. Cảnh tượng thủy hỏa xung đột làm cho toàn bộ Thiên Ngô Cung trở nên hỗn loạn, nhưng đối với Ngô Dục, tình huống gần nhất vẫn là cực kỳ chật vật. Mặc dù hắn không bị thương, nhưng lại bị nhục nhã ngay trước mặt mọi người, Khương Quân Lâm nói, giọng điệu nhẹ nhàng, thực sự không tiện, dù sao mới chỉ học được đạo thuật, lập tức không thể khống chế được. May là Hạo Thiên kịp triệu hồi nước, dập tắt được phụ cốt hỏa. Hạo Thiên Thượng Tiên đứng bên cạnh cười nhạt nói, Tôn lão đệ đương nhiên hiểu, đạo thuật có uy lực rất lớn, ai cũng không thể hoàn hảo khống chế, xảy ra chút bất ngờ là chuyện rất bình thường, dù sao, vấn đề này cũng phụ thuộc vào vị trí đứng của mỗi người. Nếu như Tôn lão đệ từ nay ở lại trên đỉnh Thượng Tiên, thành thật đợi, không liên quan đến Đông Ngô, vậy đạo thuật của chúng ta cũng sẽ không làm người bị thương, có đúng không? Hạo Thiên Thượng Tiên nói những lời này như một cách vòng vo, ám chỉ mục đích của họ. Rõ ràng, họ yêu cầu Ngô Dục không can thiệp vào các sự tình của Đông Ngô. Mặc dù hắn là người giám sát của Tiên Quốc, nhưng cũng không có quyền can thiệp vào việc của Ngô Quốc. Đầu tiên là Khương Quân Lâm ra tay, giờ đến lượt Hạo Thiên Thượng Tiên ám chỉ. Từ góc độ của họ, Ngô Dục chắc chắn hiểu phải làm thế nào. Hoàng đế Nguyên Hạo cười hắc hắc, nhìn Ngô Dục, nói, Tôn Ngộ Đạo, huynh đệ ta, Nguyên Thần đã vất vả trở về. Phòng trường sẽ ở lại Ngô Đồ một thời gian rất lâu. Tuy ngươi là người giám sát của Tiên Quốc, nhưng ta nghĩ ngươi cũng không đến nỗi không biết tức thời, vội vàng đuổi bọn họ đi như vậy, sau đó làm sao giải quyết mọi chuyện, ngươi hiểu không? Lần này Nguyên Hạo cười một cách rất thoải mái, thẳng lưng ngồi, mọi người đều đợi Ngô Dục đáp lại. Ngô Dục cảm nhận thấy sự nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể mình, những giọt mồ hôi trên người hắn nhanh chóng bị thân nhiệt làm khô. Lúc này hắn nhặt lấy phục yêu côn bên cạnh, nhìn về phía Khương Quân Lâm, nói. Chư vị nói như vậy, ta hiểu, bản ý của ta chỉ là chuyên tâm tu hành. Nguyên Thần, nếu là hoàng tử, các vị có thể ở lại Đông Ngô. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp. Nhưng nếu không có chuyện gì, ta xin phép đi trước. Thái hậu Nguyên Hy cười dịu dàng nói, Thượng Tiên, Tiên Sơn cổ quạnh, nếu không để ta cho mấy vị mỹ nhân đi hầu hạ ngài. Nguyên Hy nói ra những lời này khiến người ta cảm thấy tức giận, rõ ràng là không muốn để Ngô Dục rời khỏi đỉnh núi Tiên Sơn. Không cần. Cáo từ, Ngô Dục xoay người, không thèm quay lại, không tiễn à? Hoàng đế Nguyên Hạo thấy Ngô Dục không vui, trong lòng cực kỳ thoải mái. Dù là hoàng đế, nhưng tâm tính của ông ta vẫn chưa trưởng thành. Lúc này ông ta rất hưng phấn, còn nở nụ cười đắc ý. Ngô Dục rời khỏi Thiên Ngô Cung, bước ra Thiên Vân Bằng, bay lên không trung. Khi gió đêm thổi qua, hắn càng cảm thấy tâm trí mình bình tĩnh hơn, bắt đầu thu dọn lại mọi suy nghĩ. Khương Quân Lâm xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự đoán của ta. Nếu ta muốn báo thủ, độ khó đã tăng lên một bậc. Hôm nay, bọn họ ép ta, mục đích rất rõ ràng, không muốn để ta trở thành hộ quốc thượng tiên. Hạo Thiên Thượng Tiên căn bản không muốn rời đi, nhưng ta cũng không muốn để bọn họ dễ dàng rời đi. Chẳng lẽ, ta phải chờ cho đến khi Khương Quân Lâm và bọn họ đi rồi mới ra tay? Ngô Dục cảm thấy sự việc này đã kéo dài quá lâu. Hôm nay, những nhục nhã mà hắn phải chịu, từ trận chiến đến tình cảnh bị đè ép, còn có Nguyên Hạo đắc chí, tất cả đều khiến hắn cảm thấy tức giận sâu sắc. Những điều này đã in sâu vào trí óc hắn, khiến hắn càng nhớ đến cơn thù hận này. Tỷ tỷ, điều phiền phức nhất không phải là báo thù. Nếu chỉ là báo thù, Ngô Dục không phải không thể làm được. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn vội vã quay lại Đông Ngô chỉ vì lo lắng cho Ngô Ỉu. Bây giờ Đông Thần Quốc Cửu Thí Quân cùng hộ quốc thượng tiên của họ muốn đến Ngô Đô cưới Ngô Ỉu, với sự bảo vệ của Khương Quân Lâm và Hạo Thiên, việc ngăn cản hôn sự này quả thực rất khó. Nếu không thành công, Ngô Ỉu sẽ có kết cục thảm hại. Hạo Thiên, Hi Phi, Khương Quân Lâm và còn cả Đông Thần Quốc nữa. Ngô Dục nắm chặt tay, trên Thiên Vân Bằng, hắn cảm nhận một sự điên cuồng chưa từng có. Hiện giờ, việc khẩn cấp nhất là phải ngăn cản tỷ tỷ gả cho Đông Thần Quốc. Sau khi nhìn một chút, Ngô Dục thấy Ngô Ưu cũng chuẩn bị rời đi, chắc không lâu nữa nàng sẽ về Vô Ưu Cung. Ngô Dục quay lại hướng Thượng Tiên đỉnh núi, nhưng mục tiêu của hắn là Vô Ưu Cung, nơi mà hắn dự định ở lại cùng Ngô Ưu. Thời gian này hắn sẽ không quay về Thượng Tiên đỉnh núi mà ở lại Vô Ưu Cung. Bây giờ ta đối mặt với một vận mệnh đầy khó khăn, tuyệt đối không thể để mất bình tĩnh. Một bước sai, vạn kiếp bất phục. Tỷ tỷ tính mạng và hạnh phúc đều nằm trong tay ta, một bước cũng không thể sai. Vì thế ta càng cần phải bình tĩnh. Có thể ta nên tìm nàng để thương lượng. Thực ra trong suốt 10 năm qua, nhiều quyết định của Ngô Dục đều được thương lượng với Ngô Ưu trước khi thực hiện. Nàng đôi khi có cách xử lý tốt hơn cả Ngô Dục. Đi, dù đang phải áp chế sự bồn chồn trong lòng, Ngô Dục vẫn quyết định đi về Vô Ưu Cung. Tuy nhiên, ngay lúc đó, một mùi hôi tanh thoảng trong gió khiến hắn phải dừng lại. Mùi này không phải mùi phân hay mùi thi thể động vật, mà là mùi của một con dã thú. là yêu. Ngô Dục đã nhận ra mùi này là của yêu. Cái mùi tanh này đến từ một góc trong mùa đồ. Khi xác nhận đó là yêu, hắn liền cười nhạt, yêu, xà yêu, Vạn Thanh. Trước đây Ngô Dục không biết Vạn Thanh có thân phận là yêu ma, nhưng bây giờ thì hắn hiểu rõ, Vạn Thanh không còn ẩn núp trong hoàng cung mà ngang nhiên xuất hiện tại Ngô Đồ, rõ ràng là muốn gây rối. Những năm qua, ở Ngô Đồ đã có rất nhiều người mất tích, hồn ma vất vưởng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho những chuyện này. Vạn Thanh, Ngô Dục khiến Thiên Vân bay thấp xuống, nhân cơ hội này từ Thiên Vân bay xuống. Hắn để Thiên Vân một mình bay về thượng tiên đỉnh núi, còn mình thì không nói gì, bước nhanh trên đường phố Ngô Đồ, hóa thành một vệt kim quang, xuyên qua các ngôi nhà san sát. Gần rồi, càng đến gần, sát khí của Ngô Dục càng mạnh mẽ. Mặt nạ yêu hầu cũng có thể cảm nhận được sát khí khổng lồ của hắn. Bây giờ là đêm khuya ở Ngô Đô. Vào giờ này, chỉ có một số nơi như Tầm Hoan vẫn còn mở cửa. Mới vừa thắp đèn, môi của Vạn Thanh đang hướng về nơi đó. Đây chính là yêu khí. Đạt đến cảnh giới tiên biến, Ngô Dục có thể nghe thấy rõ ràng trong không khí một loại mùi vị độc hại thuộc về yêu ma, mùi tanh tưởi, âm tà, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy điên cuồng, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trên con đường phía trước, nơi giao nhau của các ngõ hẻm, Ngô Dục nghe thấy âm thanh của một con thú lớn đang di chuyển, yêu khí tràn ngập khắp nơi, đuôi rắn. Ngô Dục thấy một cái đuôi rắn to lớn, lướt qua vào bóng tối, hắn tiếp tục tìm kiếm, hừ, xa yêu Vạn Thanh hoàn toàn không biết Ngô Dục đã đến gần. Khi Ngô Dục xuất hiện ngay sau lưng nàng, nàng đang cố gắng áp sát một nam tử say rượu, có ý định nuốt gọn hắn, Vạn Thanh. Ngô Dục tháo phục yêu côn ra, đứng sau lưng con yêu xà. Ở vị trí này, hắn có thể thấy rõ các vảy rắn trên cơ thể nàng. Ai? Nghe đến cái tên này, xà yêu cảm thấy rùng mình, tóc gáy dựng đứng. Lúc này nàng đang ở trong hình dạng bản thể. Mà khi ở bản thể, nàng biết rõ tên gọi của mình là Vạn Thanh. Thật sự không nhiều người biết được điều này, nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngô Dục, Vạn Thanh. Nàng chính là kẻ đã từng mang đến cho Ngô Dục nguy hiểm chí mạng với thân hình xà yêu của mình. Và diện mạo của nàng, Ngô Dục làm sao có thể quên được. Nàng là yêu, mà yêu và người từ xưa tới nay luôn không thể cùng tồn tại, như nước với lửa, huống hồ. Nàng là một trong những kẻ thù của Ngô Dục. Nàng đã ở Ngô Đô quá lâu, phải biết bao nhiêu người vô tội đã trở thành con mồi của nàng. Giờ khắc này Ngô Dục đã gỡ phục yêu côn ra khỏi bao vải, và ngay khi có thời gian, hắn sẽ lấy cơ sở côn điển để rèn luyện bản thân, chuẩn bị cho khoảnh khắc này tuôn ngộ đạo. Vạn Thanh quay đầu lại mạnh mẽ, nhìn thấy Ngô Dục mang theo mặt nạ yêu hầu. Nàng nhận ra Ngô Dục rất bình thường, nhưng nếu Ngô Dục nhận ra nàng thì chắc chắn có vấn đề. Vạn Thanh không kịp nghĩ ra, trong khoảnh khắc thân hình xà yêu khổng lồ của nàng đứng sững trong bóng tối, mắt trợn tròn nhìn Ngô Dục. Người sao nhận ra ta? Vạn Thanh phát ra âm thanh lạnh lẽo, giọng nói khàn đặc như xà miệng. Ngô Dục mỉm cười, đây là cơ hội ngàn năm có một, yêu nghiệt to gan lại dám ở Ngô Đồ hại người. Lúc này Hạo Thiên Thượng Tiên vẫn chưa thể động đậy, Hi Phi và Nguyên Hạo cũng vậy, nhưng Vạn Thanh, nàng tuyệt đối có thể động, không những có thể động mà còn có thể giết, khiến nàng vạn kiếp bất phục, tan xương nát thịt. Vù, giữa đêm tối, Ngô Dục bỗng nhiên lao lên, tay cầm phục yêu côn, trong không trung lóe lên hào quang vàng óng, hai đầu côn thậm chí còn bốc lên ngọn lửa đỏ rực. Lửa nhiệt này chính là thứ mà yêu quái như Vạn Thanh cực kỳ sợ hãi. Sức mạnh của Ngô Dục như 5.000 thớt chiến mã dẫm lên đất Ngô Đồ, khiến mặt đường lập tức nứt vỡ. Ngô Dục không chỉ muốn tiêu diệt yêu, mà còn muốn gây ra tiếng động. Tiếng động khổng lồ này ngay lập tức đã làm kinh động bốn phương. Rất nhiều người đang say giấc nồng bị đánh thức, vội vàng chạy ra ngoài quan sát. Có người đã nhìn thấy con xà lớn trong đêm tối, khiến họ sợ đến mức tè ra quần. Là vị hộ quốc thượng tiên mới đó, hình như gọi là Tôn Ngộ Đạo thượng tiên. Hắn muốn trừ yêu cho Ngô Đô. Trời ơi, Ngô Đô của ta lại có yêu vật. Con rắn kia, thật lớn. Những người xung quanh đều kêu la thảm thiết, hoảng loạn chạy trốn. Đặc biệt là những hán tử say rượu suýt chút nữa bị Vạn Thanh nuốt chửng, lúc này tỉnh táo lại, sợ hãi đến mức không thể kiểm soát được tiểu tiện. Tin tức này chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền đến hoàng cung. Gần đủ rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Vạn Thanh tức giận vô cùng. Khi thấy Ngô Dục lao tới, nàng không bỏ chạy mà lại dưa cao đầu rắn tam giác của mình, phun ra chất xà đỏ tươi, cùng Ngô Dục đối mặt, lao thẳng vào hắn, yêu nghiệt, không biết sống chết. Ngô Dục lửa giận dâng trào, toàn bộ nội tâm bùng lên trong tay phục yêu côn. Dù hiện tại chỉ có thể chém giết Vạn Thanh, thì đó cũng chỉ là sự khởi đầu. Kể từ khi Ngô Dục đạt đến cảnh giới tiên viên biến, trong lòng hắn chứa đầy sự điên cuồng không thể giải tỏa. Khi Vạn Thanh xuất hiện, đó chính là thời điểm hắn không thể kiềm chế được nữa. Hào Thiên Thượng Tiên đã tự tay nuôi dưỡng yêu nghiệt này. Cây phục yêu côn bá đạo của Ngô Dục hạ xuống, đơn giản mà mạnh mẽ, như một tòa thái sơn từ trên trời giáng xuống. Ngô Dục di chuyển vô cùng linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã đến ngay trên đầu xà yêu. Hắn nhảy lên thật cao, cây côn trong tay không chút nương tay, chấn áp xuống đầu xà yêu với lực mạnh mẽ. Cung, một tiếng vang giòn giã, xương sọ của xà yêu vỡ nát, phát ra những tiếng dạn vỡ giòn giã. Xà yêu khổng lồ bị đánh cho lún sâu xuống đất, khiến những người dân xung quanh không khỏi rùng mình, cảm thấy sởn gai óc. Thật là đáng sợ yêu vật, trời ạ, nhiều người dân chưa từng thấy yêu ma bao giờ, giờ chứng kiến trận chiến này, họ vô cùng kinh hoàng, đây là cảnh tượng mà cả đời họ chưa từng thấy. Chết, yêu ma trong xà yêu bị kích động, hung tính nổi lên, đuôi rắn to lớn của nàng như một roi thép, vung mạnh về phía Ngô Dục. Tuy nhiên, Ngô Dục không hề thay đổi sắc mặt, chỉ đơn giản vung côn quét ngang, đòn đánh với đuôi rắn, cú va chạm khiến hắn lùi lại mấy bước, nhưng đuôi rắn của xà yêu bị gãy, xương vụn vỡ tung. Xà yêu Vạn Thanh rõ ràng không phải là đối thủ của Ngô Dục. Tôn Mộ Đạo, ngươi không thể giết ta. Lúc này, xà yêu Vạn Thanh mới thực sự hoảng sợ. Nàng cố gắng ám chỉ rằng mình có mối quan hệ với Hạo Thiên Thượng Tiên, nhưng Ngô Dục không cho nàng cơ hội nào. Yêu nghiệt hại người, chúng ta tu đạo giả thấy phải diệt trừ. Ngô Dục cười lạnh trong mặt nạ yêu hầu, lúc này hắn đang trong trạng thái cuồng bạo nhất. Một ánh nhìn thoáng qua, hắn đoán chắc tin tức từ hoàng cung đã sắp tới. Thời gian không còn nhiều, hắn nắm chặt phục yêu côn, không nói lời nào, lao vào tấn công xà yêu. Ngay lập tức, những đòn đánh như mưa giáng xuống, đùng đùng đùng. Mỗi lần phục yêu côn đánh vào cơ thể xà yêu, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên cùng với tiếng thét thảm thiết của xà yêu. Khi phục yêu côn kích hoạt, ly hỏa trì trận, một luồng nhiệt độ cực cao bùng phát từ côn, khiến cho dù có lớp vảy rắn bảo vệ, da thịt của xà yêu cũng bị nướng cháy đen. Bóng chốc ra, xà yêu Vạn Thanh liều mạng vùng vẫy, cố gắng bỏ chạy. Trong lúc vật vã, nàng đã đụng phải hàng chục ngôi nhà dân cư, khiến chúng đổ sập. May mắn là người dân quanh đó đã nhanh chóng rút lui, không ai bị thương vong. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Vạn Thành, ngươi là ai? Vạn Thành cực kỳ bi thảm. Nàng nhận ra Ngô Dục đang giày vò mình, và mỗi cú đánh của hắn đều khiến nàng đau đớn, nhưng không có cú nào trúng vào điểm yếu của nàng. Ta là ai? Không quan trọng. Ngô Dục vừa dứt lời, xà yêu trước mặt đã tan nát, máu thịt vương vãi khắp nơi. Đúng là bị đánh thành thịt vụn, dù có thể trốn thoát cũng không thể hồi phục lại như cũ, ít nhất phải mất cả trăm năm tĩnh dưỡng mới có thể phục hồi. Ngươi và ta có thù oán, ta không cam lòng, ngươi là ai? Xà yêu kia vừa la lên thảm thiết, vừa vặn vẹo thân thể nát bầy, hiển nhiên cả tinh thần và thể xác đã hoàn toàn sụp đổ, sống không bằng chết. Ngô Dục quay đầu nhìn lại, thấy từ phía hoàng cung có hai con hạc ngựa đang lao tới, rõ ràng muốn đến ngay lập tức. Lúc này Ngô Dục đột ngột xông lên, vung phục yêu côn, một đòn xuyên thấu trái tim xà yêu, rồi rút côn ra, tiếp tục quét mạnh một côn vào đầu rắn của Vạn Thanh. Xoạt một tiếng, đầu rắn bị đánh vỡ nát, hoàn toàn tách ra. Ta là Ngô Dục. Vào giây phút ánh mắt Vạn Thanh mờ dần, Ngô Dục kéo mặt nạ xuống để nàng nhìn rõ khuôn mặt mình. Ngô Dục thấy rõ sự biến đổi trong ánh mắt nàng, đó là sự không thể tin, sự hoảng sợ. Nhưng sinh mệnh đã biến mất, nàng không thể chống đỡ nổi. Vừa khi Hạo Thiên và Nguyên Thần tới, xà yêu Vạn Thanh chỉ còn lại một đống thịt giữa. Cuối cùng, Ngô Dục đã tiêu diệt được kẻ thù. Dù vừa mới chịu áp lực từ Thiên Ngô Cung, nhưng tâm trạng của Ngô Dục vẫn vui vẻ hơn nhiều, đầu óc cũng trở nên sáng suốt hơn. Hắn hiểu rõ rằng Ngô Đồ chính là chiến trường của hắn, những kẻ đó đều là kẻ thù của hắn. Hắn đang đeo mặt nạ yêu nghiệt, một hình thức ngụy trang lớn nhất hiện tại. Dù bây giờ hắn chưa có cách giải quyết hết mọi chuyện, nhưng trong chiến trường này, dưới sự sắp xếp của hắn, không phải không có cơ hội đưa Hạo Thiên vào chỗ chết. Các ngươi cuối cùng cũng đến rồi. Khi Hạo Thiên và Nguyên Thần vừa xuống khỏi hạc ngựa, Ngô Dục quay lại, nét mặt ung dung vui vẻ, rồi cười nói, không ngờ yêu nghiệt này lại to gan như vậy, dám ẩn thân ở Ngô Đô, thật sự không biết sống chết. May mà ta phát hiện ra, nếu không, một đêm này không biết sẽ hại bao nhiêu sinh linh. Hiện tại, Ngô Dục là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, với thân phận Tôn Ngộ Đạo, hắn không cần phải e ngại gì, chỉ coi việc chém giết yêu nghiệt là chuyện bình thường, vì vậy, Hạo Thiên và Nguyên Thần không thể nói gì. Quả nhiên, sắc mặt của Hạo Thiên và Nguyên Thần đều không đẹp, họ nhìn thi thể của Vạn Thanh, mi mắt hơi giật giật, rõ ràng trong lòng đầy tức giận. Tuy nhiên, Ngô Dục là đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, họ chỉ có thể kiềm chế tức giận, không thể làm gì bừa bãi. Họ hiểu rằng, trong chuyện này, họ đã không thể thay đổi kết quả. Hừ, Vạn Thanh đã không nghe khuyến cáo, giờ thì biết tay rồi. Hạo Thiên Thượng Tiên chỉ có thể trách nàng. Bất luận là đệ tử chính phái nào, gặp yêu mà đều phải chém giết, điều này rất bình thường. Đặc biệt là đối với những đệ tử của Thông Thiên Kiếm Phái, tính cách của họ càng thêm kiên quyết. Hai vị, Ngô Dục thấy trên mặt bọn họ không có vẻ vui mừng, trong lòng hiểu rõ nguyên nhân, nhưng vẫn hỏi, hai vị sao có vẻ không mấy thích thú, chẳng lẽ là... Cũng đúng, Ngô Đô này là đất của các ngươi, nếu có yêu nghiệt xâm nhập, ta nên để các ngươi tự lo liệu mới đúng. Vậy thì, ta xin cáo từ. Ngô Dục nói một cách mạch lạc, không hề để lộ sơ hở. Dù sao, hắn vừa mới bị áp chế ở Ngô Cung, giờ đây khi nhìn thấy dáng vẻ quản chế của họ, cũng thấy điều đó là bình thường. Nếu hắn quá cứng rắn, sẽ bất lợi cho công việc sau này, ngược lại, cũng không có gì sai. Chúng đã chỉ cảm thấy, yêu nghiệt này dám vào cả Ngô Đô, thật sự là gan lớn như trời, đáng chết. Lão đệ, chuyện tiếp theo để ta xử lý, ngươi về người thượng tiên đỉnh núi đi. Hạo Thiên thượng tiên vung tay, trong lòng phẫn nộ, tự nhiên không muốn nhìn thêm Ngô Dục nữa. Không vấn đề. Ngô Dục nở một nụ cười lạnh sau mặt nạ yêu hầu, thu hồi phục yêu côn. Sau khi cáo từ với Hạo Thiên và hai người kia, hắn rất nhanh biến mất vào bóng tối. Tuy nhiên, đối với Ngô Đô, đêm nay nhất định sẽ không yên tĩnh, mới đến làm hộ quốc thượng tiên. Vậy mà Ngô Dục đã chém giết một con xà yêu ở Ngô Đô, tin tức này nhanh chóng lan ra khắp thành. Dù là giữa đêm khuya, nhưng chỉ trong chốc lát đã khiến cả thành Ngô Đô xôn xao. Giữa cơn sôi sục ấy, Ngô Dục đi thẳng tới Vô Ưu Cung. Hạo Thiên thượng tiên chỉ có thể tức giận, nhưng không làm gì được ta, thật là buồn cười. Bước đầu tiên của việc báo thù đã hoàn thành. Vạn Thanh chết đi, mang lại cho Ngô Dục sự tự tin. Hiện giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là Tỷ Tỷ và Cửu Thí Quân. Không biết Đông Thần Quốc có hộ quốc thượng tiên mạnh mẽ không? Hạo Thiên nói hắn không phải quỷ tu, nhưng cũng chưa chắc. Hắn nghĩ, yêu ma cũng dám nuôi dưỡng, lại còn làm bạn với quỷ tu, thì có thể tính là gì chứ? Ngô Dục không muốn đến muộn, vì vậy vội vã lên đường. Ngô Ử vẫn đang ở thư phòng, không phải viết chữ mà chỉ ngồi đó bên bàn học, ngơ ngác. Bên cạnh là nha hoàn đã hầu hạ Ngô Ưu hơn 10 năm, gần như từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng bưng một bát nước nóng, ân cần nhìn Ngô Ưu, nói, công chúa, ban đêm lạnh lẽo, gần đây người có vẻ gầy đi nhiều, vẫn nên uống chút nước nóng đi. Ngô Ưu mơ màng nhìn bàn học, có vẻ thất thần, như thể không nghe thấy lời của nha hoàn. Công chúa, mới nghe được một tin, hình như nói, cái thượng tiên mới đến, dám ở Ngô Đô chém giết một con xà yêu, rất nhiều người đã tận mắt thấy. Không ngờ ngay cả Ngô Đô của chúng ta cũng có yêu nghiệt. Nha hoàn vừa nghĩ đến, vừa cảm thấy sợ hãi.